Hắn giờ phút này đảo cảm thấy đã lâu mệt nhọc, không trải qua đả tọa liền cởi áo ngoài, nằm ở dao bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Linh trên giường ngọc vốn có một cái ngọc gối, dao tới sau, Tạ Uẩn nhiều ra tăng một cái. Nhưng là có đôi khi quá mức dính người dao tổng không yêu ngủ chính mình ngọc gối, dao đầu bá chiếm Tạ Uẩn hơn phân nửa chỉ ngọc gối, còn muốn đem cái đuôi đáp ở trên người hắn. Này một đêm, dao càng quá mức. Có lẽ là bởi vì trên người quấn lấy vải bố trắng, dao như thế nào ngủ cũng ngủ không tốt. Ở trên giường thay đổi vài cái tư thế, tạo hình, cực đại dao đầu tự động vứt bỏ ngạnh ngạnh ngọc gối, dựa đến Tạ Uẩn ngực thượng, cái đuôi thì tại bên kia. Tạ Uẩn bị ngực thượng trọng lượng cấp nghẹn tỉnh. Tiên nhân chi ngủ ngủ không được bao lâu, hắn nếu tỉnh lại, liền không hề giấc ngủ, không đành lòng đem dao đẩy ra, nằm tu luyện. T. Tạ Uẩn, không được rót buồn dao dược. Tiên tĩnh phủ khúc lâu bỗng nhiên vang lên một cái huyền chuyển thanh đề thanh thúy giọng nữ, nước suối len keng, mang theo chút đúng lý hợp tình bá đạo. Tạ Uẩn bỗng nhiên đình chỉ tu luyện, mở mắt ra. Hắn nhìn về phía ngực thượng ngủ đến thật hương tiểu dao, có chút không thể tin tưởng. Chỉ thấy hoa quang chợt lóe, dính người hắc dao bỗng nhiên ở trong lòng ngực hắn biến thành một cái tiểu cô nương, nguyên bản nằm ở ngực thượng đen nhánh dao đầu biến thành mây mù tóc dài, mềm nhẹ rơi rụng, tuyết trắng vành thai dán ở Tạ Uẩn trên quần áo. Tóc đen che khuất hơn phân nửa mặt, cũng có thể mơ hồ nhìn đến trên trán một đóa tràn ra thánh khiết hoa sen. Nữ tử hô hấp mềm nhẹ như vũ, giống mơ thấy thứ gì. Làm ra cùng tiểu dao giống nhau động tác, dao đầu cọ hắn. Không, hiện tại là dùng mặt cọ hắn. Tiện đà, lại dường như mơ thấy cái gì quá độ dao huy sự, hai hàng lông mày một túc, các ngươi này đó xấu miêu xấu hổ, còn không cho các ngươi dao đại vương quỳ xuống. Thật là tiểu dao. Tạ Uẩn lần thứ hai xác định. Không biết hay không bởi vì dao là ở hồ sen trung rẽ rùa hóa hình, mãn chỉ liên hương mới nở cùng linh mạch thanh tuyết hương vị dung nhập nàng trong cơ thể. Dao tư thế ngủ không tốt. Bùm một tiếng toàn bộ thân thể lăn đến Tạ Uẩn trong lòng ngực, thon dài hai chân đáp ở Tạ Uẩn trên người. Tạ Uẩn từ trước đến nay dốc lòng tu luyện, niệm tụng thanh tâm chú, đồng thời khẩn trương mà đẩy A Vũ, chạm được tinh tế da thịt khi lùi về. Tiểu Giao. Tạ Uẩn mạnh mẽ trấn tĩnh, từ trước đến nay trầm liễm tuyết mục đã có chút hơi hoảng loạn. Giao căn bản không tỉnh, Tạ Uẩn làm bị Giao tin cậy người, tha ngủ Giao tự động lọc Tạ Uẩn thanh âm. Tạ Uẩn hiện tại chưa áo ngoài, bốn ăn mặc hảo hảo áo trong đã bị Giao cọ tới cọ đi lộn loạn. Làm hắn vành thai ửng đỏ. Nhưng là, Tạ Uẩn rốt cuộc xử lý quá rất nhiều yêu ma việc, tuy rằng cùng việc này không giống nhau, nhưng ứng biến năng lực hắn cũng không thiếu. Tạ Uẩn trên mặt ra vẻ lãnh đạm, nói, tiểu giao, ngươi linh thạch không biết như thế nào thiếu một khối. Phanh. A Vũ một cái hắc dao vẫy đuôi, từ linh trên giường ngọc nhảy lên tới, cái đuôi phát lực muốn chuyển biến bắn ra đi tìm linh thạch. Nhưng mà, nàng hiện tại không có cái đuôi. Mây mù tóc dài ở không trung giống thác nước giống nhau rũ tả xuống dưới, toàn bộ dao cả người thình thịch một tiếng ngã xuống đi. Tạ Uẩn tiếp thích nhảy lên tới, cũng sẽ không phi dao đã thành bản năng, duỗi tay qua đi, dao lần thứ hai rơi xuống khuỷu tay hắn. Một người một dao toàn bộ sửng sốt. Dao ngơ ngác mà nhìn chính mình hiện tại như vậy vô dụng thân hình, quả nhiên, là màu trắng. Không phải nàng hoàn mỹ nhất màu đen. Chẳng lẽ, dao ngước mắt, lông mi nồng đậm giống như lông quạ, lúc này hóa hình chưa toàn bộ hoàn thành, trong mắt giống tôi mãn xanh biết tinh hoa, xuyên thấu qua nó. Giống nhìn đến toàn bộ tinh ánh dịch thấu mùa xuân. Giao khẩn trương, Tạ Uẩn cũng khẩn trương. Màu xanh lục dần dần biến mất, biến thành nùng mặc, dạng thủy sắc tinh quang đôi mắt, Giao từ Tạ Uẩn trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Giao đau lòng khổ run rẩy. Quả nhiên, không hề là chính mình uy phong hoàn mỹ giao khu, xấu xí đến méo liền thoái. Giao đầu một trận nghẹn ngào, thể hiện ở hình người thượng, chính là da thịt tuyết trắng tinh tế, giữa mày ánh hoa sen mỹ nhân bất lực cứng họng. Tạ Uẩn lại càng không biết như thế nào làm. Tiểu giao hóa hình vốn là chuyện tốt, chính là tiểu giao cố tình hóa hình sau là như thế này, về sau bọn họ còn như thế nào cùng nhau nghỉ ngơi, Tạ Uẩn đang muốn như thế nào làm khi. Giao đã thu thập hảo cảm xúc, liễm mắt nói, xin hỏi, ngươi có phải hay không ở tìm một con quanh thân đen nhánh, đôi mắt xanh biếc, thoạt nhìn giống một cái đại hắc xà hắc giao. Có ý tứ gì? Nàng con không phải là tiểu giao sao? Tạ Uẩn không biết giao rốt cuộc muốn làm cái gì, lấy thanh lanh che giấu hoảng loạn, cũng thực chấn tĩnh nói, ân. Làm sao vậy? Giao mục tỏa ánh sáng, quả nhiên, bổn giao là ở Tạ Uẩn ngủ khi hóa hình. Giao âm hiểm mà nhược nhược chỉ vào bên ngoài, vừa rồi ta thấy một con thực uy phong, hiên ngang, phảng phất tập thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh quang đại hát xà hướng Đồng Lai Tiên Tông ngoại du tẩu, không biết đi làm cái gì. Ngươi nếu là muốn tìm kia chỉ giao, liền mau đi đi. Tạ Uẩn trầm mặc giây lát, chính là, ngươi còn không phải là tiểu giao sao? T. Giao đầu thống khổ lay động. Như thế nào sẽ? Trên lệch lớn như vậy Tạ Uẩn sao có thể còn nhận thức bổn giao? Nếu hắn nhận ra tới, dĩ vãng hắn đều sẽ ôm bổn dao, hiện tại cư nhiên không có. Hắn nhất định là ghét bỏ bổn dao xấu xí hình người. Dao ở trong lòng phát điên, mặt ngoài vẫn cứ bình tĩnh nói dối, lộ ra cái mờ mịt biểu tình, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là nghĩ đến tiên tông bái sư người, kia chỉ hắc dao nói nàng muốn đi làm một kiện có điểm nguy hiểm sự, ngươi nếu là không nghĩ nàng xảy ra chuyện, liền nhanh lên đi thôi, ta nói đưa tới ta đi rồi. Nói xong, dao đã một khắc đều đãi không đi xuống. Nàng muốn chạy nhanh đi bên ngoài tìm mặt tường đâm, đem chính mình đâm trở về. Dao cọ một tiếng bắt lấy chính mình có dự kiến trước chuẩn bị cho tốt quần áo, tùy tiện một bọc, không màng tạ ẩn ngăn trở, nhảy xuống linh giường ngọc nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, chưa sửa dao tính nhảy dựng lên một đầu phá khai cửa sổ nhảy ra đi. Tiểu dao, tạ ẩn mặc tốt áo ngoài, theo đi lên. Chương 38 vô dụng dao. Tạ ẩn đuổi theo ra tới. Dao trắng mặt, hận sắc không thành thép mà nhìn chằm chằm chính mình hiện tại chân, cảm thấy vạn phần dao lự, đừng nhìn đùi người so dao đuôi nhiều một cây. Căn bản không có dao đuôi dù đến mau. Bùn dao lấy làm tự hào tốc độ đã không có. Nếu lúc này đem bùn dao một lần nữa phong tới giã ngoại, bùn dao nhất định sẽ bởi vì tốc độ quá chậm vô pháp đi săn, mà sống sống đói chết. Thật không nghĩ tới, ta như vậy một cái cần lao dũng cảm, gió mặc gió, mưa mặc mưa dao, sẽ đối mặt như vậy cục diện. Dao đầu một trận nghẹn ngào, nàng nhất định phải chạy nhanh biến trở về đi. A Vũ lúc này chạy đến một chỗ góc tường, nhìn rắn chắc tường. Đang muốn hướng lên trên đâm, phía sau truyền đến tạ ẩn thanh âm, tiểu dao, ngươi chạy cái gì? Nàng không thể làm cho tạ ẩn mặt từ hiện tại xấu xí hình người, biến thành chính mình hiên ngang uy phong bộ dáng. Dao lập tức thâm trầm mà bối quá thân, ngươi nhận sai dao. Tạ ẩn đau đầu vỗ chán, liền thói quen động tác đều cùng tiểu dao giống nhau như lúc, tiểu dao di vãng cũng thích nhất như vậy bối quá thân. Hắn đi phía trước, tận lực không dọa đến lúc này mới vừa hóa hình, không thể tiếp thu dao. Nhưng mà... Dao căn bản sẽ không khoanh tay chịu chết, nàng theo bản năng tưởng lấy chính mình thô tráng dao đuôi bảo một cái có thể mặc quá mặt tường hố, đống nhiên ngồi xổm xuống, mây mù kế lâu dài rũ trên mặt đất. Dao vén tay háo lên, ánh mắt sáng quắc mà lấy tay bảo hố, vô ý bảo đến một đại cây láo rễ cây, mười ngón xôn xao một tiếng vẽ ra huyết tới. Dao động tác một đốn. Bị thương, tuyệt vọng quanh quẩn ở dao chung quanh, toàn bộ dao tản mát ra áp suất thấp. Liền một cái rễ cây đều có thể thương đến nàng. Nàng hiện tại là chỉ vô dụng phế dao. Tuy rằng chỉ là hình người như vậy vô dụng, nhưng là dao nghẹn ngào phát run, tại giã ngoại đi săn khi, nếu nàng đống nhiên từ dao biến người, những cái đó cùng hung cực các con ngồi, nhất định sẽ sấn nàng hình người muốn nàng mệnh. Tiểu dao. Tạ ẩn đi đến A Vũ phía sau, nhạy bén cảm nhận được tiểu dao khó chịu. Dao hề vải mà đứng lên, dưới ánh trăng, bóng dáng bị kéo đến thon dài. Nàng lười đến chạy, này song pha chân, căn bản chạy bất quá. Tiểu dao. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hóa thành hình người, ngươi như thế nào không cao hứng? Tạ ẩn theo bản năng duỗi tay ôm quá dao, tay ngưng ở không trung. Ngươi nhận sai dao. A Vũ giờ phút này tuy rằng lòng tràn đầy cô đơn, cảm thấy chính mình là chỉ vô dụng, về sau chỉ sợ muốn rửa ăn cơm mềm vượt qua quãng đời còn lại dao, nhưng nàng vẫn cứ không nghĩ liền như vậy nhận mệnh. Dao thấp thấp nói, ngươi trong miệng theo như lời dao, nhất định tập nhật nguyệt chi linh quang, sơn xuyên chi tinh hoa, uy phong hiên ngang. Lệnh người không thể nhìn gần, trời sinh uy nghiêm, xử vạn thú thần phục. Ân Tạ Hoẩn yên lặng nghe dao bất động thanh sắc thổi phồng chính mình, cổ động nói, tiểu dao đích xác thực ưu tú. Đúng vậy. Dao quay mặt đi, nghẹn ngào rơi lệ, như vậy ưu tú uy phong dao, lâu như vậy tới nay, ta chỉ thấy quá nàng một con. Tiểu dao, ngươi khóc cái gì? Tạ Hoẩn nhìn dao trên mặt mày đẹp nhíu lại, dưới ánh trăng lượng lượng thủy quang dính ướt đầy mặt, tiểu dao hóa hình vốn là phong hoa có 102, nếu không phải bởi vậy Tạ ẩn sớm giống phía trước giống nhau cùng nàng ở chung, đem nàng mang về phủ khúc lâu. Hiện tại nàng vừa khóc, phủ khúc lâu hoặc chủ lệ, hoặc thanh tố tiên hoa tất cả đều xấu hổ nhan sắc. Tạ ẩn có chút không biết duyên cớ, tiểu giao hóa hình hóa thành như vậy, nàng vẫn cứ không vui, chẳng lẽ kỳ thật chính mình cho tới nay phán đoán là sai lầm. Chẳng lẽ tiểu giao kỳ thật là chỉ nam giao, không cẩn thận hóa thành nữ thái. Tạ ẩn đem cái này ý tưởng đuổi đi ra trong óc, hắn tinh thông y y thuật, không có khả năng phạm đơn giản như vậy sai. Thở dài, Tạ ẩn bàn tay vừa lật, lấy ra một lọ linh khí bốn phía thượng thanh đan. Tiểu giao đừng khóc, hóa hình đích xác sẽ khiến cho tâm lý thượng ngắn ngủi không thể tiếp thu, ăn trước một chút đan dược hoán một chút. Tạ ẩn nhìn A Vũ, tiểu giao căn bản không có biện pháp chống đỡ đan dược dụ hoặc. Liền thấy giao hai mắt có nháy mắt tỏa ánh sáng, nước mắt đều đã quên rớt, duỗi tay bắt lấy Tạ ẩn trong tay đan dược, cảm ơn, kỳ thật ta cũng kêu tiểu kiểu, mảnh mai kiểu. Thật không nghĩ tới, đồng lai tiên tông thượng tiên sư như vậy thiện lương. Ta chỉ là nhất thời tâm tình không tốt, ngươi liền đưa ta đan dược. Khó trách kia chỉ uy phong hắc giao đi lên nói cho ta, ngươi là người rất tốt. Tạ Huẩn. Giao lại bi thương, cũng sẽ không cự tuyệt đan dược. Nàng càng nhược, càng phải ăn nhiều đan dược làm chính mình trở nên cường đại lên. Nói xong, Giao một phen kéo ra nút bình, ngửa đầu đem sở hữu đan dược một ngụm nuốt vào. Nhưng mà, nàng quên chính mình hiện tại nhưng không có đen nhánh cực đại giao đầu, nhiều như vậy đan dược một lăn long lóc nuốt vào, tập ở cổ họng. Giao lập tức nghẹn đỏ mắt, đôi tay vô lực ở phía trước gái. Một chản thủy đưa tới trước mặt, Giao bắt lấy đi ngửa đầu nuốt vào, rốt cuộc đem những cái đó đan dược toàn bộ nuốt xuống đi. Người nào? Vài tiếng quát mắng truyền đến, Tạ Huẩn cùng A Vũ đồng thời theo tiếng nhìn lại. Nơi xa nhanh chóng bay tới ba gã toàn bộ tinh thần đề phòng, cầm trong tay trường thương đệ tử, tất cả đều là chấp pháp đường thành viên. Nhìn thấy Tạ Huẩn sau, bọn họ thu hồi nghiêm khắc, nguyên lai là nguyên quân, mấy ngày nay Hỏa Nguyên Chân Quân bị giam giữ ở chấp pháp đường, đã xuất hiện vài lần không rõ nhân sĩ đi nghị cách cứu viện hắn, chúng ta không thể không tăng lớn tuần tra, phàm ở cấm đi lại ban đêm sau còn tại ngoại du đã người, đều phải đi chấp pháp đường đăng ký trong danh sách. Lý Nghiễm rất là khẩn trương, Huẩn vi nguyên quân rất ít cùng bọn hắn giao tiếp. Bọn họ cũng lo lắng nguyên quân không muốn phối hợp. Tạ Huẩn gật đầu, không có nửa điểm phẫn nộ. Vị này chính là. Chấp pháp đường các đệ tử ngẫu nhiên từ A Vũ trên mặt lực quá, khó nhịn kinh diễm chi sắc, vội vàng cúi đầu. Rồi lại nhìn thấy trên người nàng tùy ý xuyên, đúng là Huẩn vi nguyên quân quần áo. Huẩn vi nguyên quân thân là tổ sư ái đồ, cùng còn lại vài vị kim tiên giống nhau, phục chế cùng còn lại đệ tử, đạo quân, chân quân cũng không tương đồng. Tên này nữ tử vì sao sẽ ở đêm khuya ăn mặc Huẩn vi nguyên quân quần áo? Nguyên quân lại vì sao chờ đợi ở bên? Cho dù là tiên, cũng vô pháp hoàn toàn đoạn tuyệt thất tình lục dục, chúng đệ tử không khỏi suy nghĩ bậy bạn. Khu! Vẫn là dẫn đầu Lý Nghiễm dẫn đầu phản ứng lại đây, nguyên quân, ngài bên cạnh vị này. Vị tiên tử này cũng yêu cầu đăng ký. Giao hiện tại ăn xong đan dược, đang ở điều trị. Tạ Huẩn nói, có thể. Hắn tiếp nhận Lý Nghiễm truyền đặt giấy, lấy pháp lực ở mặt trên bút tẩu long xà. Viết xuống Tạ Huẩn hai chữ. Như vậy lấy pháp lực viết xuống tự, mới có thể ở lúc sau thẩm tra đối chiếu đến bản nhân trên người. Một khắc danh đệ tử đưa cho Giao một chương giấy. Giao đại vương căn bản chỉ biết nhận một chút tự, một chữ đều sẽ không viết, thấy thế trận tròn đôi mắt. Vị kia đệ tử mặt đỏ bừng, liền lời nói đều không lớn nói được thanh, lắp bắp nói, này, đây là quy định. Tạ Huẩn nói, ta thế tiểu Giao viết. T. Đều nói ta không phải kia chỉ uy phong hiên ngang, thiên hạ đệ nhất Giao. A Vũ chết muốn Giao mặt khổ thân, đánh chết không thừa nhận như vậy xấu, vô dụng hình người là chính mình. Vén tay háo lên, Giao ngạo nói, ta chính mình tới. Một ngụm rảo phá đầu ngón tay, cơ chí mà ấn một cái dấu tay đi lên, kia đệ tử khó xử nhăn lại mặt. Giao thấy thế, kéo trường Giao mặt, như thế nào? Cái này không được sao? Bổn Giao liên thủ chỉ đều rảo phá, nếu là dám nói không được. Lý Nghiễm vội nói, hành, hành, hành. Hắn thập phần hiểu biến báo. Dấu tay cũng là độc nhất vô nhị, nhân gian vô luận dân gian vẫn là quan phủ đều dựa vào xuống tay ấn ký tên. Thính ngươi có kiến thức. Giao quay mặt đi, nàng tuy rằng là một con không lớn sẽ viết chữ Giao, nhưng là phía trước vào Nam ra Bắc, kiến thức rất là phong phú. Tạ Huẩn ở một bên mỉm cười, tiểu Giao vô luận là hình người vẫn là Giao hình, đều thực hảo phân biệt. Cái kia Lý Nghiễm nghĩ tới cái gì, cười mỉa vài tiếng, chiều Tạ Huẩn lôi kéo làm quen. Tạ Huẩn nói, còn có việc sao? Lý Nghiễm xoa xoa bàn tay, pha ngượng ngùng, sự tình là cái dạng này, Nguyên Quân tiên sủng ở mấy tháng trước nhiễu loạn tiên tông các đệ tử đi học, bị chúng ta chấp pháp đệ tử thấy, chúng ta lúc ấy xua đuổi nó. Đánh nhau chung vô ý đánh hư trước cửa đá cẩm thạch giống. T. Giao nhất thời cảm giác người tới không có ý tốt, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn. Kia không phải buồn Giao cùng Tam Vi Hắc Đủ Miêu cùng đi nghe lén khi phát sinh sự tình sao? Nay đều đã bao lâu, người này chính diện đánh không lại buồn Giao. Cư nhiên sau lưng cáo trạng, đây là người nào trung miêu cầu hành vi. Lý Nghiễm đối mặt Tạ Huẩn thanh lãnh, công chính khuôn mặt, hắc hắc cười mỉa vài tiếng, lúc ấy bởi vì nó không có hoàn lại năng lực, chúng ta cũng không có truy, chính mình đào đâu trọng tố pho tượng, hiện tại, cái này. Giao đã hiểu, hắn là muốn Tạ Huẩn bồi tiền. Tạ Huẩn không tỏ ý kiến, cũng thực tin tưởng lấy tiểu Giao lúc ấy đối đi học ham thích trình độ, sẽ phát sinh như vậy sự. Hắn lòng bàn tay quay cuồng, lấy ra tiên linh tệ. Bị Giao một bàn tay công nhiên đoạt lấy đi. Mấy người sửng sốt. Đặc biệt là không hiểu Giao bản tính, bị hiện tại Giao hình người mê hoặc những người đó. Tiên tử, ngươi theo Lý Nghiễm sẽ sinh khí, nhưng nhìn Giao gương mặt kia, trách cứ nói ở trong miệng xoay mấy vòng, một chút cũng nói không nên lời. Giao lại hung nói, vì cái gì cho ngươi tiên linh tệ. Lúc ấy kia chỉ tập nhật nguyệt linh quang, thiên điệu tinh hoa Giao vì không nháo ra đại sự, cố ý không có phản kích các ngươi, các ngươi đem kia chỉ dao ném văng ra, đáng thương dao bị ném ở đá cẩm thạch pho tượng thượng, lúc này mới đâm hư pho tượng. Nếu không phải dao da dày thịt béo, thương gân động cốt sớm biến thành dao. Này, Lý Nghiễm nói lắp nói. A Vũ tiếp tục lên án mạnh mẽ hắn, dao đầu một trận nghẹn ngào, lúc ấy, kia chỉ dao có thể có cái gì ý xấu, nàng trộm nghe tiên sư đi học, chỉ vì nhiều học một chút tri thức, các ngươi không chỉ xua đuổi nàng, còn muốn cho nàng bồi tiền. Lý Nghiễm lùi lại vài bước, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tưởng nhận nàng trong miệng theo như lời hắn đánh không lại kia chỉ đại hắc xà, từ từ, rõ ràng là hắc xà, vì sao vị tiên tử này nói chính là dao. Lý Nghiễm nghi hoặc nói, không phải xà sao. Hơn nữa, vô luận như thế nào, nó đích xác đâm hỏng rồi đá cẩm thạch pho tượng, cùng lắm thì nó cấp một nửa, chúng ta cấp một nửa. T. Dao không thể nhịn được nữa. Nàng đang muốn một đuôi cấp trước mắt Lý Nghiễm đẹp, đống nhiên nhớ tới chính mình hiện tại không hề là dĩ vãng uy phong dao. Dao lập tức co được giãn được. Nàng xoay người, đúng lý hợp tình chỉ trích nói, tạ huẩn, ngươi liền nhìn đến người khác bôi nhỏ ngươi dao mà không hẽ răng sao. Lý Nghiễm rất là khẩn trương, nàng cư nhiên kéo Nguyên Quân Đường giúp đỡ. Tạ huẩn vỗ chán, này bàn xử án nói như thế nào đều có lý, tiểu dao bị ném đi đụng vào đá cẩm thạch pho tượng, đều không phải là nàng cố ý hủy hoại. Chấp pháp đội ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, đối phó tiểu dao khẳng định cũng thực cố hết sức, đánh hư pho tượng cũng phi cố ý. Kỳ thật, hắn cho rằng là chấp pháp đường không nên làm chấp pháp đội ra tiên linh tệ bồi thường đá cẩm thạch pho tượng, chấp pháp trong quá trình không cố ý hủy hoại, chấp pháp đường hẳn là có kinh phí tới duy tu. Tạ huẩn tưởng nói như vậy, lại thấy dao không vui mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn trong lòng tức khắc lộn bột một chút, nếu như tình hình thực tế nói, nhất định sẽ đắc tội tiểu dao. Tạ huẩn nói, việc này, đích xác phi tiểu dao chi sai. Pho tượng phi tiểu dao cố ý hủy hoại, quái không đến nàng trên đầu. Dao lập tức đắc ý lên, bổn dao không hổ là tạ huẩn thích nhất dao. Chỉ là, dao mắt buồn bã nhiên, nhìn về phía chính mình tay, hiện tại chính mình liền đánh người đều làm không được. Dao yên lặng tránh ra. Chính mình hiện tại không có phía trước lợi hại, thân là một con hiểu ngủ đông dao, gần nhất vẫn là thiếu đắc tội với người loại. A Vũ yên lặng xoay người. Tạ huẩn buồn muốn truy, vội một lần nữa đưa cho Lý Nghiễm tiên linh tệ, nhanh chóng nói, giữ gìn trật tự cũng là các ngươi chức trách, bồi thường từ bổn quân tới phó. Này! Nguyên quân, ta không cần. Lý Nghiễm thấy nhiều như vậy tiên linh tệ, cũng ngượng ngùng lên, cảm thấy vừa rồi vị kia tiên tử nói không sai, lúc trước kia sự kiện bổn các có đúng sai. Chính mình cùng một con không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thu so đo, đích xác có thất phong độ. Tạ huẩn nói, nhận lấy đi, bên trong không chỉ có ngươi tổn thất. Đúng vậy, đá cẩm thạch pho tượng đều không phải là bình thường pho tượng, bên trong khắc có trận pháp, lúc trước Lý Nghiễm một đội đệ tử cơ hồ hoa nửa năm tích tụ mới gom đủ bồi thường. Giao trộm tránh ở một góc, chính mắt nhìn thấy Tạ huẩn vẫn cứ cầm tiên linh tệ cấp đám kia người. Giao tâm càng vì ảm đạm. Tạ huẩn trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy, hắn thực sẽ suy xét bổn giao cảm thụ. Hiện tại, nhất định là bởi vì hắn nhìn thấy bổn giao hiện tại đã xấu xí lại vô dụng, liền thay đổi. A Vũ rất muốn chạy nhanh khôi phục thành giao bộ dáng, khôi phục thực lực sau, Tạ huẩn không thích nàng mới có thể một lần nữa làm hồi giao đại vương. Hiện tại như vậy mềm yếu bộ dáng, chỉ có thể ăn Tạ huẩn cơm mềm, Tạ huẩn nếu là không hề thích nàng phỏng chừng muốn trở thành đệ nhất chỉ đói chết giao. Vì khôi phục thực lực, giao nhắm ngay một mặt thật dày tường. Phóng đi quá thình thịch một tiếng lấy đầu đụng phải, phanh. Bị đâm bay đi ra ngoài, cái chán phá chén đại một cái động, máu tươi tiêu bắn mà ra. Tiểu dao. Tạ huẩn vừa lúc tiếp được hơi thở thoi thóp dao sát mặt tái nhợt, máu tươi theo mặt đi xuống lưu. Ta không phải kia chỉ, uy phong, dao. Đối với thực lực vi tôn dao tới nói, biến thành cái dạng này, đánh chết nàng đều sẽ không thừa nhận. Nói cho hết lời, hai chân liền ở tạ huẩn trong lòng ngực biến thành đen nhánh dao đuôi. Dao. Nàng tuy rằng có loại bị vả mặt xấu hổ. Nhưng nhìn đến dao đuôi trở về, lập tức quên đau, hưng phấn mà đi xem. Tiếp theo nháy mắt, dao đuôi lại biến thành hình người, hơn nữa vô luận nàng như thế nào làm, đều biến không quay về. T. Dao đại chịu đả kích, yên lặng đổ máu không nói lời nào. Tiểu dao, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối chính mình? Tạ huẩn một bên dùng tiên pháp cấp dao cầm máu, một bên nói. Dao quay mặt đi, tạ huẩn, ngươi chừng nào thì phát hiện là ta. Tạ huẩn đầy tay huyết. Cố tình dao trên trán quần quận không ngừng xuất huyết còn vẻ mặt lạnh nhạt, thấy chết không sờn bộ dáng, làm Tạ huẩn đã khí lại lo lắng. Ngươi hóa hình khi ta thấy được. Tạ huẩn một bên trị thương, một bên trả lời dao nói, hơn nữa, ngươi nói chính ngươi tập nhật nguyệt linh quang, sơn xuyên tinh hoa khi, ta càng xác định. Dao có nháy mắt cảm thấy thẹn, nhưng tâm chết cảm giác lớn hơn xấu hổ. Nàng nói, chủ nhân, ta đã là một con vô dụng dao. Ngươi có thể hay không đem ta đuổi đi? ngươi như thế nào nói như vậy? Tạ Huẩn kinh ngạc, ta như thế nào sẽ đuổi đi ngươi? Giao chịu đựng lệ ý, được đến cơm mềm bảo đảm sau hơi chút yên tâm một ít, quay mặt đi, nàng rốt cuộc biết lúc trước Hỏa Nguyên Chân Quân bị nàng cướp đi Càn Nguyên Châu là cái gì cảm giác, nhiều năm tu vi một sớm bị đoạt. Đối nàng tới nói, hóa thành hình người, thực lực của nàng cũng phay đứt gây giảm xuống. Giao vô ngữ cứng họng, nếu lại đến một lần, nàng cướp đi Hỏa Nguyên Chân Quân hạt châu sau, nhất định không cố ý kích thích hắn. Tạ Huẩn suy đoán, tiểu giao nhiều lần nhắc tới vô dụng. Chẳng lẽ là, tiểu giao, ngươi chẳng lẽ cho rằng hiện tại hình người không có ngươi nguyên hình cường, cho nên thương tâm. Hắn nói, tiểu giao, ngươi nguyên hình đích xác quá mức cường đại, hình người sơ hóa, liền không đuổi kịp ngươi nguyên hình. Nhưng hình người có thể làm sự có rất nhiều, tỉ như thủ quyết, ngươi hiện tại có thể thi triển phía trước không thể thi triển tiên pháp, lấy hình người học được phi hành chờ pháp thuật, giả lấy thời gian tu tập đến không cần thủ quyết cũng có thể sử dụng, đến lúc đó. Đến lúc đó bổn giao nguyên hình cũng có thể thi triển ra phức tạp tiên pháp. Bổn giao cường đại nguyên hình hơn nữa tiên pháp, nhất định lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Như Hỏa Nguyên Chân Quân chờ vật, bổn giao đoạt hạt châu lại như thế nào? Giao bản tính tất lộ, một bị cổ vũ, đem chính mình xấu xí sự tình vứt bỏ. Có một tiếng mang theo đầy đầu huyết ngồi dậy, chủ nhân, là ta chính là giao, ta muốn học tiên pháp, chủ nhân. Biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, nhiệt tình mà trở tay ôm lấy Tạ Huẩn. Chương 39 nằm mơ giao. Tạ Huẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm cái đầy cõi lòng, cả kinh vành thai đỏ bừng, thanh lánh mặt mày nhiễm hoảng loạn, vội đem dính người giao thoáng đẩy ra chút, hảo, có thể học tiên pháp, nhưng tiểu giao, ngươi không thể như vậy. T. Tạ Huẩn nhất định là ghét bỏ bổn giao hiện tại biến xấu. Tuy rằng bổn giao hiện tại xấu xí, nhưng bổn giao cũng không thể tùy ý Tạ Huẩn xa cách chính mình. Giao tưởng, ban đầu từ Tạ Huẩn không quen biết nàng, đến nàng trở thành Tạ Huẩn thích nhất tiểu giao giao, không phải cũng là bởi vì nàng mưu hoa sao. Thông minh giao sẽ thay đổi nhân loại, ngu xuẩn giao mới có thể ngồi chờ chết. Giao đầu nhoáng lên, nhất thời trước mắt thanh lệ, nhu nhược đáng thương vạn phần giao nhược. Chủ nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hóa thành người lúc sau, liền không hề là phía trước kia chỉ uy phong giao, cảm giác cùng ta không thân. Thanh triệt ánh mắt thẳng tắp cùng Tạ Huẩn đối diện, ở Tạ Huẩn xem ra, tuy rằng bộ dáng khác nhau như trời với đất, nhưng cùng nghẹn ngào giao thần vận quả thực giống nhau như lúc. Hắn nói, như thế nào? T. Giao đắc ý tưởng, bổn giao tuyển nhân loại ánh mắt quả nhiên không tồi, Tạ Huẩn không phải kia chờ lấy mạo lấy giao người. Giao yên lặng quay mặt đi, lộ ra một cái cô đơn giảo hảo mặt nghiêng, buồn bã nói, một khi đã như vậy, chủ nhân vì cái gì muốn đẩy ra tiểu giao đâu? Cố nén bi thương, giao đầu một trận phát run, biểu hiện ở hình người chính là mỹ nhân cứng họng, ta cũng tưởng cấp chủ nhân thích hướng thời gian, chính là chủ nhân, ta vừa rồi đâm cho rất đau, tiểu giao đi không đặng, tiểu giao hiện tại không có như vậy đẹp, bơi lội nhanh chóng giao đuôi, ô ô ta nếu là một người trở về, nhất định sẽ bị chấp pháp đường đệ tử bắt được, phía trước tiểu giao cùng bọn họ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, bọn họ nhất định tưởng trả thù ta. Nói, giao đem mặt chôn đến Tạ Huẩn ngực chỗ, tránh cho nước mắt không đủ bị phát hiện. Giao tâm yên lặng tính toán, hiện tại nhất định phải tăng mạnh bổn giao hình người cùng nguyên hình chi gian liên hệ, mới có thể làm Tạ Huẩn càng mau quen thuộc bổn giao hiện tại bộ dáng. Tạ Huẩn giống như thạch hóa, theo bản năng tưởng đẩy ra, lại thật sự không bỏ được A Vũ tiếp tục khó chịu. Trong lòng than nhỏ một hơi, tiểu giao sơ sơ hóa người, vốn là tâm thần khó định. Hắn phía trước đối tiểu giao là cái gì thân mật bộ dáng, nếu hiện tại bởi vì cái gọi là nam nữ chi phòng mà xa cách nàng, nàng nhất định càng thương tâm. Tạ Huẩn ở trong lòng không ngừng mặc niệm, không thể tướng, không thể tướng, nàng là tiểu giao, cùng chính mình vượt qua nguy nan, mưa gió trung thuyền. Nếu như mọi chuyện câu nệ nam nữ chi biệt, kia thế gian này ngăn cách liền quá nhiều. Nam nữ có khác, tiên phàm có khác, lễ nghĩa có khác. Hoàn toàn thương tổn nguyên bản tình nghĩa. Tạ Huẩn tuyết mục hơi liễm, ta mang tiểu giao trở về, ngươi đừng thương tâm, ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Dứt lời, trong tay dùng sức, từ vành thai hồng đến cổ chỗ, mang theo thực hiện được giao hồi phủ khúc lâu. Giao cũng đều không phải là không thể chính mình đi điểm này khoảng cách, chỉ là nàng hiện tại thực lực phay đứt gây giảm xuống, trước mắt Tạ Huẩn là giao duy nhất dựa vào. Nàng tự nhiên phải nhanh một chút cùng Tạ Huẩn thân mật lên. Thực hiện được sau, giao cũng không quên khen Tạ Huẩn, cùng Tạ Huẩn kéo gần khoảng cách. Nhẹ nhàng dựa vào Tạ Huẩn ngực thượng, hô hấp như vũ, khen, chủ nhân thật tốt. Không có chủ nhân, tiểu giao hiện tại nhất định thương tâm đến đi nhảy sông. Khen xong chút nào không đi tâm lời ngon tiếng ngọt, giao không khỏi mang theo một chút thiệt tình, về sau tiểu giao phát đạt, nhất định sẽ không quên chủ nhân. Tạ Huẩn hiện tại như căng thẳng dây cung, giao mỗi một câu nói, mỗi thở ra một hơi, hắn đều thực khẩn trương. Bảo trì trấn tĩnh khuôn mặt, lấy hài hước tới điều tiết chính mình khẩn trương. Hắn nói, tiểu giao lần trước nói, muốn mấy vạn năm vẫn là mười mấy vạn năm mới có thể công thành danh toại. Ta thật sự chờ được đến sao? Giao rất là xấu hổ, như bị dâm đến cái đuôi, ta nói chính là chỉ có ta một giao nỗ lực dưới tình huống, hiện tại có chủ nhân, hơn nữa ta thông minh tài trí, khẳng định mấy ngàn năm liền có thể. Giao khoác lác, kỳ thật chính mình cũng không lớn tin, nhưng sĩ diện giao một chút cũng không nghĩ bị chọc thủng, nhịn không được lay động tạ huẩn, chủ nhân, ngươi tin tưởng ta. Ân, tin tưởng ngươi. Tạ huẩn mắt mang ý cười, một người ôm một dao, bóng dáng dưới ánh trăng kéo đến thật dài. Dưới ánh trăng, A Vũ hóa người cái kia hồ nước chứa đầy linh khí, bên trong du ngư bị linh khí nhuộm dần, sôi nổi khai phá linh trí. Từng điều cá sôi nổi từ dưới nước toát ra đầu, vừa rồi cái kia nữ tử có phải hay không chính là kia chỉ hát dao. Khẳng định là nàng, người trước người sau hai phó gương mặt. Bất quá, nàng lớn lên thật là đẹp mắt ta. Một cái đôi đã bạch lao cá chậm gì gì nói, các ngươi biết cái gì. Người khác đều nói rắn giết mỹ nhân, nàng là dao, khẳng định so xà chỉ có hơn chứ không kém. A, cá đôi bay tới một khối đá, bắn khởi một đoàn bọt nước, sợ quá chạy mất một đám du ngư. Dao ném xong đá, vẫn cứ giống một con không có việc gì dao giống nhau. Tạ Huẩn nói, tiểu dao, tới rồi. Có thể học tiên pháp. Dao mục sáng ngời, vạn phần nhẹ nhàng mà từ Tạ Huẩn trên người nhảy xuống, tóc dài ở không trung xẹt qua một cái độ cung. Nàng đang muốn nói chuyện, Tạ Huẩn đống nhiên nhíu mày, tiểu dao, ngươi cái chán. Buồn dao cái chán làm sao vậy? Cũng không thể càng xấu. A Vũ lập tức vuốt ve chính mình cái chán, mặt trên một mảnh chân bóng, không có một chút khái ra tới vết sẹo. Nàng kinh ngạc mà nhìn lại chính mình tay, lay láo dễ cây phá ra cùng cắn ra tới miệng vết thương. Toàn bộ không thấy. Chủ nhân. Giao vừa mừng vừa sợ lại nhịn không được giao nghi. Tạ Huẩn nhìn mãn nhãn sáng lấp lánh A Vũ, tiểu giao nguyên hình như thế cường đại, hình người cũng không có khả năng quá mức gầy yếu. Tiểu giao, thiên đạo tự nhiên, ngươi hình người có cái gì năng lực, ngươi hiện tại mình tưởng tìm kiếm. Có thể biết được. Nguyên lai chính mình hiện tại cũng không phải một con phế dao. Đây là A Vũ lần thứ hai nghe được thiên đạo tự nhiên bốn chữ, lần trước hóa hình điển tịch cũng có, nàng nhịn không được dò hỏi, thiên đạo tự nhiên là có ý tứ gì? Thiên đạo tự nhiên chi ý, mỗi vị tu tiên người đều có bất đồng lý giải, theo ý ta tới, thiên đạo tự nhiên chỉ chính là vạn vật quy luật thuận theo tự nhiên, mới là phương thức tốt nhất. Từ Diệt nói huyết ma lúc sau, ta ẩn mỗi lần giảng đạo, A Vũ đều có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cổ phi thường cổ xưa thuần khiết lực lượng, so tiên lực càng sâu. Tạ Huẩn lại biến lợi hại, bổn giao lại. Giao thu hồi cô đơn, cường đánh tinh thần, chính là, nếu thiên đạo tự nhiên là ý tứ này, ta đây một con giao, lại tưởng biến thành long. Chẳng phải là vi phạm thiên đạo tự nhiên ý tứ. Tạ Huẩn sớm không ngoại ý muốn A Vũ tính toán, có thể làm dễ dàng nhưng trở thành một phương bá chủ giao phấn đấu mục tiêu, trừ bỏ hóa thành trong truyền thuyết long, cũng sẽ không lại có mặt khác. Tiểu giao, ngươi gặp qua long sao? Tạ Huẩn ngồi xuống, mặt đối mặt cùng A Vũ tâm sự. A Vũ lắc đầu, chân long tuyệt tích, nàng như thế nào sẽ nhìn thấy? Tiểu giao không có gặp qua long, là nghe người ta, thú nói lên quá chân long lưu lại sự tích. Tạ Huẩn hỏi lại. A Vũ lại lắc đầu, giao đầu hơi rũ, ký ức xa xưa mà bay tới đã từng. Nàng từ có linh trí bắt đầu, liền biết chính mình nhất định phải từ giao hóa rồng. Nàng dường như có thể ở trong lòng phát họa ra long uy vũ thiên tư. Nhưng trong tộc giao không hiểu, càng sẽ không có giao chiều nàng nói lên phương diện này sự. Tạ Huẩn hỏi nàng, như vậy, là tiểu giao trong truyền thừa để lại long truyền thuyết. A Vũ hơi hơi há mồm, ta không biết. Toàn bộ giao tản mát ra cô đơn hơi thở, ta cũng không biết ta có hay không truyền thừa, nhưng là giao đầu cố nén nghẹn nào, ta thân là giao, lại sẽ không phi, cũng không biết như thế nào tu luyện. Ta ở trên đường nghe nói còn lại giao đều có, trên đường còn có một con giao bởi vậy chế nhạo ta. Tiểu giao Tạ Huẩn lập tức đau lòng lên. Tiểu giao tới tiên tông trên đường, cư nhiên còn gặp phải quá còn lại giao. Bên ngoài thú sẽ lẫn nhau cắn nuốt lớn mạnh tự thân, tiểu giao nhất định đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Giao đầu khe run, nó còn muốn giết rứt ta, ta sinh khí mà đem nó đánh chết ném tới hồ nước đi. Không chỉ sinh khí, còn có đố kỵ. Kia chỉ giao cư nhiên dám cười nhạo bổn giao, quả thực không biết sống chết. Ta hờn ước chừng có thể tưởng tượng kia chỉ giao thảm trạng. Hắn an ủi một chút A Vũ, tiếp tục nói, tiểu giao không cảm thấy kỳ quái sao. Tiểu giao chưa bao giờ nghe người ta nói khởi qua long, không có gặp qua long, cũng không có truyền thừa, lại như vậy kiên định mà tưởng trở thành long. Theo ý ta tới, tiểu giao từ tâm theo đuổi hóa rồng, cũng hoàn toàn phù hợp thiên đạo tự nhiên chi ý, thí dụ như tu đạo người trải qua tam tam chi kiếp lấy thành tiên, đều là như thế. Đúng vậy. A Vũ dựng lên lỗ thai, vì cái gì nàng sẽ như vậy tưởng trở thành long. Ta thuần thấy toàn bộ giao kinh ngạc bộ dáng, cũng hỏi, tiểu giao ở phía trước chưa từng nghĩ tới trong đó duyên cớ. A Vũ mặt đỏ, thành thật ba giao nói, không có. Cảm thấy thẹn cúi đầu, nàng tuy rằng là một con ái tự hỏi giao, nhưng càng nhiều tự hỏi chính là như thế nào làm có thể đối bổn giao có chỗ lợi. Loại này huyền diệu vấn đề, nàng sắc đã sớm vứt ở sau đầu. T. Khó trách nhân loại có thể thống trị thế giới, nhân loại đích xác thực không tồi sao. Nàng hiện tại cũng nhịn không được tự hỏi, chân long không biết sao tuyệt tích, bổn giao lại ở chút nào không biết long dưới tình huống, lập chí vì long. Chẳng lẽ, giao mục tỏa ánh sáng, kỳ thật bổn giao thực tế là tuyệt tích chân long. Gặp nạn đến tận đây, Minh Châu phủ đuổi trần. A Vũ cỏ mà đứng lên, hình tượng nháy mắt cao lớn lên. Tuy là tạ huẩn, cũng có chút không đuổi kịp nàng ý nghĩ, tiểu giao như thế nào sẽ nói như vậy. Giao thoáng nhìn hắn, cái đuôi đều mau kiều trời cao, giải thích nói, còn không hảo lý giải sao. Ngươi xem, ta tưởng hóa rồng nguyện vọng tới không hề nguyên do, chẳng sợ ta không có truyền thừa, cũng có thể đánh bại mặt khác kia chỉ giao. Đủ để chứng minh ta so bình thường giao cường quá nhiều, đúng không? Ta huẩn gật đầu, ở kiêu ngạo giao trước mặt phụ họa. Giống nhau giao nghĩ hóa rồng, nhưng là, bọn họ chỉ biết bên ngoài quá vô pháp vô thiên nhật tử, chỉ có buồn giao. Không. Chỉ có bổn long cam nguyện tới tiên tông kham khổ tu luyện, thuyết minh bổn long hóa rồng chi tâm càng cường, càng thuần túy, bổn long cũng so với bọn hắn càng có tuệ căn tiên duyên đúng không? Là, tiểu giao nói được không sai. Ta huẩn tán thành, tiểu giao thật là cùng với dư thú đều bất đồng giao, ở giao giết người trong ánh mắt, ta huẩn biết nghe lời phải sửa miệng, tiểu long nói được không sai. Thế, giao lúc này mới thu hồi uy hiếp ánh mắt, tiếp tục đắm chìm ở chính mình là long trong ảo tưởng, còn có quan trọng nhất một chút. Bổn long chảo cùng giác không có sinh ra tới, là vì tránh né thiên kiếp, nói không chừng đến lúc đó sinh ra tới long chảo cùng long giác đâu. Giao đã vui vẻ đến muốn lắc lắc giao đầu, bỏ đến trên xà nhà đi. Bất hạnh hình người, lúc này mới từ bỏ. Thanh cụ một tiếng, ta huẩn, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Biết chính mình là long, ngay cả chủ nhân đều không gọi. Ta huẩn trong lòng muốn cười, bất quá hắn chưa bao giờ lấy tiểu giao chủ nhân tự cho mình là, nhìn hoạt bát tiểu giao, nói, tiểu long muốn nghe ta nói thật sao? Muốn. Tiểu Long trước hứa hẹn, chờ hạ không được sinh khí. Tạ Huẩn nói. Bùn Long lại như vậy Long sao? Giao một cái bước xa nhảy đến Tạ Huẩn trước mặt, không khách khí mà giữ chặt Tạ Huẩn tay. Tạ Huẩn đôi tay như địa giật, đột nhiên thu hồi. Tạ Huẩn nghĩ thầm, tiểu giao hóa người không chỉ đối tiểu giao là cái đánh sâu vào, chính hắn cũng có chút nóng nảy. Tạ Huẩn tiên đạo thành công, muốn thanh tâm cũng không khó, thực mau khôi phục trích tiên bộ dáng. Tiểu Long nói đều thực có lý, nhưng Tiểu Long có thể tưởng tượng quá. Tiểu Long vô chảo vô giác, vì sao lại cho rằng chính mình là giao, mà không cho rằng chính mình là Long. Giao một đốn. Nếu nàng thật là Long, nàng nên đánh tiểu cho rằng chính mình là Long, mà không phải sinh ra liền biết chính mình là giao. Giao, giao, giao. Không chỉ nàng một cái, nàng toàn tộc, đều cho rằng chính mình là giao. Một viên giao tâm đột nhiên hạ xuống đi xuống, toàn bộ giao tản ra áp suất thấp, thật sâu rũ đầu, hơn nữa một lần nữa thay đổi vị trí, đưa lưng về phía Tạ Huẩn ngồi. T. Chân tướng luôn là thương giao, Tạ Huẩn nên biết, cái này kêu giận chó đánh mèo. Tiểu giao, tiểu giao. Tạ Huẩn ở sau lưng nói, ta cũng chỉ là suy đoán, thân phận của ngươi đích xác khó bề phân biệt, ta chỉ là cho rằng, tiểu giao ngươi mới có thể chuẩn xác nhất mà nhận thức chính ngươi, đừng ngươi cho rằng ngươi là giao khi, ngươi đó là giao. Đừng ngươi cho rằng chính mình đủ để hóa rồng khi, ngươi liền đi hóa rồng. Đây là chúng ta tu tiên người đều có trực giác. Giao bỏ mặc. Tiểu giao, ngươi. Tạ Huẩn dừng một chút, tiểu giao không phải đáp ứng quá ta không tức giận sao. Liền thấy giao thâm trầm mà lại xoay người, thành khẩn nói, bổn giao cũng không nghĩ sinh khí, nhưng là nhịn không được tê. Chủ nhân, ngươi làm giao lẳng lặng. Tạ Huẩn thoáng nhíu mày, đích xác, hắn vừa rồi quá mức trắng ra. Tạ Huẩn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, vẫn cứ muốn cho A Vũ trước lẳng lặng. Giao yên lặng đi đến linh trên giường ngọc, chủ nhân, trước tới ngủ đi, ta buồn ngủ quá. Nàng nhưng không thành tiên. Một con hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp giao mới có thể càng tốt ứng đối ngày mai học tập. Ta huẩn nào dám qua đi, ta. Tiên nhân không cần lâu lắm giấc ngủ, ta đi sửa sang lại ngày mai giáo tiểu giao tiên pháp. Quả nhiên, vừa nói tiên pháp, giao liền không nghi ngờ có hắn. Đánh cánh áp, vô tâm không phổi, nhắm mắt lập tức ngủ. Ta huẩn lúc này mới đi ra ngoài, vừa ra đi phát hiện chính mình đầy người mồ hôi lạnh. Dưới ánh trăng, hắn mặt mày trung bao trùm một ít thư khiếp cùng lo lắng. Giống dưới ánh trăng độc lập tiên nhân. Cùng tiểu giao ở một khối, hắn luôn là đặc biệt vui vẻ, nhưng là, tiểu giao hiện tại biến thành nữ hài tử, bọn họ tổng giống phía trước giống nhau ở chung, đối nàng cũng không tốt. Chẳng lẽ muốn từ đây cùng tiểu giao hơi chút xa cách một ít? Tạ Huẩn thanh lánh mặt mày úp thượng một tia không tha, hắn cũng không nguyện ý, nhưng ai cũng không nghĩ tới, tiểu giao thiên phú như vậy cao, hóa người thời gian tới nhanh như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, ít nhất hiện tại tiểu giao trạng thái, không thể tiếp thu cùng hắn xa cách, lúc sau như thế nào, đi bước một tới. Ít nhất phải đợi tiểu giao có thể tiếp thu sau, hắn lại chậm rãi giáo nàng. Chương 40 đặt tên giao. Phú Khúc Lâu mở mịt ở kim nhụy lưu hà dường như ánh nắng bên trong, hoa cỏ tinh tế ở trong gió nhẹ đưa tới thanh hương. Khi cửa sổ mở rộng ra, lăng la châu ngọc đựng đầy cái dương, phóng mãn đầy đất. Tiểu giao, ngươi chọn lựa một chọn, chờ hạ sẽ có dệt đường đệ tử tới vì ngươi trang điểm. Tạ Huẩn âm thanh trong trẻo bị phong đưa vào A Vũ lô thai. Giao kia đầu mây mù tóc đen tùy ý khoác ở sau đầu, con mắt sáng như nước, trên mặt chưa thi phấn trang, trên người tùy tiện ăn mặc Tạ Huẩn quần áo. Nghe thấy trang điểm hai chữ, Giao có chút tự ti. Nàng hiện tại như vậy xấu, như thế nào cũng trang điểm khó coi. Nhưng là, có thể tân trang một chút là một chút, Giao không khỏi hoài niệm chính mình dĩ vãng uy vũ đen nhánh giao khu, xanh biết đôi mắt, nàng mỗi ngày chỉ dùng hơi chút liếm liếm vậy, chính là nhất tắp nhất thượng đẳng Giao. Kiên cường Giao chưa bao giờ sẽ bị bể ngoài đánh sập. A Vũ cố nén cô đơn, ở Tạ Huẩn trong dương tìm tìm kiếm kiếm, ánh mắt tỏa sáng, mấy thứ này cư nhiên toàn bộ ẩn chứa không tầm thường linh lực. A Vũ từ giữa nhảy ra một con linh lực nhiều nhất kim bộ diêu, chủ nhân, ta muốn cái này. Tạ Huẩn vừa thấy, hắn cũng không biết này đó trang sức cụ thể tên, từ phía trên khắc pháp trận tới xem, này chỉ bộ diêu trung chất chứa linh hỏa pháp trận, chỉ cần lấy linh lực thúc dục là có thể thúc dục pháp trận. Giao gật gật đầu, ở nàng thực lực không khôi phục trước, này đó đều là nàng lợi dụng công cụ. Tạ Huẩn nói, tiểu giao nhiều tuyển một ít ra tới dùng, dư lại thu ở trong giường, lại lấy khi không như vậy phương tiện. Không cần hắn nói, Giao đã dứt khoát cong lưng, vén tay háo lên ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm. Bộ diêu, châm, thoa bị Giao nắm đầy tay, ngoài miệng cũng ngậm một cây đỏ như máu ngọc lan hoa châm. A Vũ rốt cuộc tuyển hảo, không quên hỏi Tạ Huẩn, chủ nhân, ngươi như thế nào có nhiều như vậy trang trí phẩm? Giao nghi mà mắt phong đảo qua, kéo trường Giao mặt, ngươi sẽ không ở bên ngoài còn có khác Giao đi. Kia Tạ Huẩn liền không chỉ nàng một con tiểu Giao Giao, vạn nhất hắn phát hiện khác Giao tính tình so nàng hảo. Sao có thể? Tạ Huẩn vội phủ nhận, đỉnh nghi ngờ ánh mắt, ta có một lần ra ngoài đãng ma khi, kia ma biến làm một cái tiên quốc thái hậu, bốn phía tu sửa miếu thờ, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, tàn hại sinh linh. Mấy thứ này, đó là từ nàng trong động phủ đoạt được. Ngụ ý, đều là chiến lợi phẩm. Giao ban tín bán nghi, đông nhiên buông sở hữu trang sức, thò lại gần ở Tạ Huẩn trên cổ, trên quần áo nghe tới nghe đi. Lấy dao khứu giác, Tạ Huẩn quả nhiên thực trong sạch. T. Chủ nhân. Tiểu Giao không phải cái loại này vô cớ gây rối, tranh giành tình cảm Giao, tiểu Giao chỉ là quá để ý chủ nhân. A Vũ nói một lời trấn an Tạ Huẩn. Thực tế, Giao âm hiểm mà tưởng, nàng đương nhiên không phải tranh giành tình cảm Giao, lấy Giao đứng đầu manh thu tôn nghiêm, nếu Tạ Huẩn dám để cho còn lại bất luận cái gì thú cùng bổn Giao chạy song song với, bổn Giao chính là một con giết người như ma Giao. Dương chi sườn, há dung hắn thú ngủ say. Đến lúc đó liền Tạ Huẩn cùng nhau ăn luôn. Tạ Huẩn hoàn toàn không hiểu biết đứng đầu mánh thu tập tính, bị tiểu Giao nghe được quanh thân khẩn trương, hơn nữa nghe được Giao bá đạo lên tiếng, không được tự nhiên quay mặt đi, tiểu Giao. Phú Khúc Lâu hành lang hạ chung gió động tĩnh, lẫn nhau va chạm ở một khối. Nguyên quân. Tạ Huẩn phất tay mở ra Phú Khúc Lâu đại môn. Dệt đường nữ đệ tử nhóm nối đuôi nhau mà nhập, chiều Tạ Huẩn hành lễ, Nguyên quân đêm qua cấp nguyên liệu, chúng ta đã suốt đêm dệt hoàn thành. Các nàng dịu dàng tú lệ chung mang theo đối chính mình tay nghề tự tin, nhưng vô phùng. Lần này bộ đồ mới không cần so đối kích cỡ, gia nhập thông khí hàn vũ tuyết, mặt trời chói chang truyền nọc độc trận pháp, bảo đảm vừa người. Đa tạ. Tạ Huẩn gật đầu, ý bảo các nàng cấp A Vũ trang điểm. Tổng làm tiểu Giao xuyên hắn quần áo không tốt, hắn cũng sẽ không trang điểm, tiểu Giao tất nhiên cũng sẽ không, lúc này mới có hôm nay dệt đường nữ đệ tử tiến đến. Nữ đệ tử nhóm thấy A Vũ, toàn bộ ánh mắt sáng ngời, nhất thời thất thố, bình tĩnh nhìn nàng. Giao vội chuyển qua Tạ Huẩn sau lưng đi, kéo kéo hắn quần áo. Chủ nhân, chẳng sợ nàng làm tốt chính mình xấu xí chuẩn bị, nhưng là, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy kinh ngạc ánh mắt, luôn luôn tự tin Giao vẫn cứ cảm thấy chênh lệch. Ở đây sở hữu nhân loại, đều không có nàng như vậy bạch. Cũng không có để cho Giao cảm thấy phiền lòng nhỏ bé yếu ớt thái độ. Quan trọng nhất chính là, người khác trên trán, thủ đoạn cùng cổ chân cũng không có nàng như vậy xấu xí hoa ấn. Dĩ vãng, nàng nguyên hình bị một ít không kiến thức người cảm thấy sợ hãi, Giao có thể tự tin mà biết. Là những người đó không kiến thức. Hiện tại, liền nàng chính mình đều biết chính mình hình người khó coi. Giao thật muốn đem những người này toàn bộ đấm đi ra ngoài, nhưng là những nhân loại này là Tạ Huẩn mời đến, chính mình hiện tại ăn Tạ Huẩn uống Tạ Huẩn, cho dù là Giao, cũng không được tuần hoàn Giao ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiểu Giao, không quan hệ. Tạ Huẩn nói, các nàng là tới thế ngươi trang điểm, sẽ không thương tổn ngươi. Hào đi. A Vũ gật gật đầu. Dệt đường nữ đệ tử nhóm thất thố kinh diễm sau, thực mau khôi phục đoan trang nhàn nhã, không nên nói không nói, trầm mặc tiến vào buồng trong cấp A Vũ mị trang điểm. Thời gian từ từ trôi qua, Giao có chút ngồi không được, Giao đại vương tới tiên tông lâu như vậy, cho rằng toàn bộ tiên tông đều là tu tiên đệ tử, hoặc là như vạn thú viên thú như vậy, trước làm tạp dịch hỏi lại tiên đồ. Giao đầu tràn ngập giao nghi, này đó nữ đệ tử nhóm trên người cũng có linh khí, vì sao lựa chọn thay người trang điểm. Hiếu học Giao cho rằng bên trong nội tàng càn khôn, đôi mắt tụ cục vừa chuyển, xin hỏi các tiên tử tu chính là cái gì nói? Sư thừa nơi nào? Một nghiêng đầu, lấy ra Giao kia bộ ngụy trang hàm hậu thành thật, thoạt nhìn ngây thơ nhưng ngốc, bởi vì các tiên tử quanh thân linh lực không tầm thường, thoạt nhìn tú ngoại tuệ trung, buồn Giao. Ta ở bên ngoài khi, trước nay chưa thấy qua các tiên tử như vậy khí chất tiên. Nữ đệ tử nhóm mặt đỏ lên, bị khen đến quá ngượng ngùng. Cầm đầu cái kia nữ đệ tử nói, ngươi quá khen, chúng ta hiện tại đều không tu đến người tiên cảnh, còn không thể xưng là tiên tử. Tiên tông bao hàm toàn diện, tiên đồ cũng đều không phải là chỉ có một cái. Chúng ta dệt đường nữ đệ tử nhóm nhìn như chỉ cần may áo, trang điểm, thực tế chúng ta tìm kiếm này đó tài liệu làm quần áo đẹp, dấu chân cũng sẽ trải rộng thiên hạ, tỉ như mạo nguy hiểm thu thập dáng màu, đi thử nghiệm các loại nhan sắc hoa, thảo thậm chí thú, chỉ vì tìm được đẹp nhất nhan sắc cùng tiểu dáng. Giao tức khắc rất là kính nghệ, tê, mỗi cái có hoành viễn mục tiêu người, đều có thể làm Giao lau mắt mà nhìn. Các ngươi thật lợi hại. Vị tiên nữ đệ tử nói, ngươi cũng là, ngươi dù chưa đến người tiên cảnh, nhưng quanh thân tựa hồ ẩn chứa một cổ tiên linh khí. Ngươi lại như thế nào tu tập đâu? Tê, Giao thật sự ngượng ngùng nói ra gần nhất chính mình dựa tạ ẩn cơ mềm tu tập. Nàng mặt không đổi sắc nói, ở tới tiên tông phía trước, ta giấu chân đã trải rộng ngũ hồ tứ hải, cùng rất nhiều lợi hại yêu thú vật lộn, hiểm nguy trùng trùng, nhớ rõ trong đó nghiêm trọng nhất một lần. Giao lưới sán hoa sen, khoe ra chính mình sự tích. Tạ ẩn bên ngoài đợi hồi lâu, cũng chưa chờ đến tiểu Giao ra tới, thật sự nhịn không được đi vào đi, liền nghe được thanh thanh nữ tử khụt khí thanh. Dệt đường nữ đệ tử nhóm toàn bộ khóc hồng hai mắt. Giao vẫn cứ lấy nghiêm túc ngữ khí nói, lúc ấy, ta đã suốt 10 ngày không có ăn cơm, toàn bộ. Cả người đói đến cùng vượng hoa mắt, đi ngang qua cái kia hung thú ao hung thú lại như thế nào sẽ bỏ qua ta, chúng nó đối ta hành xử tàn nhẫn kế sách, dùng mấy chỉ lịch kiếp yêu thú đưa tới thiên lôi, bổ vào ta trên người. Vậy ngươi đến nhiều đau a? Nữ đệ tử nhóm rơi lệ đầy mặt. Giao mục tràn đầy thủy quang, Giao đầu lay động, động dung nói, một Giao. Một người bên ngoài, như vậy sự tình bất quá là chuyện thường ngày, đã đau thói quen. Ta như thế nào có thể làm chúng nó thực hiện được? Lập tức, ta liền chui vào một con thú trong bụng, dùng nó gân cốt ra thịt tránh thoát kia mấy chục đạo lôi kiếp. Chờ tiếng sấm bình ổn ta ra tới sau, những cái đó thú toàn bộ bị thiên lôi hoành chết, ta trên người cũng bị kia chỉ thú ăn mòn đến không sai biệt lắm. Một chân thâm một chân thiện bước vào trong gió đêm, cô độc rời đi. Hai tử, ngươi như thế nào như vậy khó? Cầm đầu tên kia nữ đệ tử thoạt nhìn tuổi trẻ, thực tế sớm có mấy ngàn tuổi, bị Giao miêu tả đến tình thương của mẹ tràn lan, ôm chặt nàng. Ô ô, một người bên ngoài, không người chiếu cố, ta không cha không mẹ. Nữ đệ tử nhóm nghe nói Giao thảm như vậy, sôi nổi lấy ra tiên linh tệ, linh thạch phóng tới Giao trong tay, một ít không mang linh thạch nữ đệ tử tắc nhổ xuống trên đầu châu thoa, đáng thương hài tử, ngươi cầm đi. Về sau liền ở chúng ta Bồng Lai Tiên Tông, không cần bên ngoài lưu lạc. Giao lặng lẽ từ nữ đệ tử trong lòng ngực mở một con mắt, liếc những cái đó sáng lấp lánh linh thạch. Ngoài miệng nói cái này sao được đâu, thực tế Giao đầu tràn đầy tham lam, trộm rũi tay, mắt thấy muốn bắt đến những cái đó linh thạch. Tiểu Giao, Tạ Huẩn nghi hoặc ra tiếng. Giao tâm run lên, khiếp sợ mà nhìn Tạ Huẩn liền ở cách đó không xa nhìn nàng. T, trường kỳ cơm mềm cùng ngắn ngủi linh thạch so sánh với. Giao lập tức phân biệt ra cái nào nặng cái nào nhẹ, lập tức lùi về tay, mặc kệ nữ đệ tử nhóm nói như thế nào, Giao chết sống không lấy những cái đó linh thạch. Ngươi cầm đi, ngươi này một đường tới cũng không dễ dàng, chúng ta đều là tự nguyện. Nữ đệ tử nhóm vẫn cứ ở du thuyết. Giao trong lòng nghẹn ngào, đến miệng linh thạch lại muốn moi đi ra ngoài. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, miễn cho nước miếng đều mau chảy ra, tiên tử các tỷ tỷ, có thể giúp ta che một chút trên trán hoa sen sao. Một đề cập trang điểm. Nữ đệ tử nhóm quả nhiên đệ bụng. Các nàng lại như thế nào cũng không thể tưởng được A Vũ sẽ cho rằng trên trán đóa hoa xấu xí, tự hỏi một cái trước mắt, ở hoa sen bên cạnh, dán lên rất nhỏ, sáng lấp lánh thật nhỏ hoa điển, phụ trợ đến càng vì tiên khí. Lại lấy ra một ít lượng lượng phấn, sắc ở cổ tay cổ chân hoa sen thượng. Phát thượng tắc châm một cây đỏ như máu tinh ánh dịch thấu ngọc lan hoa châm, mây mù tóc đen rũ xuống, con mắt sáng như nước, da thịt thắng tuyết, váy thượng thêu cùng tạ ẩn giống nhau ngân hà hoa văn. Đơn giản trang phục, lãnh diễm không gì sánh được. Nữ đệ tử nhóm cũng chỉ hoãn hồi lâu, vì giao trang điểm xong liền phải rời đi. A Vũ ở trước gương quẹo trái quẹo phải, tò mò mà nhìn chính mình tân hình tượng. Giống như không phía trước xấu. Những cái đó sáng lấp lánh đồ vật làm Giao nghĩ đến chính mình sáng lên vậy, rất là hưởng thụ. Tạ Huẩn tiếng bước chân truyền đến. Chủ nhân. Giao hưng phấn mà nhào qua đi. Tạ Huẩn nhìn hoạt bát tiểu Giao, thật lâu thất thần, chờ phản ứng lại đây khi, đã bị Giao ôm chặt. Chủ nhân, ngươi xem ta hiện tại thế nào. Giao có một chút tiến bộ, liền hận không thể chiêu cáo thiên hạ, đồng thời kéo trường Giao mặt. Chủ nhân, chỉ cho phép khen, không cho nói ta. T. Nàng biết tổng thể thượng xấu không có thay đổi, nhưng có tiến bộ liền không tồi lạc. Thực, rất đẹp. Tạ Huẩn không được tự nhiên mà quay mặt đi. Hắn vội nói còn lại sự, tiểu Giao, trên đường ta đi vào một lần, vì cái gì những cái đó đệ tử phải cho ngươi linh thạch. T. Giao sao có thể nói ra trận tướng, nói, tiểu Giao cũng không biết, nhưng chủ nhân yên tâm hảo, cái loại này linh thạch tiểu Giao là sẽ không muốn. Quả nhiên, Tạ Huẩn yên lòng. Tạ Huẩn cho rằng tiểu Giao thông minh lợi hại. Duy nhất lo lắng chính là tiểu Giao không thông nhân tình, tại giã ngoại nhiễm thú tính quá nhiều. Hắn sẽ bao dung tiểu Giao, nhưng là nếu tiểu Giao vẫn luôn lấy giả ý đổi lấy người khác thiệt tình, sớm muộn gì sẽ có hại. Đặc biệt tiểu Giao hiện tại bộ dáng, vừa rồi đó là nữ đệ tử còn hảo, nếu như là một ít tính tình cố chấp nam tử, tiểu Giao thu đồ vật của hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ quân lấy tiểu Giao. Tạ Huẩn dặn dò, tiểu Giao, ngươi phải nhớ kỹ, trừ ra lúc cần thiết chờ, muốn đại nhân lấy thành, không nên muốn đồ vật đừng muốn. Ngươi yêu cầu cái gì, ta có thể cho ngươi. Biết không? Biết rồi. Giao một ngụm đáp ứng, kỳ thật không cho là đúng. Đưa tới cửa tới linh thạch, chỉ có bổn Giao mới có thể đẩy ra đi. Nàng chủ động kéo Tạ Huẩn tay, chủ nhân, chúng ta đi đi học đi. Ân. Tạ Huẩn khẩn trương mà thu hồi tay. Giao cho rằng Tạ Huẩn là phải dùng phi kiếm mang nàng, vẫn chưa để ý. Thanh ve độc táo, ánh nắng tinh hảo, ba lượng chỉ con nhện treo ở sâu cạn không đồng nhất dưới tảng cây dạch võng. Giao đứng ở Tạ Huẩn phi kiếm phía cuối, thực không khách khí mà ôm lấy Tạ Huẩn eo, đồng thời sắc mặt tái nhợt, ở trên trán dán khối Tạ Huẩn cấp thuốc dán. Tiểu Giao. Tạ Huẩn thanh âm từ trong gió truyền đến. Giao đầu váng mắt hoa, hỏi, làm sao vậy? Tạ Huẩn nói, Tiểu Giao có tên sao? Hiện tại đi học, Tiểu Giao yêu cầu tên. Nếu như không có, Tạ Huẩn ở trong lòng suy đoán, mặc kệ người khác như thế nào hiểu lầm Tiểu Giao ở trong lòng hắn vẫn luôn thiện lương, tiểu khí. Tiêu Tạ Kiều cũng thực hảo. A Vũ nghĩ nghĩ, ta có tên. Nàng ở trong tộc kia một đám giao chung, hình như là thứ 5 cái Giáng sinh, cho nên, trong tộc giao đều kêu nàng A Ngũ. Cái nào vê đút vũ Tạ Huẩn hỏi. T. Giao vẫn luôn cho rằng đơn giản như vậy tùy ý tên không xứng với nàng, dùng chính mình hữu hạn tri thức muốn tìm một cái dễ nghe điểm tự. Vũ Mị Vũ. Tạ Huẩn đoán, tiếp theo nháy mắt, thấy A Vũ bộ dáng, hắn liền tự giác chính mình lời này nói được càng rỡ. Đối. Chính là cái kia Vũ. Giao hoàn toàn không phát hiện Tạ Huẩn không thích hợp, tiếp tục nói, dòng họ sao? Giao Vũ, Tiêu Vũ quá khó nghe, ta kêu Long Vũ. Tạ Huẩn gật đầu, Long Vũ, rất xứng đôi tiểu. Vũ. Giao ghét bỏ, Tạ Huẩn như vậy kêu nàng làm nàng phảng phất trở lại ở trong tộc Nhật Tử, nàng rõ ràng là lợi hại nhất kia chỉ Giao, chúng nó lao A Ngũ kêu. Như thế nào không gọi A Đại đâu? Giao nói, chủ nhân, ngươi vẫn là kêu ta tiểu Giao đi. Nàng tâm cơ mà thò lại gần, nhân cơ hội lần thứ hai kéo gần chính mình cùng Tạ Huẩn chủ sủng tình nghĩa, âm hiểm nói, tên đều là cho người khác kêu, giống chủ nhân cùng ta quan hệ, chủ nhân kêu ta tiểu Giao liền hảo. Ân Tạ Huẩn mặt đỏ, gần nhất thời tiết thực nhiệt sao. Giao kỳ quái mà nhìn Tạ Huẩn, thực mau bỏ qua điểm này nghi ngờ, Giao đầy cõi lòng chí khí, nhìn chằm chằm cách đó không xa phòng học. Bổn Giao đã về rồi. Chương 41 chạy trốn Giao. Thiên sư, sự tình chính là như thế. Tạ Huẩn đem Giao hóa người, yêu cầu tiếp tục đi học sự tình cấp Tần Tiên Sư vừa nói. Tần Tiên Sư kinh ngạc mà há to miệng, nhanh như vậy hóa hình. Hắn nuốt dâu đứng lên đi tới đi lui, bình phục chính mình tâm cảnh. Tông chủ hôm qua mới vừa rồi nói cho hắn, nguyên quân tiên sủng chính là Giao, đều không phải là xà, làm hắn tự giải quyết cho tốt, cùng Giao ở chung khi yêu cầu luôn mãi cẩn thận, miễn cho chọc giận Giao. Không nghĩ tới hôm nay, nguyên quân liền nói cho hắn, Giao hóa thành người. Nay chỉ Giao. Với tu luyện thượng thiên phú như vậy cao sao? Thần tiên sư trịch trục nói, Nguyên quân, ta lo lắng. Ta có gì nhưng giao nó. Nếu là nó một cái bất mãn, Nguyên quân tiên pháp cao siêu không sợ nó, ta lại. Trên cửa sổ, một con dao lặng lẽ bái ở mặt trên, lộ ra một đôi như nước đôi mắt. T, hắn sẽ không đồng ý sách giáo khoa giao đi. Giao có chút bất mãn, nhân loại thật là quá cẩn thận rồi. Phía trước hắn dạy bổn giao lâu như vậy, bổn giao nơi nào cùng hắn động qua tay. Giao ảm đạm mà nhìn chính mình hiện tại mảnh khảnh vòng eo, hiện tại bổn giao động thủ cũng không nhất định đánh thắng được hắn. A Vũ chờ đợi mà nhìn Tần Tiên Sư. Tạ Huẩn đối Tần Tiên Sư nói, tiểu giao chưa hóa người trước, liền siêng năng cầu hỏi tiên đạo, từng liễm đi quang hoa ở lực công sở làm việc, chỉ vì cầu được tiên duyên. Hiện giờ tiểu giao hóa người, nhanh nhẹ đã khai, chỉ biết càng quý trọng tiên duyên, tuyệt không sẽ bất kính sư trưởng. T. A Vũ nghe Tạ Huẩn lại một lần trợ giúp nàng lời nói, có chút cảm động, Tạ Huẩn, bổn giao nhất định sẽ không quên ngươi. Tần Tiên Sư nghe xong Tạ Huẩn theo như lời, hơi sự tự hỏi, cũng là, lúc trước ta đã thu nó, tự nhiên nên vô luận nó là giao là xà, ta đều không nên buông tay mặc kệ, cũng coi như toàn một phần thầy cho duyên pháp. Nguyên quân làm nó vào đi. Tần Tiên Sư nói, vừa dứt lời, đại môn bị giao đột nhiên đẩy ra, A Vũ ở cửa ngó trái ngó phải xác nhận sau khi an toàn. Một cái bước xa lưu tiến vào, váy đỏ phiêu diêu, ở Tần Tiên Sư trước mặt tâm cơ hành lễ, đệ tử Long Vũ gặp qua tiên sư. Tần Tiên Sư hai mắt đăm đăm, nhìn trước mắt xấu hổ sát đào hạnh, yếu đuối mong manh tuyệt sắc nữ tử. Há miệng thở dốc, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Đây là cái kia đen nhánh thô tráng, xanh biếc đôi mắt đại hát dao. Như thế nào một chút không giống. Tần Tiên Sư theo bản năng nói, hắn thả cho rằng, tiến vào hoặc là cái làn da ngăm đen trắng hán. Hoặc là cái kiện mỹ nữ tử, tóm lại cùng trước mắt giao nửa điểm không đáp biên. Giao có chút tự ti mà rời mắt. Tạ Huẩn vội nói, tiểu giao hình người cùng nguyên hình đích sắc bất đồng, toàn ai cũng có sở trường riêng. Tần Tiên Sư gật gật đầu, bùi ngùi thở dài, thật là giao không thể tướng mạo. Giao nghe những lời này, cho rằng Tần Tiên Sư ghét bỏ nàng quá xấu, yên lặng rũ xuống mắt. Thật không nghĩ tới, giống nàng như vậy uy phong hiên ngang giao, một ngày kia cũng sẽ bị nhân loại ghét bỏ xấu xí mà không thể phát tác. Giao quay mặt đi, một trận nghẹn ngào, đây là giao lấy hay bỏ đi, muốn hóa rồng, phải chịu đựng một ít tin đồn nhảm nhí. A Vũ nghiêng mặt, trong mắt ướt át thủy quang lại bị Tạ Huẩn cùng Tần Tiên Sư nhìn vừa vặn. Tần Tiên Sư tức khắc khẩn trương lên, trong lòng dâng lên một trận áy náy cảm, này, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng chưa nói ngươi không tốt ý tứ. Tạ Huẩn cũng bô chán, không biết tiểu giao gần nhất mấu chốt đến tuột cùng ra ở đâu. Tiểu giao giống như có tâm sự. Hắn lấy ra một lọ đan dược. Lặng lẽ phóng tới A Vũ trong tay, tiểu giao, đừng thương tâm, Tần Tiên Sư thực thích ngươi. Đúng vậy, đối, ta thực thích ngươi. Không, ta không Tần Tiên Sư cùng một đám gia đến phát ngứa đệ tử giao tiếp tương đối nhiều, là một cái cổ giả tiên nhân, hiện tại có chút không lớn, có thể nói, chạy nhanh dẫn đầu đi ra ngoài đi học. Tiểu giao, chúng ta đi thôi. Tạ Huẩn cũng nói. A Vũ gật gật đầu, chân chính giao dũng cảm đối mặt mưa gió, ngu xuẩn giao mới có thể bởi vì bề ngoài ảnh hưởng học tập. Khóa thượng. Thần tiên sư thao thao bất tuyệt giảng tiên pháp. Giao học dùng nhân loại ngón tay, cố sức nắm lấy bút, đem chính mình không nghe hiểu địa phương nhớ kỹ. Giao rất là vừa lòng, này đó. Chính mình chờ lát nữa liền đi hỏi Tạ Huẩn. Nàng nghiêm túc nghe giảng bài, không nghĩ tới, chỉnh gian phòng học, hiện tại cũng chỉ có nàng một con giao cùng Tạ Huẩn ở cẩn thận nghe giảng bài. Còn lại đệ tử tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít chiều A Vũ địa phương xem, đầy mặt đỏ bừng, tâm thần đong đưa. Lại nhịn không được trong lòng ruột gan cồn cào tò mò. Cái này tiên tử, thật là trước kia thường xuyên đoạt bọn họ đan dược đại hắc xà. Đặc biệt là bị giao đoạt nhiều nhất thứ bạch phóng, thật sự khống chế không được chính mình, liên tiếp đi xem A Vũ châu ngồi. Phía trước đại hắc ngồi ở cái kia vị trí uy phong cực kỳ, ai cùng nó đoạt nó đều cấp, hiện tại nàng ngồi ở chỗ đó, lại có vẻ mảnh mai mỹ lệ, thuận lý thành trương. Bạch phóng thật sự nhịn không được, giống phía trước như vậy, từ túi càn khôn móc ra một cái đan dược. Hướng A Vũ vị trí một ném. Giao giống sau lưng dài quá đôi mắt, ngửa đầu há mồm ăn luôn đan dược, đồng thời dày đặc trừng mắt nhìn Bạch Phóng liếc mắt một cái. Chỉ là, nàng nguyên hình lạnh lẽo nhìn người khi, có thể làm nhân tâm kinh run sợ như truy hầm băng, tự giác không sống được bao lâu, hình người chừng người chỉ có thể làm người mặt đỏ thai hồng. Thật là đại hắc. Chúng đệ tử tất cả đều ở trong lòng kích động lên, đại hắc như thế nào biến thành như vậy? Khóa gian nghỉ ngơi khi, các vị đệ tử ngươi đẩy ta đẩy ngươi đi hỏi a. Ta ngượng ngùng, ngươi đi. Ta trưởng như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ đi hỏi, đại hắc biến hóa quá lớn. T, giao đem bọn họ nói toàn bộ thu ở trong thai, lão thần khắp nơi ngồi ở tại chỗ, cư nhiên dám ở vừa rồi quấy rầy bổn giao đi học, nếu là ở trước kia, giao đã sớm đem bọn họ toàn bộ xoắn tới ném văng ra, nhưng hiện tại, nàng thực lực không có khôi phục, không thể là một con phá hủy ở chỗ sáng giao. Giao nhẹ nhàng đánh ra một cái ngáp, giống mệt nhọc giống nhau ghé vào bàn học thượng. Kỳ thật ngầm tay trái bấm tay niệm thần chú, giao mục lưu chuyển âm hiểm quan mang, phục nguyên thuật đi ngược chiều. Cái bàn chân nhi nháy mắt phân giải, toàn bộ cái bàn nháy mắt sụp xuống, một đám đem trọng lượng tệ ở trên bàn đệ tử một cái không chú ý, phần lưng dừa không, liên tiếp té ngã trên đất, ai ra khởi một mảnh. Giao một trận vui sướng, nháy mắt thi triển phục nguyên thuật, cái bàn lập tức biến thành bình thường. Ai a? Ai làm? Các đệ tử quăng ngã thành một đoàn, từ trên mặt đất bỏ dậy. Không phải là đại hắc đi, trước kia đại hắc liền thích làm như vậy. Bạch Phong nói, hắn nhớ rõ khi đó bọn họ cũng bởi vì không có gần gũi cùng đại hắc như vậy uy phong manh thu tiếp xúc quá, rất muốn sờ sờ đại hắc vậy, tê ở bên nhau thương thảo khi, liền có một cái thô trang cái đuôi nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động mà từ trên mặt đất quét tới, làm cho bọn họ toàn bộ té ngã trên đất. Giao không nghĩ tới chính mình sẽ bị hoài nghi, lập tức ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn trong tay ký lục xuống dưới vòng tròn cùng lỗi chính tả. Làm đủ không để ý đến chuyện bên ngoài hảo giao hình tượng. Các đệ tử đau đến nhe răng trợn mắt nhìn về phía nàng khi, liền thấy vạn phần giao nhược mỹ nhân phủng thư mà đọc, chẳng sợ sớm biết rằng đại hắc là cái gì tính cách, bọn họ cũng không cấm mặt đỏ lên. Không phải đại hắc hiện tại lại không có cái đuôi. A Vũ lập tức vui vô cùng. Tiểu giao, đang làm cái gì? Tạ Huẩn đi tới, đối vừa rồi A Vũ trên người linh lực dao động lại rõ ràng bất quá, nhẹ điểm cái chán của nàng, ý bảo nàng không được chơi đến quá mức. Chủ nhân, ngươi tới xem ta vừa rồi nhớ bức ký. Thiên sư nói chiều nay liền có tiên pháp thực tiễn. Giao phủng chính mình tràn đầy lỗi chính tả vợ cấp Tạ Huẩn. Mỗi lần đều như vậy, Tạ Huẩn mỗi lần phát hiện giao trên người có một chút tiểu ma bệnh, giao lại mỗi lần đều có thể lập tức cho hắn triển lãm chính mình chăm chỉ hiếu học, thiên chân săn sóc phương diện. Làm Tạ Huẩn lập tức cảm thấy, nàng sinh động hoạt bát, chỉ có một chút thú hoạt bát tiểu khuyết tật. Tạ Huẩn nhìn giao tranh công đôi mắt, xem nhẹ những cái đó lỗi chính tả, tiểu giao thực nghiêm túc, này đó địa phương không hiểu. Giao gật gật đầu. Hắn ngồi ở A Vũ bên cạnh, cho nàng tinh tế giảng giải lên, Bạch Phóng đám người đỏ mắt vô cùng, chỉ có thể ba ba ở bên cạnh nhìn. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Giao dùng nhân loại ngón tay, thành công học được khuôn vắt thuật, kiếm sát thuật chờ nhiều loại thiên hướng hủy diệt công kích pháp thuật, như hồi xuân thuật như vậy pháp thuật, vô luận nàng như thế nào học đều học không được. Chiều nay, còn lại người học tập đại hồi xuân thuật, giao ở Tạ Huẩn cùng Tần Tiên Sư kiến nghị hạ phóng bỏ trị liệu tiên pháp, nàng chiều nay muốn học tập phi hành. Ngự linh ở bên trong, vũ nội được không, hạo nhiên chi khí ngưng với ngực, bằng phong dựng lên. Tạ Huẩn tuyết trắng ống tay háo ở trong gió phiêu đãng, thanh phong tụ với sao trời trong ánh mắt, hắn phi ở không trung, quanh thân đã sẽ không tiết lộ một chút tiên linh khí. Hắn ở không trung đi rồi một vòng, lại về tới trên mặt đất. Tiểu giao, xem đã hiểu sao. A Vũ có chút giao lự, thành khẩn thành thật mà lắc đầu. Tạ Huẩn nói, phi hành vẫn luôn rất khó, còn lại đệ tử từ nhỏ học tập, cũng muốn học tập 1-2 năm. Nhưng tiểu giao ngươi linh lực thâm hậu, không dùng được lâu như vậy. Hắn dùng cực chậm động tác bấm tay niệm thần chú, lại làm trong cơ thể lưu chuyển tiên linh lực ngoại hiện, làm A Vũ có thể càng đẹp mắt đến linh lực vận chuyển. A Vũ lần này hoàn toàn xem hiểu, nàng bấm tay niệm thần chú, quanh thân thanh phong từ từ, đúng là bằng phong dựng lên khúc nhạc dạo. Tạ Huẩn cũng gật gật đầu. Nhưng mà, đương A Vũ mới vừa bay lên tới, cách mặt đất không đến 5 mét xa, nàng liền đầu góc không còn, quanh thân linh lực một loạn, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, bị Tạ Huẩn phi thân tiếp được. Tiểu giao. Tạ Huẩn thấy A Vũ sắc mặt tái nhợt, ở nàng mạch đập thượng tìm tòi, nói cũng kỳ quái, nguyên bản hỗn loạn linh lực vừa rơi xuống đất, lập tức khôi phục bình thường. T. Tâm cao khí ngạo giao như thế nào có thể tiếp thu loại chuyện này? Nàng từ Tạ Huẩn trong lòng ngực lên, trầm khuôn mặt lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, lại hướng lên trên phi, 5 mét, 6 mét. Linh lực lần thứ hai hỗn loạn, nàng phanh một tiếng lần thứ hai rơi xuống, lại bị Tạ Huẩn tiếp được. Tiểu giao, ngươi linh lực có biến. Tạ Huẩn lần này ở phía dưới xem đến rõ ràng, không phải tiểu giao không học được, mà là vừa đến không trung, nàng trong cơ thể linh lực liền phát sinh rất lớn thay đổi. T. Chủ nhân. Giao đau đến meo lại một con mắt, vừa rồi kia nháy mắt thống khổ từ trong ra ngoài, làm nàng khó có thể chịu đựng. Ta còn muốn đi. A Vũ đẩy ra Tạ Huẩn. Không có nào một con giao sẽ không phi. Nàng như vậy lợi hại giao, càng sẽ không có như vậy khuyết tật. A Vũ lần thứ hai thử một lần, lúc này đây. Không chờ bay lên tới 3 mét xa, nàng vốn nhờ vì đầu góc trống trơn, giao bụng đau nhức mà rơi xuống. Tiểu giao, ngươi không nên gấp gáp. Tạ Huẩn an ủi nói, ta từng ở y lý thuật trông được quá cùng ngươi cùng loại tình huống, ngươi ở chỗ này từ từ, ta trở về lấy y lý thư. Chủ nhân, ta và ngươi cùng đi. Tạ Huẩn vốn định mang theo nàng, nhưng hắn tưởng tượng, mấy ngày này tiểu giao cùng hắn trừ bỏ ngủ ở ngoài, tất cả tại một chỗ, lâu dài đi xuống trung quy không tốt, liền nhân cơ hội này nói. Ngươi không thoải mái, ở chỗ này từ từ ta. Hảo đi giao mẫn cảm mà thấp hèn mắt. Nàng bắt đầu hoài niệm khởi chính mình uy phong giao khu, có giao khu ở, có thực lực ở. Tạ Huẩn như vậy cố ý xa cách, nàng nhất định sẽ bắt lấy Tạ Hẩn hỏi rõ ràng. Nhưng hiện tại, vốn dĩ chính là một con ăn cơm mềm dao, nàng như thế nào không biết xấu hổ trở mặt. Thình thịch một tiếng, một khối đá bao bên ngoài một trương trắng bóng giấy, bị ném tới dao bên cạnh. Thế, ai ở đánh lén bùn dao? A Vũ xác nhận bên trong không có bẫy dập sau, nắm lấy tới muốn ném trở về, một ít đệ tử kinh ngạc tiếng la truyền đến, đừng, đừng ném, đại hắc. A Vũ giao nghi mà thoáng nhìn những cái đó đệ tử, xem ở phía trước ăn bọn họ như vậy nhiều đan dược phân thượng, nhặt lên cục đá hủy đi giấy, nhìn mặt trên mấy cái chữ to, một khắc sau, dừng chút thấy. Hẹn đánh nhau. Vẫn là còn lại cái gì? Giao đại vương rất là khó hiểu, có chuyện gì không thể giáp mặt nói sao? Làm loại này tiểu xiếc, tất nhiên có âm mưu. Giao căn bản không đợi một khắc sau, chỉ cần trên mặt đất, nàng trong cơ thể liền linh lực tràn đầy, chú ý bất động còn lại hung thú cường giả, nhưng cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Giao bóp nát cục đá, lén lút, trước tiên đi rừng trúc mai phục một phen. Lúc này rừng trúc, các đệ tử khẩn trương mà hội tụ với một chỗ, chúng ta làm như vậy có thể chứ? Nguyên quân sẽ không sinh khí đi. Chỉ cần đại hắc không nói, người ta không nói, nguyên quân như thế nào sẽ biết? Việc này vốn chính là nguyên quân quá phận, chúng ta cũng là đại hắc bằng hữu, đại hắc hóa hình sau, nguyên quân lại đem nàng xem đến như vậy khẩn, ta lâu như vậy, còn không có cùng đại hắc nói qua một câu. Đúng vậy, rõ ràng lúc trước chúng ta cùng đại hắc cũng chơi thật sự muốn hảo. Một người đệ tử nói, bất quá, các ngươi đem đại hắc một mình một người ước ở chỗ này, không phải là thấy đại hắc đẹp, liền tưởng. Ta nhưng nói cho các ngươi, chúng ta là đứng đắn tiên tông đệ tử, nếu các ngươi dám làm cái gì xấu xa sự, ta nhất định giúp đại hắc không giúp các ngươi. Ngươi tỉnh tỉnh đi, lấy đại hắc thực lực, chúng ta không bị đại hắc làm điểm cái gì là đủ rồi, sao có thể còn trái lại khi dễ nó. Một đám đệ tử làm thành một vòng thảo luận. Đồng nhiên, trong đó một cái đệ tử bụng ù cục vang lên tới, hắn che lại bụng, ta không được, hôm nay tiên tông nhà ăn đồ vật có vấn đề, ta muốn đi như một lát xí. Ta cũng là bọn họ đều ở một cái nhà ăn cái gì, hiện tại toàn bộ tiến trong rừng trúc nhà xí. Xoát xoát xoát. Ẩn nấp trong rừng trúc toát ra một con dao đầu, đều không phải là đen nhánh cực đại, ngược lại mị không gì sánh được. A Vũ vừa lòng mà nhìn một vòng nhi chính mình bố trí tốt cơ quan, nhảy qua đi, thanh âm như băng tuyển len keng, bạch phóng, các ngươi kêu bổn dao. Kêu ta tới làm cái gì? Một đám nam đệ tử đang ở tranh đoạt nhà xí, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy A Vũ thanh âm, hoảng loạn mà đối diện vài lần. Bọn họ cúi đầu đánh giá chính mình, hiện giờ thối thoát, một bộ hôi thối không ngửi được bộ dáng. Đại hắc hiện tại đẹp như vậy, bọn họ chỗ nào không biết xấu hổ đi ra ngoài thấy nàng. Chỉ có thể nghẹn không ra tiếng. Giao lại đi theo trên mặt đất một chút dấu chân, một đường đi tới, các ngươi tránh ở bên trong làm gì? Bạch phóng, ngươi đi ra ngoài. Dựa vào cái gì là ta? Ngươi làm đại hắc tới, ngươi không ra đi ai đi ra ngoài? Là ta một người chủ ý sao? Hiện tại như vậy xấu lại xú, ai muốn đi ra ngoài? Giao thai thính mắt tinh, giao tâm trầm xuống. Nghe thấy hiện tại như vậy xấu lại xú mấy chữ này, hai mắt đông dưng lạnh lẽo lên. Dù cho bổn giao hiện tại không có phía trước đẹp, cũng không có đối bọn họ làm điểm cái gì, bọn họ dựa vào cái gì như vậy cười nhạo bổn giao. Các ngươi lại không ra, ta liền đi vào. Giao lạnh mặt nói, bạch phóng đám người đại kinh thất sắc, đại hắc, ngươi không thể tiến vào. Không phải các ngươi kêu ta tới sao? A Vũ lãnh không nói. Vừa rồi là vừa mới, hiện tại là hiện tại, hiện tại. Hiện tại hoảng loạn các đệ tử nói. Hiện tại chúng ta không nghĩ gặp ngươi. Đúng đúng đúng. Ngươi đi mau. Các đệ tử sao có thể làm đại hắc nhìn thấy chính mình hiện tại cho hề, nói không lựa lời nói. Nhưng mà, bọn họ nói chọc giận vốn là áp lực tự ti giao. Giao mặt vô biểu tình nói, chiếu các ngươi nói như vậy, các ngươi là ghét bỏ bổn giao xấu. Các đệ tử lúc này nơi nào lo lắng này đó, chỉ có thể gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. T. Giao cười lạnh một tiếng, váy đỏ phi dương. Trước mắt lanh quang, ta lớn lên hay không đẹp, quan các ngươi chuyện gì. Bổn giao hôm nay liền. Nàng bàn tay trắng dương lên, trong tay đồng thời kéo đoạn 10 dư căn trong suốt dây nhỏ, trong rừng trúc chuyển đến xoát xoát tiếng vang, một loạt tức đến lưu tiêm cây trúc tức khắc chiều trong rừng trúc nhà xí mà đi. Giao mũi chân nhảy, váy đỏ tóc đen ở không trung lộn mèo nhập một cây chạy như bay trúc thượng đứng, tay trái tụ lại linh lực, huy trưởng mà đi, nhà xí chung quanh bị linh lực đánh sợ, lộ ra 10 dư cái trắng bóng ngông. A. Thức tiêm cây trúc bạch đi vào, hồng ra tới. Các đệ tử la hoàng lên, một bên đề quần, một bên lại muốn thi pháp chống đỡ những cái đó cây trúc, tuy rằng chật vật, nhưng tốt xấu có thể ứng phó. Giao lại lòng tràn đầy đều là xấu, xấu, xấu. Nàng cái gì cũng chưa làm, những người này cư nhiên lừa nàng tới đây, liền vì nói cho nàng nàng xấu, Giao nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến một cái tử, bá lăng. Thật không nghĩ tới, cư nhiên có người dám như vậy đối bổn Giao. Giao không muốn dễ dàng buông tha bọn họ, âm hiểm mà thối lui vài bước, trong tay linh lực chiều bọn họ dưới chân đánh tới. Phanh! Phanh! Gạch toàn bộ bị nhấc lên, những cái đó đệ tử không có đứng thẳng địa phương, hạ sủi cảo giống nhau thình thịch ngã xuống. Hào xú! Bọn họ phía sau tiếp trước mà bỏ dậy, Bạch Phong bấm mũi, đại hắc ngươi lại như vậy. Các huynh đệ, phản kích! Nói xong, một đám đệ tử cũng mặc kệ hay không nhịn được xú, đôi tay liền lên, đồng tâm cùng lực thi triển ra một trường từ linh lực dệt võng, chiều giao đánh tới. Giao chiều sau bay vọt, lúc này không trung mây đen giăng đầy, mưa to mấy ngày liền. Nàng mặt sau cũng xuất hiện một trường linh võng, chờ bắt được nàng. T, bổn giao mới sẽ không bị bắt lấy. Đối đứng đầu manh thu tới nói, chết trận đều so chân chính bị bắt lấy muốn hảo, giờ phút này giao cảm thấy lớn lao khuất đục, không lùi mà tiến tới, chiều linh võng mà đi. Thứ lạp một tiếng. Không phải A Vũ bị bắt lấy thanh âm, mà là giao tuyết trắng cánh tay thượng bỗng nhiên bao trùm thiên hạ vô song giao lân, chỉ một quyền, liền làm linh vong phá cái động. Nguyên lai bổn giao hình người là như thế này dùng. Giao cánh tay thượng vẩy nhanh chóng rút đi, nàng nghĩ vừa rồi cảm giác, xoay tròn dựng lên, vốn tưởng rằng sẽ sử dụng giao đuôi hoàn toàn rảo toái linh vong, bất kỳ nhiên trong tay xuất hiện một cái đen nhánh roi dài. Roi dài quanh thân lấy giao lân bao trùm, có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi, mềm dẻo như dao. Có thể lấy các loại xảo quyệt góc độ làm ra đánh chết cử chỉ. A Vũ cầm roi dài vùng, khắp rừng trúc lập tức bị san thành bình địa. Linh vong đột nhiên rách nát, dệt linh vong các đệ tử ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu. Bạch Phóng, ngươi làm sao vậy? Không xong, linh lực phản vệ, không khí. Giao còn chưa thoải mái thực lực của chính mình khôi phục, lỗ thai liền nghe được như vậy một câu, Bạch Phóng, không khí. Nàng chẳng lẽ giết người? Bạch Phóng cũng không phải là khâu tâm trí cái loại này người. Sát người tốt hung thú sẽ rơi vào cái gì kết cục, giao lại rõ ràng bất quá, dựa theo hung thú tập tính, nàng theo bản năng muốn giết chết ở đây mọi người, lúc sau lại đem việc này đẩy cho người khác. Tỷ như những cái đó tới nghĩ cách cứu viện hỏa nguyên chân quân người. A Vũ đầy mặt tái nhợt, nắm roi dài, mưa to xối ở trên người nàng, còn lại đệ tử khóc kêu Bạch Phóng tên, lên tiếng khóc giống. Roi dài phù hợp nàng tâm ý, chiều còn thừa đệ tử mà đi. Liền ở muốn huy hạ nháy mắt, giao một phen triệu hồi roi dài. T, tính bổn giao xui xẻo. A Vũ trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn mắt xám xịt không trung. Tuy rằng những người này nói bổn giao xấu thật sự quá chán ghét, nhưng là lúc trước bổn giao có chút vấn đề không hiểu, bọn họ cũng thay bổn giao giảng giải quá. Bổn giao cũng đoạt lấy bọn họ đan dược ăn. Lần này giết người. Bổn giao không phải cố ý, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ ở cái này trong quá trình, hoàn toàn phát huy hình người lực lượng. Tính bổn giao xui xẻo. Coi như bổn giao cùng đồng lai tiên tông duyên phận đã hết. Giao sợ hai chính mình ngộ sát Bạch Phóng sẽ bị bắt lại giết chết, chiều trái ngược hướng chạy tới, nàng hiện tại hình người chạy trốn quá chậm, ở chặt đứt một nửa trong rừng trúc xuyên qua. Rừng trúc động tĩnh đã đưa tới một ít tiên nhân, giao có chút hoảng sợ, mạo mưa to cùng lầy lội chạy trốn, vẩy ra bùn điểm tử làm dơ làn váy. Nếu nàng có thể giống giao như vậy sẽ phi thì tốt rồi. Lúc này mưa to gió lớn, gió núi đôi đầy toàn bộ đồng lai tiên tông. Mây đen che trời, nùng vân không ngừng quay cuồng. Giao được đến như vậy mưa gió dị tượng, càng chạy lại giống thân thể càng nhẹ nhàng. Nàng hình người chậm rãi phát sinh biến hóa, theo không trung tiếng sấm vang lên, toàn bộ giao ngự phong dựng lên, nàng khôi phục lấp lánh tỏa sáng màu đen vậy, thô tráng hoàn mỹ giao khu, lục đá quý giống nhau đôi mắt. Giao ở không trung đằng vân giá vũ, đen nhánh thân hình khi thì ẩn với mây mù, khi thì tắm gội mưa gió. Long. Đồng lai tổ sư ở tĩnh tọa trung mở mắt ra, cẩn thận cảm thụ được mãn lâu tràn đầy uy lực, hoàng hốt gian, hắn cho rằng gặp phải long. Nhưng tỉ mỉ một nghiền ngẫm, so với long uy nhưng lộng nhật nguyệt, này uy còn kém như vậy một tia, nhưng đã có thể quấy sơn xuyên phong vân. Vẩn nhi giao. Đồng lai tổ sư không hề lo lắng, nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. A Vũ ở không trung phi hành, phong từ màu xanh lục mục bên cọ qua đi, nàng có thể bay. Giao tâm nguyên bản nên thập phần vui sướng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi mạng người. Nàng liền có chút nói không nên lời u buồn. Giao khó chịu mà khuyên chính mình không phải cố ý, nàng cũng không nghĩ tới, thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé ăn bữa hôm lo bữa mai, ai chết hết sức bình thường. Bên kia, nàng lại nghĩ đến Bạch Phóng trợ giúp quá nàng, thấp thấp rũ giao đầu. Giao đuôi không được tự nhiên vùng, bổn giao. Bổn giao không thể bị nhân loại do dự không quyết đoán ảnh hưởng, hiện tại bổn giao nhất định phải chạy nhanh đi, bị bắt lấy liền không hảo. Không trung màu tím kiếp lôi không ngừng bổ tới A Vũ trên người. Giao thật là không biết, chính mình bất quá học xong phi, lại không có hóa rồng sinh trảo, này đều yêu cầu dùng kiếp lôi phách bổn giao sao. Tiểu giao. Tạ Hẩn quần áo bị gió núi cổ mãn, ở tím lôi cùng nùng vân trung chiều A Vũ bay tới. Giao khó chịu mà nghẹn ngào, tê, Tạ Hẩn nhất định không biết buồn giao ngộ sát người, không, có lẽ hắn đã biết, hắn tới chính là vì chóc nã buồn giao. A Vũ chiều nơi xa cũng không quay đầu lại bay đi, uy phong lấm lấm. Nhưng mà, trời giáng suốt 66 nói tím lôi, là ngày ấy xả hóa giao chín đạo bạch lôi trăm ngàn lần, cho dù là phòng ngự cường hãn như A Vũ, cũng bởi vì một bên muốn lo lắng Đồng Lai Tiên Tông đổi bắt, một bên phải đối phó lôi kiếp, mà có ẩn ẩn không khỏe. Nàng phi hành tốc độ chậm lại. Tạ Hẩn lúc này mới có thể đuổi tới giao tốc, hắn thấy cuối cùng một đạo tím lôi chiều giao đầu đánh xuống, chém ra trường kiếm chống đỡ này lôi, nhưng đồng thời, vô lực giao đã bỗng nhiên từ trên cao ném tới mặt đất. Tiểu giao. Tạ Hẩn đuổi theo đi. Giao tạp ra một cái giao hình hố to, giao miệng mở ra, chạy ở trong nước bùn, Tạ Hẩn phi thân mà xuống, đồng dạng bị nước bùn bắn đến đầy người dơ bẩn. Một giao một người ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Giao trước chịu đựng không nổi, nơi này là Đồng Lai Tiên Tông địa bàn, nàng không nghĩ bị trộm tới giết chết, lục mắt phía mất ác, chủ nhân. Không cần bắt ta. Ta không phải cố ý. Ta biết, ta biết. Tạ Hẩn nói. Giao hiện tại kỳ thật có thể bỏ dậy, nhưng nàng khẳng định đi không xa, bất lực đến vây ở vũng bùn, như là bị phách đến hưu lực tiến, vô lực ra. T. Giao tưởng, nàng giết người sự sẽ không bị dễ dàng lật qua đi, nếu bằng không, nàng liền giả chết làm Tạ Hẩn đem nàng hạ táng hảo. Giao nói, chủ nhân, ta thực xin lỗi Bạch Phóng, hiện tại. Ta muốn chết. Người đem ta chôn đi, ta chán ghét hỏa, không cần hỏa táng. Lục mục cào hạt chảy ra nước mắt, ta thích thủy, chủ nhân đem ta thủy táng đi. Tiểu giao. Tạ Hẩn đã thương cảm lại bất đắc dĩ nói, đem ngươi bỏ vào trong nước, ta còn có thể tìm được ngươi sao. Hắn tóc dài thượng tất cả đều là nước bùn, chạy nhanh chiều giao giải thích, Bạch sư đệ không có việc gì, hắn chỉ là ghét bỏ lúc ấy xú vị nồng đậm, dùng tới quy tức công bế khí, không nghĩ tới bị ngươi đánh ngất xỉu đi, còn lại đệ tử nghĩ lầm hắn chết. Tiểu giao, ta rời đi trong chốc lát, các ngươi như thế nào liền chơi thành như vậy. Tạ Hẩn không biết nên khóc hay cười, lại thật sự đau lòng chạy án giao, không đành lòng nói lời nói nặng. Nguyên lai Bạch Phóng không chết. Cực đại giao đầu ngẩng lên tới, sinh cơ bừng bừng. Tiếp theo nháy mắt, lại vô lực mà ngã trở về. Nàng cô đơn nói, chủ nhân, ta không bao giờ muốn đi đi học. Giao trong khoảng thời gian này đi học, đã đỉnh rất lớn áp lực tâm lý, nàng luôn luôn cho rằng chính mình là lợi hại nhất ưu tú nhất giao, chẳng sợ học tập nhân loại tiên pháp, về sau cũng nhất định sẽ vượt qua nhân loại. Nàng bề ngoài, trí tuệ, hết thảy đều làm giao thực vừa lòng. Không nghĩ tới nàng hóa thành người. Như vậy xấu xí. Vì không ảnh hưởng chính mình hóa rồng, giao chịu đựng người khác nhìn qua quỷ dị ánh mắt, những người đó thường xuyên thẳng tắp nhìn nàng, vô luận là nhận thức vẫn là không quen biết. Ngẫu nhiên nàng yêu cầu cùng người tiếp xúc, những người đó lại giống thực không muốn cùng nàng tiếp xúc giống nhau, thực chạy mau đi. Này đó áp lực tâm lý, giao đều nhịn xuống, ngày thường tựa như không có việc gì giao giống nhau. Không nghĩ tới hôm nay Bạch Phóng bọn họ toàn bộ nói nàng xấu, nàng nhất thời khí bất quá đánh trả, thiếu chút nữa đánh chết người. Giao cũng không dám nữa đi đi học. Giao tâm lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Tiểu giao, đừng khóc. Tạ Hẩn ôm ghé vào chính mình trên vai không ngừng nghẹn ngào đen nhánh giao đầu. Ngươi cùng ta nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì, được không? Tạ Hẩn nói. Giao một năm một mười nói thẳng ra. Biết ngọn nguồn sau, Tạ Hẩn trợn mắt há hốc mồm. Tiểu giao, ngươi như thế nào sẽ cho rằng chính mình hình người thực xấu? Giao bi thương nghẹn ngào, khóc đến mở ra giao miệng, thở hổn hển. Đem trong khoảng thời gian này giao sở chịu phi người cha tấn thêm mắm thêm muối nói ra, ta trước nay không bị như vậy khi dễ quá. Dĩ vãng, đều là nàng khi dễ người khác. Tạ Hẩn nói, tiểu giao, ngươi hiểu lầm, là bởi vì ngươi hình người quá đẹp, mọi người đều không quá dám cùng ngươi tiếp xúc, sẽ có tự biết xấu hổ cảm giác. Không, chủ nhân ngươi cũng là, ngươi trong khoảng thời gian này đều bất hòa ta cùng nhau ngủ, cố ý vô tình xa cách ta, ngươi cho rằng ta không thấy ra tới. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi suy nghĩ cái gì. Giao một đầu đỉnh khai Tạ Hẩn, quỳ dạp trên mặt đất không ngẩng đầu. Mơ hồ không rõ mà nói, ta không bao giờ sẽ biến thành hình người. Tạ Hẩn đem toàn bộ giao ôm trở về, cẩn thận tưởng như thế nào cởi bỏ giao khúc mắc. Nàng vốn dĩ liền rất đẹp, nhưng nàng chính mình cho rằng chính mình xấu, cố tình người khác trong khoảng thời gian này cũng không dám tiếp xúc nàng. Càng làm cho nàng có này hiểu lầm. Chẳng sợ giờ phút này chính mình nói nàng thật sự rất đẹp, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chương 42 chủ động giao. Phù khúc lâu nội, đen nhánh cực đại giao thẳng khởi nửa người trên, sung sướng mà chắt đến trong buồn ăn cơm. Xanh biếc đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong buồn thịt cá, tê, vẫn là buồn giao giao khu hảo, làm người kia mấy ngày, buồn giao suýt nữa đói gầy. ăn uống thỏa thích Giao bỗng nhiên một cảnh giác, nhận thấy được Tạ Huẩn bước chân càng ngày càng gần, Giao mục vừa chuyển, lập tức cọ một tiếng quay người, nhanh chóng bơi tới cửa sổ trước mặt, một đầu đỉnh mở cửa sổ, xanh biết Giao mục u buồn mà thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Toàn bộ Giao thoạt nhìn ưu sầu vạn phần, đêm tối Giao lân càng lập lòe một loại bi thương bầu không khí, lục mắt như ngọc sầu hoa thảm. Tiểu Giao còn ở khó chịu. Tạ Huẩn cầm một quyển y thư đi tới, vén lên màu xanh lá quần áo, ngồi ở Giao bên cạnh người. Giao ngửi được Tạ Huẩn trên người nhàn nhạt thảo dược vị, càng vì cảnh giác, Tạ Huẩn sẽ không lại cấp bổn Giao phối dược đi đi. Hắn có thể hay không sửa sửa hắn cái này tật xấu. Nào có Giao suốt ngày uống thuốc. Quả nhiên, Tạ Huẩn nói, Tiểu Giao, ta cho ngươi xứng một chút dược thiện, ngày đó tím lôi tấn mãnh, ngươi từ trên cao ngã xuống ăn xong nước mưa, chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh. Nào có Giao sẽ bị cảm lạnh. Giao đang muốn chiều Tạ Huẩn phát điên, Tạ Huẩn đã buông y y thuật, trong tay xuất hiện một trung bạch ngọc canh, múc một muỗng đặt ở Giao miệng chỗ, Giao ngửi được mùi hương, theo bản năng há mồm nuốt vào. Cư nhiên là ngọt. A Vũ có chút giao hoặc, Tạ Huẩn nói, Tam sư huynh nói, các ngươi nữ hải tử phần lớn thích đồ ngọt. Cho nên ta đem thảo dược trung dược lực thúc dục bước ra tới, chỉ lấy tinh hoa dược lực, lại tá lấy ngọt thành chi vật, Tiểu Giao hiện tại còn có thể ăn đến dược vị sao? T, hoàn toàn không thể, Tạ Huẩn. Ngươi liền duy nhất một cái khuyết điểm đều không có. Giao đại vương đầu đi tán thưởng thoáng nhìn, một chút cũng không chú ý tới Tạ Huẩn hiện nay đã theo bản năng cho rằng nàng là nữ hài tử. Tạ Huẩn lại múc một muỗng uy Giao, Giao cũng rất phối hợp một muỗng muỗng ăn. 3 năm muỗng lúc sau, Tạ Huẩn đột nhiên nói, Tiểu Giao vẫn cứ không muốn hóa thành hình người sao. Hôm qua Tiểu Giao phi hành có ngại, ta đi tuần tra y y kinh lời nói, giống ngươi tình huống như vậy, chỉ sợ đều không phải là kinh mạch có tổn hại, mà là bị hạ cấm chú. Cho nên, Tạ Huẩn này chén dược thiện, cũng có loại trừ chú lực dược. T. Giao lập tức khẩn trương lên, ai có năng lực cấp bổn Giao hạ cấm chú. Giao đầu bắt đầu tự hỏi lên, ác sóng trong đàm Giao. Nó bị bổn Giao đánh chết ném tới trong nước đi nha. Hung thú ao đàn thú. Chúng nó cũng bị bổn Giao toàn bộ chụp đã chết. Còn có cái kia, cái kia. Giao nghiêng đầu cẩn thận tưởng chính mình đắc tội quá người, thú, không hẳn là, bọn họ toàn bộ đã chết nha. Chẳng lẽ là Hỏa Nguyên Chân Quân? Tiểu Giao, ngươi tưởng sai rồi. Tạ Huẩn trên nét mặt mang ra vài tia chính xác, cấm chú đều không phải là chỉ có người, thú có thể thi triển, người, thú đơn người thi triển cấm chú, là nhất thường thấy, dễ dàng nhất giải quyết cấm chú. Trừ cái này ra, hồn phách anh linh, anh hùng khí khái, thành trấn gia quốc, sơn xuyên phong nguyệt toàn bộ có thể thi triển cấm chú. Giao thế mới biết, nguyên lai chính mình chỉ là một con ở nông thôn Giao. Sơn xuyên phong nguyệt đều có thể hạ cấm chú, bổn Giao phía trước thường xuyên đâm sơn. Sẽ không bởi vậy bị nhớ thương thượng đi. Lần đầu tiên, Giao Đại Vương bắt đầu tỉnh lại chính mình tố chất. Tiểu Giao có lẽ không biết, Đồng Lai Tiên Sơn liền cho người ta hạ quá một lần cấm chú. Tạ Huẩn nói, nhìn thấy Giao nghi hoặc biểu tình, hắn nói, đã từng ta sư tôn Đồng Lai Tổ sư cùng sư thúc tay sang Đồng Lai Tiên Tông, sư tôn nhận đồng chúng sinh toàn bình đẳng, vạn vật đều có linh, đề nghị không thể tiên lực quấy nhiều chúng sinh muôn nghìn. Sư thúc lại cho rằng yêu ma trời sinh không thuệ, cố chấp tham vọng. Sớm muộn gì sẽ nguy hại thiên hạ. Hai người có bất đồng giải thích, vì thế, hai người đề nghị ngàn năm so nói, sư tôn đệ tử trừ phi yêu ma quay phá, nếu không sẽ không hàng yêu trừ ma, ngày thường liền đóng cửa tu tiên. Sư thúc đệ tử tắc mạnh mẽ chém giết yêu ma, 1000 năm sau, nhìn xem ai đệ tử đạo tâm càng kiên định. Giao tưởng, bổn Giao dùng hình người ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến khẳng định là Đồng Lai Tổ sư thắng. Bao nhiêu người có cũng đủ thiên phú chu sát nhiều như vậy yêu ma. Trên tay dính đầy nghiệp chướng còn không ô nhiễm đạo tâm. Bọn họ lại không phải thiên phú dị bẩm bổn Giao. Tạ Huẩn nói, ngàn năm chi kỳ đã đến, lúc ấy đại biểu sư tôn đi tỉ thí đạo tâm chính là ta Tam sư huynh, sư thúc thấy Tam sư huynh đạo tâm thanh minh, tự biết chính mình đệ tử khó địch, liền ở tỉ thí phía trước cô y ấu chọc Tam sư huynh nuôi nấng yêu thú, khiến cho yêu thú tác loạn đả thương người. Hắn lại chỉ trích uổng ta sư tôn, Tam sư huynh dốc hết sức cầu được chúng sinh bình đẳng, cư nhiên phân không rõ yêu chính là yêu, chỉ cần là yêu liền sẽ giáp tâm hại người, hiện giờ bọn họ thị phi bất phân, khiến cho yêu thú hại người, đệ tử chết thảm, này đó là thân sơ không rõ kết cục. Sư thúc mượn này cớ, mạnh mẽ tàn sát Đồng Lai tiên đệ tử trong tông nuôi nấng yêu thú, Đồng Lai ngoại sơn yêu thú cũng bị hắn kia một hệ đệ tử giết chết. Sư tôn khó chịu, cùng hắn vung tay đánh nhau, Tam sư huynh cũng bi thống khó nhịn, Đồng Lai tiên tông lấy 2 vị tổ sư vì đại biểu, chia làm 2 phái từng người tàn sát, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ tiên tông. Cuối cùng sư tôn thắng qua sư thúc nhất chiều, sư tôn lại chậm chạp khó có thể hạ sát thủ. Giao lập tức nói, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Húng chi là loại này lợi hại tiên nhân. Tạ Huẩn mềm nhẹ vớt ve Giao đầu, nghĩ đến tiểu giao là nữ hài tử, đỏ mặt dừng lại, đích xác, nhưng sư tôn cùng sư thúc hai người tu đạo là lúc, thế gian không có bất luận cái gì tu luyện phương pháp. Bọn họ sờ soạn như thế nào cầu đạo, như thế nào tu luyện, cộng đồng trải qua 10 vạn tái mưa gió, mới đắc đạo vì tiên. Bọn họ tình cảm thâm hậu, là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Giao ngẫm lại cũng là, chính mình cùng Tạ Huẩn mới ở bên nhau bao lâu, liền như vậy muốn hảo. Bọn họ 10 vạn năm huynh đệ tình nghĩa, khẳng định càng thâm hậu. Sư tôn nói, lúc trước biết do sư thúc tâm sinh tà vọng, chính mình lại không tăng thêm ngăn lại, ngược lại sai lầm mà đính xuống ngàn năm đánh cuộc, càng phát sinh sư thúc cầu thắng chi tâm, lúc này mới khiến cho hôm nay đại họa. Hắn nguyện lại từ tiên đoạn người, lấy thường tội nghiệt, đồng thời bởi vì tiền tông hai phái đệ tử mâu thuẫn khó điều, sư tôn nguyện xuất lĩnh đệ tử rời đi Bồng Lai Tiên Sơn, khắc tìm động thiên phúc địa. Tạ Huẩn nói, không ngờ, sấn sư tôn tự trừ tiên lực hết sức, sư thúc đánh lén sư tôn, mắt thấy sư tôn muốn ngã xuống khi, Đồng Lai Tiên Sơn bất mãn đầy đất máu tươi cùng tà niệm dơ bẩn Tiên Sơn, đối sư thúc bọn họ giáng xuống cấm chú, muốn bọn họ vĩnh thế vô pháp bước vào Đồng Lai Tiên Sơn. Đồng Lai Tiên Sơn làm tứ đại Tiên Sơn chí nhất, lực lượng hùng hồn, không chỉ cứu sư tôn, càng ở nháy mắt đuổi đi sư thúc cùng với đệ tử. Lúc sau, sư thúc đi trước Cửu Hoa Phúc Thiên, sáng lập tiên môn, cùng chúng ta Đồng Lai lại không tương lui tới. T. Giao nghe được nhập thần, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Khó trách bổn giao tới Bồng Lai Tiên Tông cầu đạo, cơ hồ không chịu cái gì ngăn cản, nếu lúc trước nàng buồn mà đi Cửu Hoa Tiên Cung, chính là mặt khác chuyện xưa. Bổn giao quả nhiên là thông minh nhất giao, thiên nhiên đứng đầu thợ săn, hóa rồng hy vọng. Tạ Huẩn nói, cho nên, Sơn Xuyên dễ dàng không giới cấm chú, tiểu giao ngươi thực lực cường đại, liền ngươi đều không thể phát hiện cấm chú, nhất định lai lịch bất phàm. Tiểu giao ngươi có như vậy ấn tượng sao? Giao lắc đầu, nàng trừ bỏ đi săn cùng ăn vụn vật ngoại, không có làm cái gì chuyện xấu. Tạ Huẩn sờ sờ giao đầu, tiểu giao không biết cũng không quan hệ, già Lam Phật môn có một mặt nhân quả kính, chỉ dùng một chiếu, là có thể biết được trước kia nhân quả. Giao lập tức cắn Tạ Huẩn góc áo, chủ nhân, ta muốn đi chiếu. Tạ Huẩn lắc đầu, già Lam Phật môn một năm chỉ khai một lần cửa chùa, thời gian ở một tháng sau. Đường xá xa xôi, đi qua chín hải tám sơn, tiểu giao có thể trước chuẩn bị một tháng, thói quen hình người sau cùng ta cùng nhau lên đường. T. Giao thoáng nhìn Tạ Huẩn, hắn ở hướng giao. Cố ý làm nàng lần thứ hai biến thành xấu xí hình người. Giao không để ý tới Tạ Huẩn hướng dẫn từng bước, lục mục nhìn thẳng phía trước, kiên định nói, chủ nhân, ta liền dùng nguyên hình cùng ngươi cùng đi. Tạ Huẩn thở dài, tiểu giao. Chủ nhân, ngươi đừng nói nữa. Giao hơi hàm cô đơn, ta hình người là một con xấu xí giao, là một con vô dụng giao, ta sẽ không thay đổi thành nhân hình. Ngươi không phải nói rất xa sao. Hiện tại ta sẽ phi. Tốc độ so chủ nhân mau, xem ở chủ nhân đối ta tốt như vậy phân thượng, chủ nhân có thể đứng ở ta trên lưng, ta mang theo ngươi đi. A Vũ giao ngạo nói, có thể thừa giao phi, chính là người khác tưởng cũng không dám tưởng đãi ngộ. Tiểu giao, không phải ngươi tưởng như vậy. Tạ Huẩn nói, ngươi hình người rất đẹp, hơn nữa, già Lam Phật môn quy củ nghiêm ngặt, nếu muốn đi bái kiến, tiến vào già Lam lãnh thổ một nước nội, liền không thể lại phi hành, độ địa, muốn đi bước một đi vào Phật môn lấy kỳ thành kính. Ta du đến cũng so hình người đi mau. Già Lam quốc toàn dân khổ tu, tiểu giao, đến lúc đó không như vậy ăn nhiều. Giao nói, ta đây liền ít đi ăn một chút. Tiểu giao, chính là ngươi như thế nào học tập tiên pháp? Ta Huẩn lại khuyên đủ, đã nhiều ngày, ngươi học xong nhiều như vậy tiên pháp, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Vừa nói khởi tiên pháp, giao trinh lăng hồi lâu. Tiên pháp, nhân loại ngón tay. Xấu, mọi người khác thường ánh mắt. Chính mình cho rằng chính mình giết người sau cuống quýt chạy trốn. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, giao đầu nháy mắt nghẹn ngào, quay đầu đi, quanh thân tản ra áp suất hấp, ta biết, ta hiện tại là một con yếu ớt, vô dụng, giao, chính là. Nàng nâng đen nhánh tỏa sáng cái đuôi, cô đơn du tẩu, chủ nhân, ngươi làm ta ngẫm lại đi. Tiểu giao, ta Huẩn đứng dậy, giao lại cũng không quay đầu lại. Nàng bơi tới chính mình trong ao phao, cô đơn mà ở mặt nước vươn nửa chỉ giao đầu, lẳng lặng phiêu ở trên mặt nước. Bang một tiếng. Một quyển bao vây tiên lực bức họa cuộn tròn ném ở trên mặt nước, Tạ Huẩn từ trên trời giáng xuống, quanh thân tiên lực vần quanh, nước ao tự tránh, nhẹ nhàng ngừng ở giao bên cạnh. Tạ Huẩn lại tới nữa. Giao nhắm mắt lại, Tạ Huẩn như thế nào như vậy kiên trì. Tiểu giao, ta nói cho ngươi ngươi hình người đẹp, ngươi không muốn tin tưởng. Hiện tại ngươi nhìn xem cái này. Tạ Huẩn nhẹ nhàng lau khô giao mục thượng ướt át, đây là ta triều Tam sư huynh mượn tiên giới trăm mỹ đồ, bên trong vẽ nghe nói là tiên giới công nhận tuyệt sắc trăm vị tiên tử. Tạ Huẩn nghĩ đến hắn triều Tam sư huynh mượn trăm mỹ đồ khi, Tam sư huynh tắc quái hỏi chẳng lẽ sư đệ ngươi phàm tâm cũng động sao? Chúng ta Bồng Lai tiên nhân, chỉ cần tâm hệ thiên hạ đại tiết vô mệt, cũng không một mặt muốn đoạn tuyệt nam nữ tình yêu. Đại hắn phủ nhận, nói đây là vì tiểu giao mượn sau, tam sư huynh càng là chế nhạo nói, sư đệ, ngươi thật là không thầy dạy cũng hiểu, liền lấy tiên sủng làm tấm mộc đều học xong. Mấy ngày nay ngươi khi thì cao hứng, khi thì ưu phiền, một lòng vì một người tác động bộ dáng, ngươi cho rằng tam sư huynh không thấy được sao. Tam sư huynh là người từng trải. Tạ Thuần nói, ta vì này vui sướng cùng ưu phiền đúng là tiểu giao. Tam sư huynh liền nói, ta dưỡng nhiều như vậy tiên sủng, lúc trước cửu hoa tổ sư giết chết ta tiên sủng, ta tìm hắn liều mạng đều đã làm. Ta hiểu lắm chủ nhân đối tiên sủng ra sao loại tình cảm, sư đệ ngươi bộ dáng này như thế nào giấu đến quá ta. Mau đem ngươi muốn đổ vật lấy đi, một hồi ngươi tam tẩu nhìn thấy ta có cái này, ngươi liền hại khổ ta. Đa tạ tam sư huynh. Tạ Thuần nghĩ đến tam sư huynh nói chêm chọc cười, lơ đãng nhíu lại mày, nhìn về phía tiểu giao đáng yêu đen như mực giao đầu. Hắn như thế nào đối tiểu giao có cái loại này cảm tình? Tiểu giao, tới xem đệ nhất phúc. Tạ Thuần mở ra trong đó một chương bức họa của tròn. Giao tuy rằng trong lòng nói không nghĩ xem, vẫn cứ thành thật mà thò qua tới. Bức họa cuộn tròn chung là một vị yểu điệu nữ tiên, người mặc bạch y y. Bức họa cuộn tròn chung mây mù kích động, tên kia tiên tử ở mây mù chung như sống lại giống nhau. Đây là cửu hoa nữ tiên, mặt trên viết tố hoàn tiên tử, vị cư trăm mỹ đồ đệ nhất. Giao tỉ mỉ nhìn, tên này nữ tiên cũng cùng nàng hình người giống nhau, màu da tuyết trắng, thoạt nhìn thực tinh tế. Nàng trong ánh mắt như là có rất nhiều ảm đạm u sầu, cùng nàng lượng như tinh quang đôi mắt thực bất đồng. Giao nói, chủ nhân, nàng thoạt nhìn thực bi thương. Tạ Huẩn giải thích, vị này tố hoàn tiên tử mệnh đồ nhiều trông gai. Hắn lo lắng mà nhìn A Vũ, trong đầu phát họa ra nàng hình người khi bộ dáng, ánh mắt chung nảy lên một chút lo lắng, tiểu giao cũng không biết, hồng nhan mang đến càng nhiều là bất hạnh. Tố hoàn tiên tử từng có phu quân, phu quân cũng là cửu hoa tiên nhân. Nghe hà, cửu hoa còn lại nhân tâm duyệt tố hoàn tiên tử đã lâu, nàng phu quân bạn tốt bởi vậy giết chết nàng phu quân, làm bộ an ủi nàng bộ dáng tiếp cận nàng, lừa gạt nàng tâm. Cửu hoa từ trên xuống dưới, vì nàng vung tay đánh nhau, tử thương thảm trọng, mà nàng cũng không có thể phản kháng lực lượng. Ở cuối cùng, cửu hoa tổ sư lấy hồng nhan họa thủy chi danh, đem nàng giam cầm với tiên tháp chi đế. Giao hơi lạnh châm chọc nói, tê, không có tiền quái nền, không mễ quái rổ. Nếu là bổn giao một ngụm đem hắn nuốt vào. Lấy nàng giao độc, cho dù là tổ sư, cũng đến cho nàng chết không có chỗ chôn. Tạ Huẩn cười khẽ, tiểu giao, đều không phải là mỗi người đều như ngươi. Tạ Huẩn trong lòng yên tâm một ít, tiểu giao cũng không biết, nàng hình người cùng vị này tố hoảng tiên tử so, chỉ có hơn chứ không kém. Tố hoảng tiên tử trên người là bi thương u sầu, tiểu giao trên người cũng có một loại lệnh người kinh diệm yêu ớt dễ toái cảm. Tuy rằng cùng tiểu giao cá tính cùng thực lực thực không tương xứng, nhưng vô luận là trên trán, thủ đoạn, cổ chân thánh khiết mỹ lệ hoa sen, vẫn là hồ sen hóa hình làm trên người nàng mang theo liên hương, đều sẽ tăng lên loại cảm giác này. Tạ Huẩn lại thanh lãnh tự giữ, đã từng cùng còn lại nam đệ tử một chỗ hàng mà khi, những cái đó nam đệ tử ngẫu nhiên cũng không sẽ kiêng dè hắn, đại nói đến đối nữ tử khao khát, hắn mới biết, đều không phải là sở hữu tu tiên người, đều có thể đoạn tuyệt dục niệm. Tạ Huẩn nhắc nhở nói, tiểu giao, nếu như có nam tử đối với ngươi có bất luận cái gì khinh bạc cử chỉ, ngươi không cần lưu thủ. Hắn bên hông trường kiếm tùy theo vù vù một tiếng, tựa hồ ở đáp lại hắn nói. Biết rồi. Giao không ăn qua mệt, vung cái đuôi, nàng lập tức lại ảm đạm nói, bất quá, ta chỉ là một con xấu xí giao. Này đó bức họa cuộn tròn nàng chỉ nhìn một bức, ai biết phía dưới đều là chút cái gì, nói không chừng là Tạ Huẩn lấy lửa gạt giao. Tạ Huẩn tiếp tục đi xuống phiên, giao nhìn một bức lại một bức, ở thứ 5 phút khi, nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, kinh hàn tiên tử. Tạ Huẩn nói, tiểu giao. Kinh Hàn là trưởng môn sư huynh đồ đệ, cũng là ta sư điệt, ta lại như thế nào cũng sẽ không lấy nàng lừa gạt ngươi. Giao nhớ tới khâu tâm trí cái kia buồn cẩu đối Kinh Hàn tiên tử lì lợm la liếm, lại tưởng tượng, Kinh Hàn tiên tử cũng như vậy bạch như vậy tế. Thế, nhân loại thẩm mỹ thật là độc đáo a. Ta thuần nói, tiểu giao, ngươi còn không có phát hiện sao. Thiên hạ mỹ nhân đều có một ít tương tự chỗ, ngươi hình người có lẽ cùng nguyên hình khác biệt rất lớn, nhưng chỉ biết dung mạo quá mức, cùng xấu tự tuyệt không dính dáng. Ân, ta đã biết. Giao hề phải trả lời, xoay người, chủ nhân, ta hiện tại trong lòng thực loạn, ngươi đi về trước đi. Tiểu giao Tạ Huẩn do dự mà rời đi. Hắn rời đi sau, toàn bộ giao cọ một tiếng chui vào đáy nước, nương đáy nước cần nấp, giao đầu vui sướng phát run. Nguyên lai bổn giao vẫn cứ là đẹp nhất, ưu tú nhất kia một con giao. Giao vui sướng mà ở trong nước một trận thịt, ngưỡng giao đầu từ bơi ngửa biến thành nằm bò tiếp tục du, tư thế biến ảo, có thể thấy được vui sướng. Nhưng mà, giao lại nghĩ đến đâu không đúng, nếu thật là như vậy, vì cái gì Tạ Hẩn trong khoảng thời gian này đối bổn giao xa cách đâu. T. Giảo hoạt nhân loại. Buổi tối, ánh trăng nhu hòa, Tạ Hẩn đại ở giao phía trước phòng đả tọa, đem chính mình linh giường ngọc nhường cho giao. Kéo kẹt một tiếng, cửa sổ bị một cái đen như mực giao đỉnh đầu khai, một con hắc giao nhanh chóng bơi vào tới, bò lên trên Tạ Hẩn giường. Tạ Hẩn nguyên bản vẫn chưa để ý, nhưng mà, linh khí bốn phía, đen nhánh giao khu xanh biếc đôi mắt giao ở trên giường nháy mắt biến thành một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. A Vũ bắt lấy một kiện màu đỏ quần áo mới, vô lại mà hướng gối đầu thượng một nằm, duỗi ra lười eo, tê, ba chiếm đồ vật cảm giác quả nhiên để cho giao cảm thấy thoải mái. Tiểu giao, Tạ Hẩn kinh hãi, kinh ngạc phẫn nộ khiến cho vành thai đỏ bừng, từ đả tọa trạng thái đứng dậy, quay người đi. Như thế nào lạ? A Vũ trợn tròn mắt nói. Tiểu giao, ngươi không phải thích ngủ linh giường ngọc sao? Tới nơi này làm cái gì? Quần áo cũng không hảo hảo xuyên. Giao nghiêng đầu, đầy mình ý nghĩ xấu, mặt ngoài rất là vô tội nói, tới cùng chủ nhân cùng nhau ngủ nha. Thế, nhân loại, quả nhiên ở lừa bồn giao. A Vũ nhìn thấy Tạ Hẩn này phó xa cách trốn tránh bộ dáng liền không vui, cô ý nói, chủ nhân không phải nói tiểu giao rất đẹp, một chút cũng không xấu sao. Vì cái gì không hề giống phía trước giống nhau thân cận tiểu giao. Phía trước đừng nói tiểu giao nằm ở ngươi bên cạnh, chẳng sợ tiểu giao như vậy trọng giao khu đặt ở trên người của ngươi, ngươi đều sẽ không nói ta. Giao lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi thay đổi. Ta Tạ Hẩn nghĩ như thế nào cấp giao giải thích, tiểu giao, hiện tại ngươi đã hóa người, là nữ hải tử. Tiểu giao ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Nhân loại nam nữ chi gian, chỉ có phu thê mới có thể cùng nhau ngủ. Nhưng ta rõ ràng không phải người. Giao sâu kín mà nhìn Tạ Hẩn, chủ nhân, ta là giao. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? T. Kẻ lừa đảo. Tạ Hẩn thiếu chút nữa bị giao đổ đến nói không nên lời lời nói, là, tiểu giao là giao, nhưng nàng hiện tại là hình người. Tạ Hẩn tận lực ngưng lòng yên tĩnh khí, không bị giao càn quay cấp lửa gạt qua đi. Tiểu giao, ngươi coi như ta vẫn chưa tu đến hoàn toàn coi bề ngoài như không có gì nông nỗi. Tiểu giao nếu như đi quá phàm nhân nơi ở, liền biết phàm nhân chung cũng hấp dẫn văn, sướng đúng là bạch xà báo ân cùng ân nhân kết làm vợ chồng chuyện xưa. Giao tưởng. Nguyên lai nhân loại yêu thích như vậy bao la, chủng tộc bất đồng đều có thể kết làm vợ chồng. Bất quá, nàng tính toán, chủ nhân, ta chẳng sợ muốn báo ân cũng là chờ ta biến thành long, phong chủ nhân vì ta đặc cấp hộ pháp, sẽ không nghĩ lấy thân báo đáp. Ngươi nói bạch xà vì báo ân, trong lòng nghĩ cùng nhân loại kết làm vợ chồng, nàng trong lòng động cái loại này ý niệm, mới cùng nhân loại kết tình duyên. Chủ nhân, ta hiện tại không nhúc nhích cái loại này ý niệm, như thế nào không thể cùng ngươi ngủ? Chẳng lẽ... Giao cọ một chút từ trên giường lên, chẳng lẽ chủ nhân trong lòng có cái loại này ý niệm sao? Không. Ta tuyệt không có. Tạ Hẩn vội nói. Giao nói, nếu ngươi không có tà niệm, ta không có tà niệm. Ta là Giao, ngươi là người, chúng ta như thế nào liền không thể ngủ chung? Chủ nhân, chúng ta lâu như vậy cảm tình, ngươi cư nhiên như vậy. Giao chỉ trích hắn, kéo trường ra mặt, vẫn là nói, kỳ thật chủ nhân là gạt ta. Trên thực tế ta hình người vẫn là quá xấu, ngươi không thích ta. Tiểu Giao, ta tuyệt không ý này. Tạ Hẩn lại nghe thấy Giao ra vẻ khóc thút thít, xoay người, Tiểu Giao, ngươi thật là giỏi về tài ăn nói. Đương nhiên, bổn Giao làm cái gì đều là ưu tú nhất kia một con. Giao ngóng nhìn Tạ Hẩn, lấy nhân loại thẩm mỹ tới xem, Tạ Hẩn cũng là một cái rất đẹp nam tử, trên người hắn có lệnh Giao thích an tâm cảm, nhất định là như vậy nhiều lần cùng Tạ Hẩn mưa gió chung thuyền tôi luyện ra tới. Tạ Hẩn nói, chỉ là Tiểu Giao, ở chúng ta nhân loại bên trong. Khó nhất chứng minh chính là luận tâm, cho nên, rất nhiều người luận tích bất luận tâm, tiểu giao ngươi nếu là cùng ta cùng nhau ngủ, chính là với lễ không hợp. Giao lập tức cô đơn nói, phải không? Chính là chủ nhân, ngươi phía trước không phải đã nói tiểu giao là ngây thơ nhất rực rỡ giao sao? Vì cái gì chủ nhân rõ ràng thích ta ngây thơ hồn nhiên, lại phải dùng những cái đó ta không thể lý giải lễ nghĩa tới quản giao ta? Tiểu giao thật là không thể lý giải, nếu cùng nhau ngủ một giấc liền không tốt, phía trước chúng ta cùng nhau ngủ bao lâu? Khi đó ta tuy rằng là giao hình, nhưng cũng là ta a. Tiểu giao Tạ Hẩn thanh tuấn ánh mắt trung hiện lên một tia rối rắm. Hơi hàn ánh trăng chiếu rọi nhập hắn đôi mắt, đen nhánh như đêm, cái này bị sư tôn cho rằng thiếu dục, lệnh cưỡng chế hắn thể hội tình cảm tiên nhân hiện tại hoàn toàn lâm vào rối rắm chung. Hắn nhưng thật ra có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh rời đi nơi này, chính là, tiểu giao đều không phải là cố ý muốn như thế trêu cợt hắn, tiểu giao là thật sự không hiểu. Hắn như thế nào bỏ được lại thương tổn nàng một lần. Giao phát hiện Tạ Hẩn hiện tại đã hoàn toàn thiên hướng nàng, tê, dùng giao lý giải chính là, thủ thành tướng lãnh đạn tận lương tuyệt, nhưng công. Hiện tại bổn giao muốn làm cái gì, Tạ Hẩn khẳng định đều sẽ đáp ứng, giao mục vừa chuyển. Chủ nhân, là tiểu giao sai. Giao bỗng nhiên nói, ta là một con dao, cho rằng này đó không có việc gì, nhưng ta quên mất, chủ nhân vẫn luôn là tiên nhân. Ta không thèm để ý, nhưng chủ nhân để ý, tiểu giao không thể như vậy ích kỷ. Tiểu giao, ngươi tạ ẩn cảm động đến nói không ra lời. Chủ nhân, ta cũng muốn vì ngươi suy xét. Nhưng ta thật sự luyến tiếc chủ nhân, có thể hay không làm tiểu giao buổi tối biến thành giao hình dạng, cùng chủ nhân cùng nhau ngủ. Nếu ta nửa đêm không cẩn thận biến thành hình người, chủ nhân nhắc nhở ta lại biến trở về tới. Ân. Đối mặt như vậy thiện giải nhân ý giao, tạ ẩn nơi nào còn đuổi theo cự tuyệt. Hắn mang theo giao trở về ngủ linh giường ngọc. Ở hắn không thấy được địa phương, giao một cái biến thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời kiêu ngạo mà phát ra không tiếng động giao cười. Đen nhánh giao đầu dưới ánh trăng, đem ánh trăng sợ tới mức trốn vào tầng mây. T. Nếu bổn giao ban đầu đưa ra phải dùng nguyên hình cùng tạ ẩn ngủ, tạ ẩn nhất định sẽ nói bổn giao trên đường sẽ biến thành hình người, sẽ không nguyện ý. Nhưng nếu bổn giao trước để dùng hình người cùng tạ ẩn ngủ, làm tạ ẩn nguy nan hết sức, bổn giao lại lui một bước, đưa ra dùng nguyên hình cùng nhau ngủ. Tạ ẩn không chỉ sẽ đáp ứng bổn giao, còn sẽ khen bổn giao hiểu chuyện. Bổn giao như vậy cơ trí giao, thật sự không nhiều lắm thấy. Giao vui vẻ mà nhào vào tạ ẩn trong lòng ngực, một người một giao đều thực vừa lòng. Hồ nước, trong gió đêm không ngừng truyền đến, thâm cơ giao. Nguyên quân thật là bị ác giao an định rồi, ác giao rõ ràng như vậy cường, còn phải dùng loại này thủ đoạn, thật là lệnh cá trơ chẽn. Nửa đêm thời gian, ngủ say chung giao quả nhiên một cái không chú ý, lần thứ hai biến thành hình người. May mắn tạ ẩn sớm cấp che lại khinh bạc chăn, hai người tóc dài đan chéo ở bên nhau. Tạ ẩn than nhẹ một hơi, nơi nào bỏ được đánh thức nàng. Hắn đứng dậy mặc tốt bị giao lộng loạn quần áo, ở dạ quang trung đả tọa. Chủ nhân, thích giao nói mê. Tạ ẩn nhĩ tiêm phiếm hồng, ở đả tọa trung dần dần thanh tâm tĩnh khí. Chương 43 tàng đầu giao. Hôm sau, thần tiên sư ra ngoài đã ma, giao không cần đi đi học. Phú khúc lâu nội lặng yên du ra một con cực đại đen nhánh giao, mưa rầm kéo dài, bên ngoài tuần tra chấp pháp đường đệ tử ở nước mưa trung mơ hồ hoảng đến một cái bóng đen. Người nào? Bọn họ rủi rủi mắt, nắm lấy vũ khí mũi nhọn hướng ra ngoài song song hướng phía trước truy, tay trái bấm tay niệm thần chú, mắt thấy muốn tụ tập còn lại đệ tử lại đây. Xoát xoát xoát. Một con đại hắc giao đi vòng vèo trở về, cái đuôi tiêm không khách khí mà vòi qua, chui vào một người đệ tử quần áo trung câu ra một chừng giấy, giao đuôi ở không trung nhanh chóng phủi đi vài cái, ba lượng hạ liền trên giấy dùng linh lực vẽ một con tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn nhưng nhìn ra uy phong hắc giao. T. Giao đá quý lục mắt không kiên nhẫn mà đem trang giấy ném qua đi, ý tứ thực rõ ràng, bổn giao đăng ký, bổn giao hiện tại có việc, có thể đi rồi sao? Các đệ tử khó xử mà đoàn trang trên giấy giao, Lý Nghiêm tìm tòi bên trên linh lực, có thể. Giao lập tức hất đuôi rời đi. Một con giao đi qua mưa gió, ngẫu nhiên không quen biết lộ, liền giấu ở một đổ thật dày tường sau lưng, xanh biếc mắt nhớ kỹ hướng đệ tử lộ tuyến, lại lén lút theo sau. Rốt cuộc, giao đi vào một chỗ nguy nga tiên cung trước mặt. Tiên cung nguy nga trang nghiêm, tiên nhạc lượn lờ, thanh hạc vũ cánh bay cao, vờn quanh tả hữu. Đen nhánh giao cùng này tòa cung điện so sánh với, có vẻ giao tiểu rất nhiều. Thế, đây là đồng lai tổ sư chỗ ở đi. Giao lặng yên bơi tới chính điện, thật cẩn thận từ trên cửa sổ lộ ra nửa chỉ giao đầu, giao thấp thỏm hiện chờ mong. Tạ ẩn ngày hôm qua cấp giao giảng đồng lai tổ sư chuyện cũ khi, giao liền động tâm nhãn. Đồng lai tổ sư 10 vạn năm thành tiên chuẩn bị ở sau sang đồng lai tiên tông. Lại từ tiên biến người, một lần nữa tu luyện thành tiên. Hắn rốt cuộc trải qua nhiều ít cái 10 vạn năm. Như vậy nhiều 10 vạn năm, đồng lai tổ sư tiên thọ vĩnh hằng, không biết hắn có hay không gặp qua chân long. Giao khẩn trương mà lo lắng mà tránh ở cửa sổ sau, nàng hôm nay tới, là muốn hỏi đồng lai tổ sư, chính mình cùng chân long so sánh với, còn có bao xa khoảng cách. Chính là, đồng lai tổ sư dù sao cũng là kim tiên chi sư, giao có chút lo lắng cho mình bị đuổi ra đi. Xanh biết ánh mắt chờ mong mà vọng tiến trong điện, không có một bóng người, giao không cấm có chút thất vọng, chẳng lẽ không ở sao? Ngươi là ở tìm bản tôn. Một thanh âm từ giao sau lưng vang lên, lấy giao cảnh giác tính, cư nhiên không phát hiện sau lưng có người, nàng lập tức bị hoảng sợ, tự động tiến vào công kích trạng thái, vảy giận tủng, mở ra giao miệng cắn qua đi. Phi. Giao xanh biết trong mắt đồng tử tế dựng, nàng cắn một thanh lấy tới đón đỡ trường kiếm, lập tức phun ra đi, nhìn trước mắt thương dâu đầu bạc lão giả. Không lại làm ra công kích thái độ. Hảo. Lao giả nói, có thể cắn bản tôn kiếm, như vậy cường lực đạo, nhưng không nhiều lắm thấy. Còn muốn lại đến thử xem sao. Thế, ai muốn cùng ngươi thí? Bổn giao hôm nay là tới tìm người, cái này lão nhân râu tóc bạc trắng, tự xưng bản tôn, có thể tự do xuất nhập nơi này, chẳng lẽ hắn chính là đồng lai tổ. Giao còn không có tưởng xong, vậy đã bị chọc chọc. Nàng Giao Lân, bị chọc chọc. Giao khiếp sợ, lục mắt tế dựng, hung ác nhìn trước mắt lão nhân. Trước mắt lão giả lại cầm một thanh kiếm, chọc Giao Lân, trên mặt đất kia tiệt bị Giao cắn trường kiếm, không biết khi nào khởi biến thành một đoạn đứt gãy cành trúc. Lại đến cùng bản tôn chơi chơi, hảo sao? Ngươi cho rằng bổn Giao là ngươi món đồ chơi Giao sao? Manh thú tôn nghiêm không thể phạm, Giao lập tức tức sủi bọt mép, vậy tầng tầng tùng khởi, nháy mắt buộc phát ra khủng bố tốc độ, mở ra cực đại Giao miệng, cắn hướng lão nhân. Giao uy mãnh mà phát ra ra tới, tiên cung chung quanh tiên hạc nhóm toàn bộ chân mềm bay đi. Loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Đồng Lai tổ sư một chút chính lăng, như vậy gần khoảng cách, hắn thất thần liền vô pháp né tránh, bị Giao cắn được nửa người. Hắn hơi hơi mỉm cười, thân thể hóa thành kim sắc bụi, bay vào trong điện, ngồi ở đệm hương bổ phía trên. Chỉ kém một chút. Hắn chỉ chính mình trong tay trường kiếm, nếu ngươi lại vỡ vụn nó, bản tôn hôm nay liền có thể trả lời ngươi một vấn đề. Giao giận không thể ác, một đôi ném ở trên tường, tường thể, cửa sổ chiều Đồng Lai tổ sư bay đi, to như vậy tiên cung bị Giao như vậy một phách, lung lay sắp đổ, ngói lưu ly phiến tất cả rơi xuống. Giao đồng thời phi đi vào, Giao khu xoay tròn, lấy không thể tưởng tượng góc độ cuốn thượng Đồng Lai tổ sư cánh tay, Giao khu một cái dùng sức. Rắc một tiếng. Đồng Lai tổ sư cánh tay dập nát, Giao lại cao hứng không đứng dậy, vừa rồi không phải chân chính tay. Quả nhiên, Đồng Lai tổ sư ha ha cười nhảy ra Giao vây quanh, một lần nữa mọc ra một cái cánh tay. T. Hắn trêu đùa bổn Giao. Giao mắt vừa chuyển, từ trên cao phi đến mặt đất, đạn pháo chiều Đồng Lai tổ sư hai chân hăng hái bắn ra, phanh. Đồng Lai tổ sư chân lần thứ hai biến mất, Giao một chút không nhục trí, nhân cơ hội này nhanh chóng ngẩng đầu, chiều Đồng Lai tổ sư hai chân chi gian hung ác cắn hạ. Ân. Đồng Lai tổ sư cuống quýt né tránh, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một lát kinh hoàng, ngươi như thế nào là như thế này một con hư Giao? Vẩn Nhi không phải nói ngươi là nữ Giao sao? Như thế nào có thể làm như vậy sự? T, bổn Giao có thể làm sự còn nhiều lắm đâu. Giao đầu trên mặt đất uốn lượn cắn thượng tổ sư trong tay trường kiếm, Giao đuôi hướng lên trên dương lên, hướng tổ sư đỉnh đầu chụp đi. Tổ sư vẫn không hoàn thủ, trường kiếm tránh đi, đầu bị đánh bay đi ra ngoài, kia viên đầu ở không trung cười nói. Ngươi cũng không phải là một con đường đường chính chính so đấu Giao. Ngươi có biết bản tôn cùng Ẩn Nhi là cái gì quan hệ? T. Rõ ràng là ngươi ở khi dễ bổn Giao. Giao căn bản không để ý tới hắn, hiện tại cũng tự biết hắn pháp lực cao cường, Giao không phải đối thủ. Nàng nghĩ nghĩ, T. Bổn Giao mới sẽ không chung nhân loại gian kế. Hắn không biết sống nhiều ít cái 10 vạn năm, thực lực xa ở bổn Giao phía trên, cố ý làm bổn Giao vỡ vụn trong tay hắn trường kiếm, bổn Giao thật đi vỡ vụn trường kiếm. Nhất định sẽ bị hắn tiếp tục trêu đùa. Thế, xem bổn Giao. Giao xoay người bay ra, nàng tốc độ kỳ mau vô cùng, một ngụm cắn Đồng Lai tổ sư bay ra đi đầu, ngậm liền hướng ngoài cửa phi. Đồng Lai tổ sư. Nàng như thế nào không đem đầu cắn đâu. Thật là một con rảo hoạt Giao, không hổ là Ẩn Nhi tiên sủng. Đồng Lai tổ sư tâm niệm vừa động, muốn thu hồi chính mình đầu, nhưng mà. Gì? Hắn trong bụng nói, hảo cứng rắn Giao lần, giống nhau pháp thuật cư nhiên vô pháp đột phá. Thôi thôi, đối hậu bối, lại dùng mặt khác pháp thuật, cũng quá mức giả mà không đứng đắn. Đồng Lai tổ sư sớm đã tu đến trí cảnh, chẳng sợ chính mình đầu bị Giao mang theo bay đến bên ngoài, hắn cũng có thể tâm như nước lặng, ngồi ở đệm hương bổ thượng đả tọa. Sư tôn, vân trung xuống dưới hai cái tiên nhân, giờ phút này tơ bông tổi khai thiên hải, ưu ám tiệm phá, dáng màu mới nở. Tạ huẩn trên áo trên mặt bao phủ dáng màu, vì cái này lãnh đạm thanh tuấn tiên nhân, thêm một mặt thần huy. Hắn tới đây. Tất nhiên là Đồng Lai tổ sư hôm nay phải cho hắn giảng bài. Bên cạnh còn lại là hắn tam sư huynh đạo tàng kim tiên, tới triều sư tôn thỉnh an. Tạ Huẩn đi vào trong điện, thấy đầy đất hỗn độn, thuận tiện dùng phục nguyên thuật toàn bộ phục hồi như cũ. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến đệm hương bổ thượng sư tôn khi, vẫn cứ không biết đã xảy ra cái gì. Sư tôn, ngài đầu. Sư tôn là ở luyện cái gì tân pháp thuật? Đồng Lai tổ sư hòa ái nói, bản tôn đầu không phát sinh cái gì, chỉ là ở cùng Ẩn Nhi tiên sủng luận bàn khi. Bị nàng ngậm đi đi. Tạ Huẩn. Tam sư huynh. Tiểu Giao cư nhiên đem sư tôn đầu cấp ngậm đi rồi. Khó trách vừa rồi hắn nhìn đến Tiểu Giao cao hứng phân chấn hướng địa phương khắc phi, hắn kêu nàng cũng chỉ dùng cái đuôi phản ứng một chút. Hai người đều nghe ra Đồng Lai tổ sư trong lời nói chế nhạo, Tam sư huynh cười nói, sư đệ, sư huynh tiên sủng nhiều nhất cũng liền từng cùng Cửu Hoa tổ sư khởi quá xung đột. Sư đệ tiên sủng thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Tiểu Giao. Tạ Huẩn triều Đồng Lai tổ sư thỉnh tội, đệ tử này liền đi tìm Tiểu Giao, làm Tiểu Giao đem sư tôn đầu còn trở về. Không có việc gì. Đồng Lai tổ sư hòa ái nói, bản tôn hồi lâu không như vậy cao hứng quá, huống chi, bản tôn đối Uẩn Nhi tiên sủng cực có mắt duyên, luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nếu không có nàng thật là một con dao, bản tôn đều phải hoài nghi là biến mất đã lâu chân long trở về. Bản tôn ngày đó sờ soạn cầu đạo, hạnh đến chân long mang bản tôn đi xem kỹ vạn đạo căn nguyên, bản tôn lúc này mới cầu được mình nói. Đồng Lai tổ sư nói, tương phùng tức là duyên, nàng ngàn dặm xa xôi ở đông đảo tiên tông chúng tuyển trung Đồng Lai tiên tông, lại vừa lúc trở thành Uẩn Nhi ngươi tiên sủng, trong này duyên phận thật sự thâm hậu, làm bản tôn không thể không nghĩ nhiều một ít. Sư tôn chi ý là, ta huẩn tưởng, chẳng lẽ chính mình cùng tiểu giao duyên sớm đã chú định. Đồng Lai tổ sư nhìn chính mình nhất đắc ý đồ đệ, nghĩ đến hắn kia khối cùng đã từng thiên ngu tiên sơn giống nhau lạnh băng linh thủy, không đem trong lòng phỏng đoán nói ra, chỉ nói, lần này nàng tới tìm bản tôn, định là có việc muốn hỏi bản tôn này liền đem thần thức phụ với phần đầu, giải đáp nàng nghi hoặc. Đa tạ sư tôn, ta huẩn cung kính hành lễ. Ai, ai, sư đệ ngươi từ từ ta. Tam sư huynh bước nhanh đi theo Tạ Huẩn phía sau, đầy mặt cười thành hoa, sư đệ, ngươi khiến cho sư huynh đi xem đi. Sư huynh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có tiên sủng dám đem sư tôn đầu cấp ngầm đi. Hắn cười đến cong lưng. Sư huynh, ngươi vừa đi, tất nhiên muốn cười nàng. Đến lúc đó, nàng lại ngượng ngùng lên, không về còn sư tôn đầu, sư tôn nếu tức giận, tiểu giao nhất định bị trách phạt. Tạ Huẩn đi ở phía trước, sư huynh nếu muốn gặp tiểu giao, lần sau lại nói. Hắn đi vào vân trung. Thân hình nháy mắt trừ khử ở mây mù bên trong. Tam sư huynh lắc đầu, thật là keo kiệt. Hắn chuyển nhãn hạt châu, nghĩ đến một cái hảo phương pháp. Sư đệ a sư đệ, ngươi không phải động phàm tâm còn không nói cho sư huynh đó là ai sao? Đạo tàng kim tiên nhớ rõ, Tạ Huẩn ở nam bản tiên giới mỹ nhân đồ trung cũng đứng hàng đệ nhất, hắn lắc lắc quạt xếp. Sư đệ, nữ nhân ghen tuông ngươi là không thể hội quá, nếu ngươi không chủ động nói cho sư huynh, đừng trách sư huynh chính mình động thủ lạc. Lúc này Phù Khúc lâu nội, Giao lén lút dùng cái đuôi giữ cửa buộc hảo, đem Đồng Lai tổ sư đầu nhổ ra, tê, đầu đều bị bổn giao mang về tới, chẳng phải là bổn giao muốn hỏi nhiều ít vấn đề liền hỏi nhiều ít vấn đề. Nàng đem kia viên nhắm chặt hai mắt đầu đặt lên bàn, dùng cái đuôi tiêm nhi gật gật đầu, nghiêm túc nói, mau tỉnh lại. Giao không biết trời cao đất dày, đừng động đây là Đồng Lai tổ sư vẫn là cái gì tổ sư, nàng cũng chiếu điểm không lầm, huống chi, Đồng Lai tổ sư không phải nói, chỉ cần bổn giao lại lộng đoạn trong tay hắn kiếm. Bổn giao là có thể hỏi hắn vấn đề sao? Chẳng sợ lúc sau hắn sinh khí, bổn giao chỉ cần nói mang đi đầu của hắn là vì dụ khiến cho hắn tới đầy đất tiền thối lại, bổn giao hảo mượn cơ hội vỡ vụn trường kiếm thì tốt rồi. Bổn giao như vậy tuần hoàn đánh cuộc giao, hắn khẳng định ngượng ngùng nói cái gì? Giao đầu vui sướng phát run, đang muốn lại dùng cái đuôi tiêm nhi vô vô kia viên đầu gương mặt khi. Tiểu giao, Tạ Huẩn lại tìm tới. Tê, giao nháy mắt hoảng loạn lên, Tạ Huẩn không phải sáng sớm liền đi ra ngoài sao? Như thế nào nhanh như vậy trở về? Giao suy nghĩ sâu xa, nàng nhớ rõ Tạ Huẩn cùng Đồng Lai tổ sư là cái gì quan hệ tới. Hình như là thầy trò. Giao trột dạ đến đôi mắt quay tròn chuyển, nhận thấy được Tạ Huẩn đã ở giải môn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Bá một tiếng kéo xuống một đoạn cái màn giường đem Đồng Lai tổ sư miệng tắc trụ, một đôi không lưu tình chút nào mà đem Đồng Lai tổ sư đầu đá đến dưới giường. Lại nhiệt tình địa chủ động cởi bỏ then cửa, dò ra một con dao đầu cùng xanh biếc đôi mắt. Tê, chủ nhân, ngươi đã trở lại nha. Tiểu giao. Tạ Huẩn rỗi tay sờ sờ đáng yêu giao đầu, vội vàng tiến vào, khắp nơi siêu tầm sư tôn đầu. Chủ nhân, ngươi đang tìm cái gì nha? Chột dạ giao ngoan ngoãn địa bàn ngồi, nghiêng đầu, hảo xảo bất xảo ngăn trở Tạ Huẩn bước chân. Tiểu giao, ngươi có phải hay không đem? Không đợi Tạ Huẩn nói xong, giao liền chủ động nói, chủ nhân, có nghị xem tiểu giao khiêu vũ. Nói xong, giao liền giao đầu một chút, giao khu nửa đứng lên tới bốn éo, cái đôi xoay tròn, nhiệt tình mà không giấu vết mà mỗi lần đều ngăn trở Tạ Huẩn. Nay vẫn là giao phía trước đi trong thôn ăn trộm gà trứng khi, thấy một ít xả liền như vậy khiêu vũ, biểu diễn cho nhân loại xem. Tạ Huẩn, trộm hướng nơi này khai thiên nhãn tam sư huynh phốc ha ha mà vỗ đùi, tuyệt tuyệt, tạ sư đệ ác tạ sư đệ, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy cái tính tình, dưỡng ra tới tiên sủng cư nhiên là như thế này ha ha ha ha. Xem ngươi hiện tại làm sao bây giờ. Tạ Huẩn đau đầu, trước tiên ở không trung vung tay háo, đóng cửa tam sư huynh thiên nhãn, sư tôn đầu còn ở trong phòng đâu. Đông, đông, Đồng Lai tổ sư cố ý phát ra âm thanh, nhìn xem bên ngoài kia chỉ giao tưởng làm sao bây giờ. Tạ Huẩn cũng nghe đến thanh âm này, một sử tiên pháp, dưới giường Đồng Lai tổ sư đầu liền bay ra tới. Giao sao có thể mắt thấy chính mình một vấn đề cũng chưa hỏi, đã bị Tạ Huẩn phá hư. Có một tiếng nhảy lên lên, xúc lên cái màn giường. Đem Đồng Lai tổ sư đầu bao quanh bao ở bên trong. T. Chủ nhân, đây là tiểu giao vừa rồi đi phòng bếp tìm được bí đỏ, chủ nhân cũng muốn ăn sao. Giao mắt một loan, nỗ lực biểu diễn. Tạ Huẩn, cái gì bí đỏ có thể tu thành hắn sư tôn như vậy? Chương 44 đánh lén giao. Nguyên lai bản tôn cư nhiên giống bí đỏ, chỉ là không biết, bản tôn là giống ngọt bí đỏ, vẫn là giống đạm bí đỏ a. Đồng lai tổ sư thanh âm bỗng nhiên từ cái màn giường trung lộ ra, giao cả kinh đồng tử tế dựng, hoảng sợ nhảy lên. Bổn giao không phải tắc ở hắn miệng sao? Sư tôn. Tạ Huẩn trong tay linh quang hiện ra, đồng lai tổ sư tròn xoe đầu từ Á Vũ trước mặt bay đến hắn trong tay. T. Bổn giao bị phát hiện. Giao đen nhánh sắc mặt thực hảo che giấu trụ xấu hổ, giao đôi mặt dù, nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy trốn. Bổn giao vẫn là chờ Tạ Huẩn đem hắn sư tôn đầu an trí hảo lại trở về đi. Tiểu giao. Tạ Huẩn miệng niệm một tiếng, trong tay sinh ra một đạo nhu hòa thanh triệt quan mang, linh hoạt nhanh chóng cuốn lấy giao cái đuôi, đem nàng kéo lại đây. Tạ Huẩn tay trái cầm đồng lai tổ sư chi đầu, tay phải lôi kéo giao, tiểu giao, sư tôn nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì? A Vũ nghe Tạ Huẩn nói, không giống muốn tìm giao tính sổ ngữ khí, mới cẩn thận quay đầu, lục mắt đối thượng Tạ Huẩn sao trời hai mắt. Đồng lai tổ sư chiều cái màn giường thổi một hơi, che chở hắn cái màn giường phiến phiến tiêu tán. Lộ ra một cái thương dâu đầu bạc, mặt mày hồng hào đầu, bản tôn hồi lâu không vận động đến như vậy vui sướng tràn trề, ít nhiều ngươi đem bản tôn đá tới đá lui a. T, còn không phải ngươi trước trêu đùa bổn giao. Giao siêu hung, không muốn chịu thua. Một bên là Tạ Huẩn sư tôn, một bên là Tạ Huẩn âu yếm giao, hắn kẹp ở bên trong nhất khó, cung kính mà đem sư tôn đầu đặt ở án trung ương, khom lưng hành lễ, sư tôn, đều là đệ tử chi sai. Đồng lai tổ sư liếc liếc mắt một cái chính mình đồ đệ. Cùng ngươi có cái gì căn hệ? Hắn nhìn chằm chằm giao, nói, ngươi còn chưa nói, bản tôn chân dung ngọt bí đỏ, vẫn là giống đạm bí đỏ đâu. T. A Vũ xoay qua giao mặt, bổn giao không có ăn qua bí đỏ. Khu, tiểu giao. Tạ Huẩn nhắc nhở chính mình giao hơi chút thu liễm một ít. Giao trột dạ mà thấp hèn cực đại giao đầu, nhân loại thường nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Tạ Huẩn đối bổn giao không tồi, bổn giao lại đem hắn sư tôn đầu cấp đánh xuống dưới. Giao đầu trột dạ mà lúc gần lúc hiện. Chính là, đều là hắn trước khi dễ bổn giao. Hảo, đừng lúc gần lúc hiện, hoàng đến bản tôn đầu đều hôn mê. Đồng lai tổ sư nói, hắn cố ý nói, như vậy hung giao, cũng chính là Huẩn Nhi thích. Huẩn Nhi, ngươi từ nhỏ đoan trang cẩn thận, như thế nào ngược lại thích như vậy giao? Giao ngẩn ra. Đồng lai tổ sư cố ý nói, hôm nào bản tôn cho ngươi mấy chỉ tính tình tốt tiên sủng. Lời còn chưa dứt, giao lại nhịn không được, mở ra giao miệng chiều đồng lai tổ sư đầu tắp tới. Tạ Huẩn tay mắt lanh lẹ. Ôm chặt dao, thấy dao hủy khuất đến trong mắt hơi hàm ướt át, khẽ vuốt nàng gối. Đồng thời thỉnh tội nói, sư tôn, tiểu dao hiện giờ còn không hiểu lắm tiên tông quy củ, đều là đệ tử có lỗi, đệ tử nguyện đại nàng bị phạt. Nhưng thỉnh sư tôn không cần vì đệ tử nhọc lòng khác tìm tiên sủng, đệ tử chỉ nguyện cùng tiểu dao một khối. Đồng lai tổ sư thấy một người một dao phản ứng, cười nói, bản tôn bất quá là nói vài câu vui đùa lời nói, các ngươi liền như thế thật sự. Huẩn Nhi cũng không nhắc lại, này dao vừa rồi còn như vậy hung. Như thế nào hiện tại ghé vào Huẩn Nhi trong lòng ngực không chịu đứng lên. Thế, giao tưởng, ai làm ngươi dám nói bổn giao không tốt. Bổn giao lại không tốt, khắc thú cũng không có khả năng so bổn giao càng tốt. Bổn giao tuy rằng hung chút, nhưng còn lại chỉ có đáng yêu thú nào có bổn giao một phân bản lĩnh. Đồng lai tổ sư thấy giao kia phó tự mãn bộ dáng, trong lòng cũng buồn cười, nghiêm mặt nói, hắc giao, ngươi hôm nay đi tìm bản tôn, chính là có chuyện quan trọng muốn hỏi bản tôn. Ngươi đã cùng Huẩn Nhi thân hậu. Lại nhiều lần vì ta bổng lai chóc nã ác đồ, và lại, giao vì long thuộc, ngày xưa, bản tôn từng chịu quá chân long tri ân, hiện giờ chân long không hề, hôm nay vấn đề của ngươi, bản tôn chắc chắn giải đáp. Giao hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng lập tức từ Tạ Huẩn trong lòng ngực lên, thu hồi vừa rồi sắc mặt, đen như mực giao đầu triệu bổng lai tổ sư hành lễ, không có nửa phần ngượng ngùng, vội vàng nói, đệ tử muốn hỏi tiên tôn, đệ tử hiện giờ cùng chân long so sánh với, còn có này đó không đủ. Giao cúi đầu nhìn quanh chính mình giao khu, đệ tử tự nhận cùng đại đa số giao so sánh với, đệ tử đều có thể thắng qua chúng nó, nhưng là, đối với hoa rồng một chuyện, đệ tử trong lòng vẫn cứ không có một chút tính toán trước. Nói xong, giao nghĩ đến vừa rồi chính mình đem đồng lai tổ sư đầu đường bóng cao su đá ác liệt hành vi, lo lắng đồng lai tổ sư đối giao bất mãn, nghĩ, đi phía trước một bò, một đường dài yên lặng bò trên mặt đất mặt, chuyện vừa rồi, là giao sai rồi. Thật là điều co được giãn được giao A Bồng Lai tổ sư nghĩ thầm. Trên mặt hắn có một lát lặng im tự hỏi, ngẫu nhiên bản tôn gặp ngươi, cũng sẽ cho rằng ngươi uy thế cùng chân long có chút tương tự. Giao vui vẻ, Bồng Lai tổ sư lại nói, nhưng chỉ là một kia, long uy là thông thiên chi sơn, ngươi uy thế tắc vì bên cạnh tiểu Ngọc Sơn, Ngọc Sơn tuy quý, không thấu đáo thông thiên khả năng. Chân Long một tức gian có thể đăng lâm cựu thiên, có thể thâm nhập tiềm uyên, kéo dài qua Nam Dương. Giao nhưng đằng vân giá vũ, khống chế mưa gió, Chân Long hô chi vì phòng, hút chi vì vũ, lặng im với khẩu sinh cự dương. Giao cùng Chân Long đánh nhau, mưa gió toàn sẽ bỏ giao mà đi, buôn nhập Chân Long bên trong. Đồng Lai tổ sư nói lại có chút kỳ quái, phía trước hắn nhìn thấy giao cùng Chân Long so sánh với, giao chi uy hoàn toàn không thể cùng Chân Long so sánh với, như yêu cùng thần khác nhau. Vì cái gì này chỉ giao sẽ vài lần làm hắn nhận sai. A Vũ hướng về mà nghe Chân Long uy phong, nàng đã biết. Cùng Chân Long so sánh với, lực lượng của chính mình vẫn cứ chênh lệch quá xa, chính mình đến tiếp tục tu luyện. Đồng Lai tổ sư lại nói, đến nỗi như thế nào hóa rồng, liền bản tôn cũng không biết. Giao sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu hóa rồng bí quyết sẽ bị còn lại người biết, Chân Long cũng sẽ không như thế thưa thớt. Giao còn có một vấn đề, nàng hỏi, tiên tôn, Chân Long vì sao sẽ biến mất? Tạ Huẩn cũng tùy theo nhìn về phía Đồng Lai tổ sư, Chân Long một tịch biến mất, ở toàn bộ tiên giới đều là khó hiểu chi mê. Đồng Lai tổ sư như mày, trong mắt hiện ra hoành viễn, dài lâu ký ức, đây cũng là hoang mang bản tôn hồi lâu việc. Chân Long như vậy thần vật, chẳng sợ ngã xuống một cái, đều nên trời sinh dị tượng, nhưng đêm đó bất luận cái gì sự cũng chưa phát sinh, trên bầu trời không vang lên một đạo sấm sét, gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai, mới có tiếp giáp Thiên Ngu Tiên Sơn tiên nhân tới nói, cả tòa Thiên Ngu Tiên Sơn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hộ Long tộc, Thủ Long tộc, Nhị tộc Chân Long đồ đằng cũng ở màn đêm buông xuống toàn bộ biến mất, đồ đằng thượng Chân Long chẳng biết đi đâu. Thủ Long, Hộ Long Nhị tộc người từ đây mất đi bất lão bất tử năng lực, trở thành phàm nhân, ở lúc sau cử tộc di chuyển, hướng đi không rõ. A Vũ cẩn thận nghe. Càng kỳ chính là, nếu như Chân Long nhất tộc toàn bộ ngã xuống, Chân Long lực lượng sẽ phát tán đến thế gian, bản tôn lại cũng không tại thế gian tìm được dư thừa Chân Long thần lực. Liền nhiều ra tới yêu lực, ma lực cũng chưa tìm được. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bản tôn một chút không biết. T. Giao theo bản năng nghĩ, Chân Long tuy rằng biến mất, nhưng chỉ cần tìm được Thủ Long, Hộ Long tộc người, nói không chừng là có thể biết chân tướng. Nhưng Giao lại lập tức lắc đầu, nàng hiện tại là một con Giao, chẳng sợ tiêu phí đại lực khí tìm được bọn họ, Thủ Long, Hộ Long tộc người ta nói không chừng cũng sẽ cảm thấy nàng xấu Giao nhiều tắc quái. Huống chi, tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Bổn giao mục đích là hóa rồng, mới không phải tìm kiếm cái gì chân tướng. Qua đi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, giao mới không thèm để ý, chỉ cần bổn giao hóa rồng liền hảo, nàng đôi mắt lại sáng long lanh lên, chờ đợi tốt đẹp ngày mai. Đơn giản, giao có dũng khí giao nghĩ như thế. Tạ Huẩn nhìn tinh thần phấn chấn đồng bộ giao, khỏe miệng nhịn không được dơ lên một cái độ cung. Đồng Lai tổ sư cũng tò mò mà nhìn đắm chìm ở chính mình tốt đẹp nguyện vọng chung giao, hỏi, chờ ngươi hóa long, ngươi muốn làm gì? Giao theo bản năng trả lời, đến lúc đó Bổn Long khẳng định sẽ nổi danh, trước phong Tạ Huẩn vì Bổn Long đặc cấp hộ pháp, lại sửa Đồng Lai Tiên Tông vì Thần Long Tiên Tông. Có thể hay không không thay đổi danh A? Đồng Lai tổ sư dò hỏi. Giao không vui nói, đương nhiên không. T. Nàng chợt phát hiện hiện tại chính mình còn không phải Long, chỉ là một con phổ phổ thông thông, vô ý bại lộ dã tâm Giao, cả kinh lập tức nhảy khai, Giao bối rán ở trên vách tường. Ha ha ha ha. Đồng Lai tổ sư thoải mái cười to. Khó trách Huẩn Nhi thích này chỉ giao, hắn đều nhịn không được thích lên. Huẩn Nhi, đưa bản tôn lần đầu đi thôi. Đồng Lai tổ sư chế nhạo, bản tôn lại không đi, liền phải bị ngươi giao sửa tên vì Thần Long tổ sư. Là, sư tôn. Tạ Huẩn nâng lên sư tôn đầu rời đi. Giao lén lút dò ra một cái đầu, nhìn theo bọn họ đi xa bóng dáng. Tê, chờ lát nữa Tạ Huẩn trở về, nói không chừng liền phải tìm bổn giao tính sổ. Bổn giao vẫn là trước đi ra ngoài chơi một vòng đi. Giao lặng lẽ bay đi. Bên kia, Đồng Lai tổ sư thân đầu quy vị sau, phụ chính đầu mình, Huẩn Nhi, đi thôi. Hôm nay bản tôn liền đem bộ phận vạn đạo căn nguyên truyền thụ cho ngươi. Sư tôn phía trước không phải nói hãy còn sớm. Tạ Huẩn phong thần tuấn lãng, đứng ở Đồng Lai tổ sư bên cạnh người, thầy cho hai người ở tiên cung bên trong, quanh thân lượn lờ vân quang. Khi đó ngươi trong lòng vô tình vô dục tắc vô đạo, đã vô tình, không thể chân chính thể hội thế gian khó khăn, cho ngươi vạn đạo căn nguyên. Ngươi cũng nhiều lắm có thể lĩnh hội ra một chút lợi hại pháp thư hoặc là kiếm quyết, đối với ngươi mà nói chính là lãng phí. Đồng Lai tổ sư nói, bản tôn nhớ rõ ngươi sư huynh có một người đồ đệ, tên là Kinh Hàn. Đúng vậy. Kinh Hàn đúng là nhân thiên tính nhiều tư đa tình, nàng tình lại không phải vì thiên hạ kế đại tình, mà là tự thương hại thiếu tuệ, khó có thể giải sầu tiểu tình. Ngươi sư huynh chính biết nàng này phó tính tình, khó có thể ở tiên đạo có đại thành, mới đưa vô tình nói truyền thụ cho nàng, làm nàng thiếu tư thiếu dục. Nàng cùng tình huống của ngươi, vừa lúc tương phản. Ngươi vô tình vô dục, nàng đa tình nhiều dục, đáng thương ngươi sư huynh một mảnh từng quyền ái nữ chi tâm, vì nàng nhiều hơn như hoa, không nghĩ nhân chi bổn tính, há là công pháp có thể áp chế. Như ngươi, nếu ta không cho ngươi vào đời động tình, cho ngươi một phần đa tình nói công pháp, ngươi chỉ sợ càng tu càng xem phá hồng trần, ngày mai bản tôn là có thể đi Phật môn với ngươi. Tạ Huyền Tuyết mục hơi liễm, không lý sư tôn hài hước chi ngữ, kinh hàn sư điệt là sư huynh. Đúng vậy, là ngươi sư huynh lúc trước tam thế làm người độ kiếp, cuối cùng một đời khi trí nữ. Hắn thành tiên sau, dứt bỏ phàm trần công danh lợi lộc, duy nhất không tha nàng này, đem nàng mang nhập đồng lai thu làm đồ đệ. Hắn cho rằng bản tôn không hiểu được sao. Nói, lại nói, chỉ ngươi lúc trước bất luận cái gì sự đều mặc kệ, ngươi một người không hiểu được. Ta thuần hành lễ tạ lỗi. Nếu như thế, sư tôn cũng biết kinh hàn hiện giờ con đường gian nan, sư huynh vì thế đã nhiều lần ưu sầu thở dài. Đồng lai tổ sư vớt dâu nói, vô tình nói áp lực nàng bản tính, lại làm nàng nhân động tình chi cố, nhiều năm tình cảm toàn bộ phát ra ra tới, tương đương với này thế tình cảm nhân quả, tại đây đoạn nhật tử kể hết tiến đến. Nếu như nàng có thể không có trở ngại, từ nay về sau thì tốt rồi, nếu nàng không qua được. Nói đến này, đồng lai tổ sư trong mắt xuất hiện thấy rõ hết thảy, xem bạc hết vân thương cẩu lạnh nhạt, con đường khó đăng, có thể thành công giả vốn là ít ỏi. Vườn nhi, ngươi không bằng lo lắng chính ngươi. Diệt nói huyết ma một chuyện, đúng là thiên hạ đem biến đứng đầu. Bực này xem không tiên môn yêu ma tần ra, thế gian đại loạn, duy chân long nhưng phá cục. Chân long tuyệt tích mấy chục vạn năm, nếu này đó yêu ma đều đem ứng chân long giáng thế chi kiếp. Vườn nhi, ngươi tiên sủng lại nhất định bất phàm, đến lúc đó vô luận là cứu thế vẫn là cứu mình, đều chắc chắn hung hiểm. Đúng vậy. Tạ Huyền ngưng lòng yên tĩnh khí, tùy bồng lai tổ sư đi tìm hiểu vạn đạo căn nguyên. Hai người thân hình mờ ảo, thanh hà tùy thân, đào hoa ảnh lạc, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Giao lúc này cũng ở tầng mây quay cuồng, xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, nàng cùng Long so sánh với, hiện giờ chênh lệch lớn nhất vẫn cứ là lực lượng. Tu luyện, hiện tại thành giao sinh quan trọng nhất sự. Giao ở trời cao trung, có thể nhìn đến lực công sở thú nhóm đều gia tăng tu luyện, trong lòng càng bức thiết, bổn giao cũng không thể bị khác thú đuổi kịp. Nàng một đường phi hành, vừa lúc đi vào linh khí sung túc quần tiên phong. T, hiện tại bổn giao không dám hồi phù khúc lâu tu luyện, quần tiên phong cũng không tồi sao. Quần tiên phong thượng quần tiên tuyển, kinh hàng tiên tử cũng không năng lực phát hiện bổn giao, xem bổn giao. Giao đạn pháo giống nhau hướng về phía quần tiên tuyển rơi xuống, bất kỳ nhiên, giao mục thấy quần tiên phong thượng hoa tàn diệp lạc, phiến lá thượng nơi nơi dính đầy vết máu. T. Giao lập tức ngự phong dừng lại, giao nhưng hô mưa gọi gió, chẳng sợ mới vừa học được phi hành, hiện tại ngừng ở không trung cũng thập phần ổn thỏa. A Vũ giao nghi mà nhìn quần tiên phong thượng huyết, ngượng ngùng mà tưởng bày trở về đi. Cái kia kinh hàn tiên tử khẳng định lại hộp máu, bổn giao chỉ là nghĩ đến trộm điểm nước suối uống, vạn nhất người khác nghĩ lầm là bổn giao làm, bổn giao nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Giao lắc lắc đầu, chuẩn bị bay đi là lúc. Cây cối trung bay ra một tòa bảo tháp, lần này bảo tháp toàn vô phía trước gầy yếu, ngược lại quang mang vạn trượng, nháy mắt bao phủ chủ giao. A Vũ một đuôi chụp đi, bảo tháp lay động vài cái, ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Phía dưới vang lên một trận hộp máu tiếng động, sắc mặt tái nhợt kinh hàn tiên tử từ cây cối trung bò ra tới, trên mặt đất kéo một đạo thật dài vết máu. Giao bổn chuẩn bị lại chụp một chút bảo tháp, thấy thế dừng lại. Nàng sợ không cẩn thận chụp chết kinh hàn tiên tử, nàng phải quá thượng thê lương giao sinh. Hàn, tử, thanh, ngươi còn dám tới. Kinh hàn tiên tử trong mắt hiện lên điên điên khùng khùng tình ý cùng hận ý đan chéo ở bên nhau, nhìn không chung giao. Giao đã nhớ không dậy nổi đây là kinh hàn tiên tử lần thứ mấy nhận sai nàng là nàng tình lang. Thế, giao mới lười đến giải thích, lắc lắc cái đuôi bay đi. Hàn tử thanh. Kinh hàn tiên tử bảo tháp ầm ầm biến thành vân trạng, thiên ti vạn lũ đố lại chủ A Vũ. Giao một ngụm cắn đứt một sợi vân, mở miệng, ngươi thấy rõ ràng, bổn giao không phải cái gì hàn tử thanh. Ngươi phía trước gặp qua bổn giao là tạ huẩn tiên sủng. Là ngươi kinh hàn tiên tử lúc này mới phát hiện chính mình nhận sai, nàng buồn bã nói. Ngươi cùng tử thanh lớn lên cũng thật giống. T. Giao khinh thường, đó là bởi vì nhân loại không hiểu giao mỹ, còn lại thú vừa thấy liền biết bổn giao phẩm tương có bao nhiêu cao quý lãnh diễm. Kinh hàn tiên tử thất hồn lạc phách nói, ngươi lại tới phao nước suối sao? Lần này, không có nước suối. Không có nước suối. Giao cúi đầu đi xem, quần tiên tuyển cư nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn, thực mau chỉ còn một cái đế. Nước suối đâu? Giao kinh hãi. Bổn giao ngẫu nhiên tới trộm phao nước suối chỗ nào vậy? Kinh hàn tiên tử phun ra một búng máu, cho tàn trong con ngươi xuất hiện một chút khác thường thần thái, suối nguồn. Ở vừa rồi bị tử thanh lừa đi rồi. Nàng trong mắt nước mắt đứt quãng trào ra, ta thật gờ, ta cho rằng hắn nói hồi tâm chuyển ý, biết lúc trước sai thất ta, ta liền tin tưởng, không nghĩ tới, hắn làm bộ thống khổ, làm bộ yêu ta, cướp đi quần tiên tuyền mắt. T. Giao ở không trung thống khổ lay động, như vậy hữu dụng quần tiên tuyền bị lừa đi rồi. Bổn giao lúc sau phao cái gì? Không được, quần tiên tuyền là Bồng Lai Tiên Tông tiên tuyền, bổn giao là Bồng Lai Tiên Tông tiên sủng, bổn giao mới chạy tới trong phao, cái kia Hàn Tử Thanh là người nào trùng châu ngựa, cũng dám tới cùng bổn giao đoạn. Giao lập tức đằng vân giá vũ, người quần tiên tuyền hơi thở đuổi theo. Từ từ, kinh Hàn tiên tử ôm ngực, ta và ngươi cùng đi, Hàn Tử Thanh. Hắn khinh ta nhục ta, ta chỉ khi ta không biết nhìn người, nên có này một kiếp, chẳng sợ đạo hủy nhân vong ta cũng nhận, nhưng hắn không nên nhân ta tiện lợi tính kế Bồng Lai. Ta, cho dù là chết, ta cũng muốn lấy lại công đạo. T, giao xem nàng lời nói đều nói không đều, có chút ghét bỏ, vẫn là thôi đi, trong chốc lát bổn giao còn phải bảo hộ nàng. Nàng vẫn là một mình một giao đi. Từ từ, kinh Hàn tiên tử ở chính mình trong bụng chụp một chút, sắc mặt chậm rãi từ trắng bệnh khôi phục thành tái nhợt. Ta đem ta nửa viên nội đan hóa thành công lực, sẽ không thác ngươi chân sau. Hàn Tử Thanh là yêu tiên chi cảnh, yêu thần đông đảo, thập phần cường đại, ngươi một mình tiến đến không hề phần thắng, ta và ngươi cùng nhau. Ta còn biết Hàn Tử Thanh một ít nhược điểm, ngươi mang lên ta đi. Kinh Hàn tiên tử trong mắt hiện lên khẩn cầu. Yêu tiên chi cảnh. Giao ngẫm lại, gật đầu. Đồng thời, nàng hai tay chuẩn bị lặng lẽ thi triển một cái tiên pháp, viết xuống, tạ ẩn, mau tới giúp Giao. Nàng ở mặt trên vẽ một con đơn giản đáng yêu giao, chứng minh là chính mình sau, đem tiên pháp truyền vào phủ khúc lâu. Giao ngậm kinh Hàn tiên tử triệu Bồng Lai Tiên Tông ngoại phi. Một người một giao rơi xuống ẩn nấp chỗ, kinh Hàn tiên tử nhỏ giọng nói, Hàn Tử Thanh là Nam Quốc yêu vương, hắn vào ở nơi, đều có Nam Quốc hoàng tộc đồ đằng. Chính là cái kia. Nàng một lóng tay chỉ hướng kia đoàn màu đỏ đen ngọn lửa hoa văn, giao gật gật đầu. T, chờ chơi tối, bổn giao liền lẻn vào trong đó, đem giao độc tích nhập quần tiên tuyến mắt. Làm hắn ngâm nước suối, liền quanh thân thối giữa, thân không bằng chết, giao âm hiểm liếm môi. Hơn nữa, nói như vậy, quần tiên tuyển mắt bị bổn giao giao độc ô nhiễm, lúc sau khẳng định chính là bổn giao. Giao đầu vui sướng phát run. Lại thấy bên cạnh kinh Hàn tiên tử bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài, trong mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý, ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Giao ý cười đọc lại. Kinh Hàn tiên tử đã bị nơi xa phủ đệ tôi tớ thấy, giao chạy nhanh lùi về đi, đen như mực đầu dùng thảm cỏ làm yểm hộ. Chính mắt nhìn thấy kinh Hàn tiên tử đi vào Hàn Tử Thanh phủ đệ. Giao có chút hỗn độn, lại lần nữa kiến thức đến nhân loại đa dạng tính. T, chúng ta một người một giao không phải hẳn là đánh lén sao? Vì cái gì muốn chính diện tác chiến? Giao theo bản năng quay đầu liền chạy, ngẫm lại cảm thấy không đúng. Kinh Hàn tiên tử là nàng mang ra tới, nếu là nàng đã chết, bổn giao làm sao bây giờ? Giao nhìn chính mình thiên hạ vô song phòng ngự đệ nhất giao lân, nghĩ, lại lần nữa cấp Bồng Lai tông chủ dùng linh lực viết một phong thơ. Mau tới cứu ngươi đồ đệ. Lạc Khoản cũng vẽ một con đơn giản đáng yêu giao. Đồng thời, giao sấn phủ đệ thủ vệ trước mắt công phu, nhanh chóng lẻn đến trong đó một cái thủ vệ trước mặt, một đuôi chụp vượng hắn ném đi, dây lắt gian biến thành một cái thủ vệ, công khai lẫn vào trong đó. Chương 45 hảo thảm giao. Giao thành công giả trang vì thủ vệ sau, không giấu vết đánh giá còn lại thủ vệ. Lấy giao nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được này đó thủ vệ tất cả đều là yêu thú hóa thành hình người. Khó được chính là bọn họ trên người không có một chút yêu lực tiết ra ngoài, tất cả đều là huấn luyện có tố đại yêu. Giao lại nhắm mắt lại, ngũ cảm nhanh nhạy, cả tòa phủ đệ tất cả tại giao đi săn phạm vi bên trong, năm con cự thú nguy hiểm hơi thở xuất hiện ở giao tra xét phạm vi bên trong. Cự thú hơi thở lâu dài, âm lãnh, so giao lần trước giết Bích Ba Đàm Ác giao chỉ có hơn chứ không kém. Không biết cái kia Hàn Tử Thanh là trong đó nào một con. Giao hiện tại chỉ hy vọng kinh Hàn tiên tử không cần quá mức xúc động. Tôn trọng một chút đem nàng mang ra Bồng Lai Tiên Tông bổn giao, nếu là nàng đi lên liền chém Hàn Tử Thanh, dưới loại tình huống này, cho dù là bổn giao cũng không có biện pháp cứu nàng. Nhưng mà, một cái thanh thúy giọng nữ lập tức vang lên, Hàn Tử Thanh, nạp mệnh tới. Một tòa bảo tháp treo cao với không, tản mát ra thứ người quang mang. Giao thống khổ hoàng đầu, thiếu chút nữa bị bảo tháp quang mang chọc mù, vì cái gì? Sợ Hàn Tử Thanh những cái đó cự thú giúp đỡ tìm không thấy nàng ở nơi nào sao. Giao cảm thấy chính mình giao sinh đều bị phương đến ảm đạm rất nhiều. Mặt ngoài, nàng vẫn cùng còn lại thủ vệ giống nhau mặt vô biểu tình, huấn luyện có tố mà cầm vũ khí chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Giao còn chưa đứng vững góc chân, liền nhìn đến kinh Hàn tiên tử bị một chân vô tình mà đá ra tới, thật mạnh té trên mặt đất, phun ra một ngụm màu đỏ đậm máu tươi. Nàng không phải nói. Nàng biết Hàn Tử Thanh nhược điểm ở nơi nào sao. Như thế nào một câu công phu đã bị đánh ra tới, giao lục mắt sâu kín. Ba ba bá, mấy chục bính vũ khí nhắm ngay trên mặt đất kinh hàn tiên tử, đặt tại nàng trên cổ. Giao nhập ra tùy tục, cũng đâm ra một thanh vũ khí, chiếm cứ kinh hàn tiên tử yết hầu. Hừ. Kinh hàn tiên tử sớm chí sinh tử với ngoài suy xét, khỏe mắt thường đỏ, đạm nhiên mà liếc mắt chính mình trên cổ đao kiếm. Tay nàng chỉ hung hăng chộp vào trên mặt đất, lồng ngực khí huyết phiên dịch, lại phun ra một búng máu. Hàn Tử Thanh, ngươi lại gạt ta. Nguyên lai cho dù là lúc trước, ngươi cũng vẫn luôn ở gạt ta. Kinh hàn tiên tử quanh thân lánh đến thẳng run lên, trong mắt mang lên tái nhợt oán hận. Lúc trước ngươi yêu nhất ta khi, nói cho ta, nếu nào một ngày ngươi có phụ với ta, khiến cho ta thứ ngươi tay phải ngón trỏ. Ngươi nói đó là ngươi một thân công lực pháp môn nơi, ngươi lai, cũng là gạt ta. Ngươi đã sớm ở gạt ta, đều không phải là thay lòng đổi dạ sau mới gạt ta. Giao bắt đầu hạ quyết tâm, nếu lần này kinh hàn tiên tử bất tử, lần sau đánh chết bổn giao cũng bất hòa nàng một khối hành động. Loại này lời nói nàng cư nhiên đều tin. T. Bổn giao cư nhiên cũng ở lúc ban đầu tin tưởng kinh hàn tiên tử có thể hành, bổn giao cũng là một con bổn giao. Giao ở trong lòng lên án mạnh mẽ chính mình. Phòng trong đi ra một cái mặt mày thâm thúy tuấn mỹ, trên đầu tùy ý lung cái kim quan, một thân hắc y lìa lại không hảo hảo xuyên, lộ ra tảng lớn ngực nam tử. Bên cạnh hắn tắc đi theo một đám dung mạo mỹ lệ, mỗi người mỗi vẻ mỹ mạo nữ tử. Thấy hắn sau, kinh hàn tiên tử hận đến giương tay tưởng lại đâm tới, bị trên cổ đao kiếm uy hiếp đâm ra mãn cổ máu tươi. Nàng vô lực mà ngã trở về, váy áo thượng máu tươi loang lổ. Hàn Tử Thanh khinh thường cười lạnh, nhìn xuống trên mặt đất chật vật nữ tử, kinh hàn, hồi lâu không thấy. Ngươi cùng lúc trước giống nhau đơn thuần. Ngươi gạt ta kinh hàn cười chê mà lặp lại những lời này. Hàn Tử Thanh thưởng thức chính mình mang các màu nhẫn ban chỉ ngón tay, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, không lưng thật mạnh nâng lên kinh hàn cảm, lửa. Bổn vương trên giường trướng bên trong, vui nói mấy câu tới hướng ngươi, ngươi thật đúng là thật sự sao. Bổn vương tu tập mấy vạn năm, quý vị yêu vương, cái dạng gì nữ nhân không có, nếu gặp phải một nữ nhân, bổn vương liền phải hướng nàng nói bổn vương nhược điểm. Bổn vương còn có thể sống đến hôm nay sao? T. Giao mặt ngoài cùng còn lại thủ vệ giống nhau thành thật cúi đầu, kỳ thật ánh mắt khinh thường. Mấy vạn năm thời gian, nguyên lai hắn lấy tới làm loại chuyện này, trách không được mấy vạn năm cũng mới là yêu tiên. Nếu bổn giao sống mấy vạn năm, nhất định đã hóa rồng sinh trảo. Kinh hàn lại không thể tiếp thu, nàng vẫn luôn cho rằng Hàn Tử Thanh bất quá là thiên tính phong lưu, chỉ là mặt sau yêu còn lại nữ nhân mới vứt bỏ nàng, nguyên lai lúc trước hắn liền không có tâm. Kinh hàn tiên tử không ngừng hộp máu, phun đến quanh thân không một chút huyết sắc, ngươi không có tâm, không có ái. Một khi đã như vậy, lúc trước vì sao lại muốn đau khổ theo đuổi ta, vì sao lại phải đối ta lời ngon tiếng ngọt. Ta có cái gì đáng giá ngươi tính kế? Hàn Tử Thanh ghét bỏ mà rút về tay, lau khô trên tay máu tươi, cười lạnh nói, xem ở đồng lai mặt mũi thượng, bổn vương liền làm ngươi làm mình bạch quỷ. Mới đầu, bổn vương nghe nói Nam Quốc yêu cảnh tới danh đồng lai nữ tiên, đúng là tu vô tình đạo ngươi. Khi đó bổn vương gặp ngươi quanh thân lạnh băng, sắc mặt như xương, đảo tưởng thể nghiệm đồng lai ra tới nữ tiên là cái gì tư vị. Kinh hàn tiên tử nghe hắn đem chính mình so sánh thành đồ ăn phẩm giống nhau, dùng tư vị tới phán định, ngôn ngữ gian không hề tôn trọng, quanh thân run rẩy, lại cảm thấy ở đám đông nhìn chăm chú hạ lệnh đồng lai hổ thẹn, chỉ hận không được chết cho xong việc. Hàn Tử Thanh khinh thường nói, không thành tưởng, bất quá mấy tháng công phu, ngươi liền mềm hoa xuống dưới, đối bổn vương ta cần ta cứ lấy. Không nửa điểm đồng lai nữ tiên ngạo khí. Hàn Tử Thanh, ngươi có hay không lương tâm? Kinh hàn tiên tử rốt cuộc hỏng mất. Nàng đối ái nhân ôn nhu, đến Hàn Tử Thanh trong miệng biến thành không có ngạo khí, đây là kiểu gì châm trọng? Nàng nói, là ngươi lời ngon tiếng ngọt làm ta yêu ngươi, chỉ nghĩ làm ngươi cao hứng, làm ngươi cùng ta thiên trường địa cửu, ngươi lại ghét bỏ thượng ta. Ái! Hàn Tử Thanh cười lạnh một tiếng, đáng tiếc bổn vương không yêu ngươi, bổn vương đảo cũng không muốn cùng đồng lai kết hạ chết oán. Ngươi cút đi. Giao suýt nữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không nghĩ tới, kinh hàn tiên tử đã mặt xám như cho tàn, khỏe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt, ta lệnh đồng lai hổ thẹn, lệnh chính mình hổ thẹn, tiên đạo đã hủy, kiếp này chỉ dư giết ngươi này một cái niệm tưởng. Nếu ta vô lực giết ngươi, ta tồn tại cũng không có bất luận cái gì ý tứ. Nói xong, tay không nắm lấy đặt tại trên cổ một thanh kiếm, đôi tay máu tươi đầm địa, thấy chết không sờn mà hoành kiếm ở trên cổ một vẫn. Giao. Ngươi không phải tới cùng bổn giao giết người sao? Như thế nào tự sát? Giao đại kinh thất sắc, kinh hàn tiên tử sư tôn là đồng lai tông chủ cái gì đều quản, đến lúc đó nói không chừng hắn ghi hận trong lòng, cắt xén bổn giao mỗi ngày linh thịt, linh cá. Bổn giao ăn không đủ no, hảo thê lương giao sinh. Vì giao tiền đồ, giao mặt vô biểu tình, động tác lưu loát một phen rời ra kinh hàn tiên tử bắt lấy trường kiếm, lại nâng lên trường kiếm, xoát xoát xoát vài cái thọc ở Kinh Hàn tiên tử trên người. Kinh Hàn tiên tử quanh thân nhiều ra mấy cái kiếm lỗ thủng, tuy không đến chết, nhưng mất máu quá nhiều, hai mắt dần dần tăng dã, té xỉu qua đi. Giao thở phào một hơi, rốt cuộc căn phận. Ngươi đang làm cái gì? Không đợi Giao vui vẻ trong chốc lát, Hàn Tử Thanh hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm A Vũ. Giao không chút do dự lớn tiếng nói, thuộc hạ nghe nói ngài không muốn cùng đồng lai kết hạ chết toán, thấy người này bụng dạ khó lường, cư nhiên tưởng lấy tự sát tới hãm hại ngài, dụng tâm cực kỳ hiểm ác, thuộc hạ liền tự chủ trương, đem nàng cho vượng, thỉnh ngài trách phạt. Phải không? Hàn Tử Thanh nhìn chằm chằm A Vũ, nay thủ vệ nói được đảo không thành vấn đề, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy để lộ ra một chút quỷ dị. Hàn Tử Thanh nói, ngươi làm bổn vương thủ vệ có bao nhiêu lâu rồi? Giao như thế nào biết? Nhưng là, nàng vẫn cứ nói dối không nháy mắt, thuộc hạ từ nhỏ ngưỡng mộ ngươi, ngày đêm chờ đợi làm ngài thủ vệ, vì vậy, đương thuộc hạ được như ước nguyện sau, ngày đêm quý trọng có thể xa xa canh gác ngài thời gian. Giao hiện tại hóa thân thủ vệ là một cái người vạm vỡ, đầy mặt hồ cha, quanh thân cơ bắp cường tráng, nàng nói lên những lời này khi, Hàn Tử Thanh không khỏe mà nhíu mày. Giao tiếp tục động tình nói, đáng tiếc, vui sướng thời gian luôn là như thế ngắn ngủi, thuộc hạ từ đầy mặt xanh miết đến bây giờ đầy người tăng thương, trong bất chi bất giác bồi ngài đã trải qua mấy cái. Đủ rồi. Hàn Tử Thanh thích sắc đẹp, đặc biệt là nữ tử sắc đẹp, hiện nay chán ghét làm Giao im miệng, thoáng nhìn một cái khác thủ vệ. Tên kia thủ vệ đứng ra nói, Bạch Hằng đích xác từ nhỏ liền trở thành điện hạ thủ vệ. TT, Giao tâm vui sướng, bổn Giao thật là cơ trí. Lúc trước nàng làm Giao đại vương thời điểm, cùng còn lại thú vương Giao tiếp khi, những cái đó thú vương thủ vệ vì bảo đảm cũng đủ trung thành, đều dùng từ nhỏ để bắt thú. Hàn Tử Thanh lại nhìn về phía Giao, hắn trực giác vẫn nói cho hắn, trước mắt người này có không thích hợp địa phương. Mà yêu thú trực giác, ở quanh năm suốt tháng trong lúc nguy hiểm rèn luyện đến kỳ chuẩn vô cùng, càng đừng nói Hàn Tử Thanh chính là yêu tiên chi cảnh. Hàn Tử Thanh nói, nếu ngươi từ nhỏ đi theo bổn vương hỏi ngươi, bổn vương nguyên hình là cái gì? Nguyên hình. Giao nghĩ đến mỗi lần Kinh Hàn tiên tử đều đem nàng nhận sai vì là Hàn Tử Thanh, mà nàng hiện tại không có sinh ra đủ cùng giác, ngoại hình càng như là. Giao đang muốn nói ra, lại thấy đến Hàn Tử Thanh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng. T. Giao suy nghĩ sâu xa, Hàn Tử Thanh lừa Kinh Hàn tiên tử nhiều như vậy đồ vật, ai biết nguyên hình phương diện hắn có hay không làm tân trang. Rốt cuộc, ai có thể cùng bổn Giao như vậy táp Giao lớn lên giống. Giao nghĩ nghĩ, nói, thuộc hạ mỗi lần nhìn thấy ngài, đều mặt đỏ thai hồng, không dám lô mãng, bởi vậy, thuộc hạ mỗi khi chỉ thấy được ngài quanh thân có đêm tối giống nhau thâm thúy, thần bí vậy, một chút đá quý lục quang lóng lánh trong đó, mê choáng thuộc hạ đôi mắt. Hàn Tử Thanh gắt gao như mày, người này cái gì đều trả lời đúng rồi. Hắn nguyên hình đích sắc không đủ để vì người ngoài nói, cho nên, cho dù là cẩn thận, hắn cũng sẽ không lộ ra toàn cảnh. Như vậy, hắn quanh thân kia cổ không khỏe cảm giác là nơi nào tới. Hắn tổng cho rằng, người này nguy hiểm. Dứt khoát giết, xong hết mọi chuyện. Hàn Tử Thanh đang muốn động thủ khi, Giao so với hắn càng hiểu manh thú gian kiên kỵ. Chẳng sợ nàng giấu kín bản lĩnh nhất lưu, nhưng Hàn Tử Thanh như vậy yêu tiên, nhất định đối nàng Giao Huy có bản năng kiên kỵ. Giao mắt vừa chuyển, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng lớn mật nói, hôm nay ngài rốt cuộc chú ý tới thuộc hạ rất cao hứng, thuộc hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, Hàn Tử Thanh chờ người này lộ ra dấu vết, làm hắn biết được mục đích của hắn. Giao mắt một loan, vạn phần thành khẩn nói, thuộc hạ đối ngài ngưỡng mộ đã lâu, không hề thỏa mãn chỉ làm có thể xa xa thấy ngài thủ vệ, thuộc hạ tưởng cùng ngài tiếp xúc gần gũi. Không đợi Giao nói xong, Hàn Tử Thanh nhìn kia trương xấu mặt, kích động nói, chiếu chiếu gương, ngươi xứng sao? Giao. T. Có thể được đến bổn Giao cùng ngươi gặp dịp thì chơi, là ngươi trước khi chết vinh quang, bổn Giao tha thứ ngươi lúc này đây. Giao chợt nói, thuộc hạ ý tứ là, thuộc hạ chỉ cần có thể hầu hạ ngài tắm rửa, rửa chân, thuộc hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Đến lúc đó, xem bổn Giao như thế nào lộng chết ngươi. Hàn Tử Thanh rốt cuộc minh bạch chính mình nguy cơ cảm từ đâu tới đây, cái này dung mạo bình thường thủ vệ, cư nhiên dám mơ ước hắn. Hắn đảo không cho rằng Giao dám đối với hắn bất lợi, như vậy thấp kém tu vi. Bị kia trương xấu mặt vừa nhìn, Hàn Tử Thanh cảm thấy triền người Kinh Hàn đều thuận mắt không ít. Hắn nhìn về phía trên mặt đất Kinh Hàn, Kinh Hàn sớm bị hắn ghét bỏ, bất quá, nhìn Kinh Hàn một lòng muốn chết khi tuyệt vọng, Hàn Tử Thanh đảo cảm thấy lại tới nữa hứng thú. Hắn nói, đem nàng dẫn đi xử lý thương thế, chờ lát nữa mang đến bổn vương phòng. Chờ lát nữa. Giao kinh ngạc, tê, cư nhiên không đợi buổi tối, nơi này có 5 con cự thú đối phó nàng này chỉ tiểu Giao Giao, chính diện nên địch nhất định không được. Hàn Tử Thanh tốc độ lại nhanh như vậy, đến lúc đó nếu Tạ Huẩn bọn họ không tới rồi, Kinh Hàn tiên tử khẳng định muốn lại chết một lần. bổn giao tiền đồ làm sao bây giờ? Được Hàn Tử Thanh phân phó, còn lại người nhanh chóng kéo đi hôn mê kinh Hàn tiên tử. Người còn chưa cút. Hàn Tử Thanh mắt lạnh nhìn về phía giao. Giao làm cuối cùng nỗ lực, ngài nhất định phải nhanh như vậy liền làm loại chuyện này sao? Người kia bụng dạ khó lường, ngài cư nhiên. Câm miệng, Lan. Ngươi cho rằng bổn vương không cần người khác, sẽ tiện nghi ngươi sao? Hàn Tử Thanh giận nhiên phất tay áo. T. Giao âm chắc chắc rời đi. Kinh Hàn tiên tử thực thảm, toàn bộ Nam Quốc yêu cảnh người đều biết Hàn Tử Thanh là cái gì đức hạnh, hắn đối Kinh Hàn tiên tử hoàn toàn là đạp hư. Những cái đó thủ hạ người cũng đối nàng không nửa điểm tôn trọng, lung tung mà cho nàng thượng dược, dùng hao tổn thân thể dược đem thể sắc và tinh thần sớm đã vỡ nát Kinh Hàn tiên tử đánh thức, làm nàng ngắn ngủi điệu tinh lực tràn đầy. Ngươi nhưng đừng nóng nội chết. Một người yêu phong ấn Kinh Hàn tiên tử kinh mạch, làm nàng tay trói gà không chặt, lại thu đi sở hữu duệ khí, đồng tình liếc nhìn nàng một cái. Ta nói ngươi nhưng đều là tự tìm, rõ ràng xa chạy cao bay, lại phải về tới. Hiện tại hảo. Có thể sống quá hôm nay nói, sau này nhưng lại đừng trở lại. Hắn lầu bầu Kinh Hàn si tình ngu dại nói, đóng cửa lại rời đi. Kinh Hàn tiên tử đã nước mắt khô cạn, ngồi ở trên giường, tuyệt vọng mà nhìn nơi xa. Cỏ. Giao từ ngầm bào cái hố chui ra tới, Kinh Hàn tiên tử nhìn thấy là Hàn Tử Thanh thủ vệ, hai mắt phát ra hận ý, giao vội vàng nhỏ giọng nói, là bổn giao. Nàng khắp một cái pháp quyết, đem Kinh Hàn tiên tử biến làm chính mình hiện tại này phó người vạm vỡ bộ dáng. Kinh Hàn tiên tử không kịp xem chính mình trên người biến hóa, thấy giao tới, nước mắt rơi xuống, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi mau. Hàn Tử Thanh lần này không biết tới làm cái gì, ta xem vừa rồi hắn trong đại sảnh ngồi Nam Quốc yêu cảnh một người yêu thánh. T. Há ngăn một người, hơn nữa Hàn Tử Thanh ở bên trong, suốt năm tên. Bằng không bổn giao sớm đem hắn đầu cấp cắn xuống dưới. Giao nói, đừng nói nữa, bổn giao lập tức liền từ cái này hầm ngầm chạy. Bổn giao một con dao rời đi, có năm chắc sẽ không bị phát hiện, mang lên ngươi nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên ngươi không được đi bổn giao cái này hầm ngầm, ngươi hiện tại thân phận là Hàn Tử Thanh thủ vệ, ngươi quang minh chính đại đi ra ngoài cùng còn lại thủ vệ cùng nhau tuần tra, đi đến Đông Nam rất khi. Bổn giao sẽ xuất hiện mang người chạy. Bổn giao tốc độ nhanh nhất, chỉ cần ra này tòa phủ đệ, không người có thể đuổi theo, ngươi nhớ rõ đừng lòi. Nói, giao đem Kinh Hàn tiên tử hướng ngoài cửa đẩy. Nhưng mà, giao bỗng nhiên nhận thấy được ngoài cửa có mơ hồ tiếng bước chân, nghe khí vị là Hàn Tử Thanh. Thế, không phải nói tốt đi hắn phòng sao? Giao nghĩ nghĩ tình huống hiện tại, nháy mắt biến thành Kinh Hàn tiên tử bộ dáng, Kinh Hàn tiên tử còn lại là người vạm vỡ bộ dáng. Hàn Tử Thanh đẩy cửa mà vào. Giao hai mắt vô thần, học Kinh Hàn tiên tử bộ dáng, ốm yếu dựa vào trên giường. Kinh Hàn tiên tử tắc đứng ở bên cạnh. Hàn Tử Thanh vừa tiến đến, giao đi học Kinh Hàn tiên tử ngữ khí, tuyệt vọng, khó chịu nói một câu, Lan. Hàn Tử Thanh nhướng mày, vì bổn vương chết đều nguyện ý, hiện tại ngược lại muốn đẩy ra bổn vương. Giao nói, đó là ta phía trước mắt bị mù. Hàn Tử Thanh không tỏ ý kiến, liếc mắt một cái nhìn thấy bên cạnh giả người vạm vỡ thật Kinh Hàn tiên tử, nghĩ đến hắn hôm nay nói, một trận buồn nôn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cho bổn vương cút đi. Đúng đúng đúng, mau đi ra. Giao ở trong lòng yên lặng vui sướng, Kinh Hàn tiên tử lần này cũng không rất dây xích, biết được hiện tại thất thố nguy hiểm, một không chú ý liền có khả năng đáp thượng hai người mệnh, nàng đã chết là tự tìm, này chỉ giao nếu bị nàng liên lụy, nàng chỉ sợ chết cũng chết không an tâm. Kinh Hàn tiên tử yên lặng đi ra ngoài, nhưng mà, liền ở nàng cùng Hàn Tử Thanh gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hàn Tử Thanh bắt lấy Kinh Hàn tiên tử, ân. Ngươi không phải mơ ước bổn vương sao? Như thế nào hiện tại trong mắt ngược lại đối bổn vương có hận ý? Vương thượng nhìn lầm rồi. Kinh Hàn tiên tử hiện tại một cùng Hàn Tử Thanh tiếp xúc, chẳng sợ cưỡng chế hận ý, khớp hàm cũng không được phát run. Ngươi không phải hắn. Hàn Tử Thanh cười lạnh, chém ra một trường dục đánh tới Kinh Hàn trên người, bổn vương này liền đến xem ngươi gương mặt thật. Một trường này đi xuống, Kinh Hàn tiên tử liền chết thật đến không thể lại đã chết. Thời khắc mấu chốt, giao nhào lên tiến đến. Một phen từ phía sau phản bó trụ Hàn Tử Thanh, làm hắn một trường đánh hụt, nguyên bản học Kinh Hàn tiên tử tiếng nói trở nên tục tằng, thô thanh thô khí nói, vương thượng, là thuộc hạ làm. Thuộc hạ đối ngài si tâm một mảnh, còn không phải là bởi vì thuộc hạ xấu một chút sao. Vương thượng liền tình nguyện cùng bụng dạ khó lường người ngủ, cũng không muốn cùng thuộc hạ. Ngươi! Hàn Tử Thanh không nghĩ tới cái này biến cố. Giao cố ý ở Hàn Tử Thanh bên thai thô thanh, giống bị thương thú giống nhau giống giận, vương thượng. Ngài xem si tâm thuộc hạ A. Ngài xem, hiện tại thuộc hạ cũng có hoa dung nguyệt mạo, vương thượng sẽ thích. Hàn Tử Thanh. Hắn đầy người đều là nổi da gà, muốn mệnh chính là, nghe kia kích động thanh âm, hắn cư nhiên thật quay đầu lại đi xem, vừa thấy, liền nhìn đến Kinh Hàn tiên tử Mỹ lệ mặt, lại dùng tục tằng vô cùng tiếng nói hét lớn một tiếng, vương thượng trong mắt rốt cuộc có thuộc hạ. Giao kích động vô cùng, ngao một chút xe rách Hàn Tử Thanh quần áo, lộ ra hắn cường tráng thượng thân, móng tay ở mặt trên vẽ ra suốt 10 đạo vết máu. T, Giao âm hiểm mà tưởng, chỉ kém một chút, hình người nàng cư nhiên không có biện pháp dùng giao động, nếu không, Hàn Tử Thanh hiện tại sớm bị chết vô thanh vô tức. Hàn Tử Thanh quần áo bị xé, tức giận đến đầy mặt đỏ lên, ngươi làm càn. Bổn vương giết ngươi. Hắn vung tay, chuẩn bị ném ra phía sau cái này ghê tởm đại hán, một chưởng đánh chết hắn. Nhưng mà, Giao quần quận không ngừng sử dụng lực lượng của chính mình, nhất thời cư nhiên gắt gao siết chặt Hàn Tử Thanh, vương thượng. Chỉ cần vương thượng trong lòng có thuộc hạ bị vương thượng giết lại như thế nào. Giao cố ý khiển trách kinh Hàn tiên tử, ngươi này chỉ hồ ly tinh, còn không mau cút đi ra ngoài. Ân, ân. Kinh Hàn tiên tử bị cái này biến cố kinh ngạc đến ngây người, bị vừa uống mắng, theo bản năng ra bên ngoài chạy. Ngươi dám đi. Hàn Tử Thanh đã ghê tởm lại bất lực, hai tay bị phản chế, hai chân nhất thời hóa thành cực đại đuôi rắn, quét về phía kinh Hàn tiên tử. Giao ánh mắt một lợi, không nói hai lời rắc hai tiếng tá rớt Hàn Tử Thanh cánh tay, bắt lấy đuôi rắn vùng, đem Hàn Tử Thanh toàn bộ ném đến trên giường. Khoe mắt dư quang nhìn kinh Hàn tiên tử, kinh Hàn tiên tử tuy rằng tận lực đi nhanh, nhưng là rốt cuộc trung khí không đủ, muốn một đoạn thời gian mới có thể rời đi nơi này. Nàng còn phải bám trụ Hàn Tử Thanh. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay giết hắn. Giao tàn nhẫn độc ác, triệu ra bản thân roi dài, một roi dương qua đi, Hàn Tử Thanh nhìn ra này tiên không tầm thường, lấy quanh thân yêu lực chống đỡ. Giao mọi việc đều thuận lợi roi dài đánh nát Hàn Tử Thanh yêu lực cái chán. Hàn Tử Thanh kinh hãi, Giao cũng kinh hãi. Giao nghĩ thầm, một roi cư nhiên không đánh chết hắn, hắn yêu lực thâm hậu tinh thuần, xem ra thực lực quả nhiên cao cường. Giao lúc này cũng lười đến bảo trì kinh Hàn tiên tử bề ngoài, một lần nữa hóa thành đầy mặt hồ cha người và vỡ, bảo tháp vĩ nạn thân hình nhìn mới vừa ném lên giường Hàn Tử Thanh. Nàng vô cùng đau đớn, tinh tinh đấm ngực, vương thượng. Ngươi không yêu thuộc hạ. Chẳng sợ thuộc hạ biến thành như vậy hoa dung nguyệt mạo, ngươi trong mắt trong lòng cũng không có thuộc hạ. Một khi đã như vậy, thuộc hạ duy nhất tâm nguyện, chỉ còn lại có chiếm hữu ngươi. Lan. Làm càn. Hàn Tử Thanh vô cùng phẫn nộ, yêu thú cường đại khôi phục năng lực làm hắn bị rỡ xuống cánh tay nhanh chóng trường hảo. Mắt thấy muốn thành công khi, Giao tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước mạnh mẽ đem Hàn Tử Thanh từ giường sườn kéo ra tới, rắc, rắc, rắc. Mặt vô biểu tình đem Hàn Tử Thanh tay rỡ xuống tới, trang trở về, rỡ xuống tới, trang trở về. Mấy chục lần sau, Hàn Tử Thanh tay rốt cuộc trường bất động, hoàn toàn gục xuống xuống dưới. Người rốt cuộc là ai? Có lực lượng như vậy. Hàn Tử Thanh không thể không thu hồi đối trước mắt cái này ông già thỏ coi khinh. Hắn mới đầu coi khinh hắn, vô dụng toàn lực, đảo dẫn tới hắn nhất thời bị chế trụ, đôi tay bị phế. Người này tuyệt không phải bình thường thủ vệ. Giao nói, đây đều là thuộc hạ đối vương thượng ái lực lượng A. Hàn Tử Thanh. Giao tục tăng nói, vương thượng là sẽ không ngoan ngoãn bị thuộc hạ chiếm hữu, một khi đã như vậy, thuộc hạ chỉ có thể như vậy thô bạo đối đại vương thượng, mới có thể làm vương thượng nghe lời một chút, nhậm thuộc hạ ta cần ta cứ lấy. Thuộc hạ tưởng vương thượng tư vị chính là thật lâu. Ta cần ta cứ lấy, tư vị. Tất cả đều là Hàn Tử Thanh lấy tới hình dung kinh Hàn tiên tử nói, hiện tại bị còn trở về, đảo làm hắn cảm thấy gặp lớn lao khuất nhục. Phanh. Giao đã dùng bao cắt đại nắm tay bao vây lấy Giao Lân, hung hăng đánh Hàn Tử Thanh một quyền. Hàn Tử Thanh có chút bị đánh ngông, loại này đau xuyên tim đến xương, ngươi không phải thích buồn. Đúng là thích, mới tưởng cấp vương thượng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giao hạt mưa nắm tay chiều Hàn Tử Thanh rơi xuống. Roi dài sẽ bị Hàn Tử Thanh kiêng kỵ, toàn lực chống cự, vậy dùng nắm tay hảo. Bổn dao trên nắm tay, cũng có cứng rắn bẩy, chờ hắn phát hiện này đó nắm tay mặt ngoài không uy hiếp khi, đã bị đánh đến nội thể hư háo. Dao lại không ngu ngốc, hiện tại Hàn Tử Thanh còn không có phục hồi tinh thần lại, không đem hắn đánh cho tàn phế đánh chết, chờ hắn phản ứng lại đây toàn lực tấu bổn dao sao. Tuy là Hàn Tử Thanh trốn đông trốn tây, lực lượng không tầm thường, cũng bị dao đánh đến khuôn mặt tuấn tú phát thanh. Là nhưng nhận thuộc không thể nhẫn. Hàn Tử Thanh trước người xuất hiện một đoàn pháo hoa, giống như muốn triệu hoán mặt khác yêu thần tiến đến. Giao một phen đem pháo hoa ấn đến Hàn Tử Thanh trong miệng, một quyền đánh tới nuốt vào. Ngươi Hàn Tử Thanh nhất hầu bị tạp. Giao động tình nói, vương thượng kêu mọi người đều đến xem vương thượng là như thế nào bị thuộc hạ chiếm hữu đi. Có thể làm tất cả mọi người biết vương thượng cùng thuộc hạ có một đoàn này, thuộc hạ muôn lần chết cũng đáng. Hàn Tử Thanh sắc mặt mấy lần. Hắn giờ phút này áo trên toàn bộ bị xé nát, trên người tất cả đều là bị cào ra tới. Đánh ra tới kỳ quái dấu vết, nếu bị hắn yêu thần thấy, hắn còn như thế nào làm người? Hảo, hảo, hảo. Hàn Tử Thanh giận dữ, kia bổn vương liền tự mình đem ngươi bầm thây vạn đoạn. T, liền biết như vậy ngươi không dám gọi người. Giao cân nhắc kinh hàn tiên tử cũng chạy trốn không sai biệt lắm, nàng cũng đích xác vô pháp ở không cần nguyên hình, không kinh động còn lại yêu thánh dưới tình huống giết chết hàn tử thanh, cuối cùng một quyền đánh hướng hàn tử thanh mặt, chuẩn bị từ hầm ngầm chạy đi. Nhưng mà, mười mấy chỉ tay đồng thời đè lại nàng. Giao. Hàn tử thanh bỗng nhiên sinh ra dư thừa 1, 2, 3, 4. Suốt 9 đầu tới, 9 đầu 9 hai tay bảng, chẳng sợ một đôi cánh tay bị giao sở phế, hiện tại cũng còn có 8 đôi tay, hắn hai mắt trở nên đỏ đậm, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Đây là cái gì quái vật? Giao đá đến ván sắt chạy nhanh chạy, giao lực lượng thập phần đại, hàn tử thanh cho dù là yêu tiên, quang xem sức lực cũng không hơn được nữa giao. Nàng thoát khỏi những cái đó tay, nhảy vào hầm ngầm trung điên cuồng đi phía trước thoán. Cứu mạng, tạ ẩn. Có người muốn sát giao. Hàn tử thanh cười lạnh một tiếng, hắn nhất thời không bắt bẻ, bị như vậy nhục nhã, người này còn muốn chạy. Hàn tử thanh đột nhiên gian hóa thành một cái rắn chín đầu, chiều hầm ngầm toàn đi, chín chỉ đầu đem hầm ngầm hoàn toàn phá hư, từ 4 phương 8 hướng bọc đánh giao. Chín chỉ đầu đồng thời niệm khởi chú ngữ, đất rung núi chuyển, giao bào ra tới động hoàn toàn lún, như vậy đại động tĩnh, nàng phát hiện còn lại 4 con cự thú toàn bộ chạy tới. T. Giao ngẫm lại hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ yêu tiên, yêu thánh tề tụ, nàng như vậy tiểu giao giao nhất định sẽ bị vây hổ, chạy không ra được. Hơn nữa, một khi nàng hiện ra ra giao thân, này đó yêu thú nhất định sẽ dùng 12 vạn phần tinh lực đối phó nàng, sẽ không nuông chiều, nhất định sẽ đánh chết nàng. Không được, giao khu muốn che giấu lên, chờ lúc sau tùy thời sử dụng. Hiện tại, giao moi hết cõi lòng tưởng hàng tử thanh nhược điểm, đông nam tây bắc các có yêu thánh tòa chấn, giao chạy trốn nơi đâu đều không đúng, đơn giản dừng lại. Thực mau bị hàn tử thanh đuổi theo. Hàn tử thanh tam xoa kích phiếm đen nhánh lợi quang, đang muốn chém xuống dao đầu khi. Dao lã trã chứ khóc, vương thượng, ta sai rồi, ta không nên như vậy đối ngài. Chậm. Hàn tử thanh nói. Lại thấy trước mặt người vạm vỡ trước người hiện lên một đạo quang, màu đỏ xa rơi xuống, người vạm vỡ thân hình dần dần thay đổi, thon dài mạn rượu, mây mù tóc dài rơi xuống, da thịt tuyết trắng tinh tế, hoa sen nở rộ với tuyết trắng cái chán, thủ đoạn cổ chân cũng có mấy đóa. Nhàn nhạt mùi hương vương khai, dung mạo tuyệt mỹ chi đến, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hàn tử thanh sừng sốt, trong mắt chỉ còn lại có kinh diễm, tam xoa kích quên rơi xuống. Giao nhu nhược đáng thương, con mắt sáng như nước, ngửa đầu, trong mắt muôn vàn lục quang giống như rừng rậm nở rộ, chậm rãi mới biến thành đen nhánh. Vương thượng, đều là ta sai, ta chỉ là bởi vì quá yêu ngươi, ngươi đừng giết ta, được không? Tê, ta còn ngàn vạn không cần lừa giao a. Ngươi đã nói giao rất đẹp. Chương 46 dụ dỗ giao. T, nay chỉ rắn chín đầu như thế nào còn không có phản ứng. Tạ Huẩn không phải nói bổn giao là đẹp nhất giao sao. Giao đau lòng khổ lay động, đúng rồi, Tạ Huẩn như vậy thích bổn giao, hắn khẳng định càng xem bổn giao càng đẹp, nói không chừng, kỳ thật bổn giao chỉ là một con dung mạo bình thường giao, căn bản vô pháp thi triển mỹ giao kế. TT, hiện tại làm sao bây giờ? Bằng không, bổn giao liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức bạo khởi biến thành nguyên hình căn hướng hàng tử thanh. Tin tưởng nàng như vậy dung cảm hoàn mỹ giao, chẳng sợ bị 5 con cự thú vây công đánh đến mặt mũi bầm dập, vậy tung bay, cũng nhất định có thể lưu nửa khẩu khí chống được Tạ Huẩn tới cứu nàng. Giao hung tàn mà tưởng. Giao hạ quyết tâm, một bên càng nỗ lực mị nhãn xấu hổ, lệ quang doanh doanh nhìn về phía Hàn Tử Thanh, thanh âm như châu ngọc, vương thượng, ta biết ta vừa rồi mạo phạm vương thượng hiện tại nhất định hận không thể giết ta rồi sau đó mau. Nói đến nơi này, trong mắt chảy xuống vài giọt nước mắt. Như thu lộ theo gương mặt chảy xuống, sang loáng ngọc nhan trước nếu minh hà. Hàn tử thanh trong tay tam xoa kích len ken một tiếng từ dao trước mặt, ầm ầm bung để đến trên mặt đất, hoàn toàn từ bỏ chém giết thái độ. Dao thấy tình thế tâm hỉ, thong thả ngửa đầu, lộ ra một bộ thâm tình ngưỡng mộ thần thái, chậm rãi nói, vương thượng, lần này mạo phạm ngài, ta sớm làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, ở trước khi chết ta chỉ có một yêu cầu, vương thượng nếu có thể hôn ta một lần, thật yêu ta chết cũng cam nguyện. Nói, chậm rãi nhắm mắt lại. T. Giao mặt ngoài vô hại, đầy mình ý nghĩ xấu hứa ra, cái này hàn tử thanh hiện tại nhìn dáng vẻ sẽ không giết buồn giao, nhưng ai biết mặt khác 4 gã yêu thanh có thể hay không kiên trì sát buồn giao. Giao âm hiểm mà tưởng, nàng phải làm hảo nhất hư tính toán, nếu như kia vài tên yêu thánh không biết tốt xấu, buồn giao cách bọn họ yêu vương như vậy gần, có thể tùy thời bắt cóc bọn họ yêu vương. Hàn tử thanh tuy hoàn toàn xa vào với sắc đẹp, lại không đến mức hoàn toàn bị choáng váng đầu óc. Hắn đứng ở tại chỗ. Mãn nhãn không rời đi trước mắt tuyệt sắc nữ tử, một bộ dao tiêu hồng sa che lấp đại bộ phận thân thể, nàng thần thái đã vũ mị, lại có loại khiếp vân xấu hổ vũ thần thái. Hàn tử thanh ánh mắt đen tối, nếu như không phải vừa rồi kiến thức nàng lực lượng không tầm thường, biết được lúc này không thể mạo muội qua đi, hắn sớm đã thân tùy tâm động. Giao Lâu không chờ đến Hàn Tử Thanh lại đây, đáy lòng lạnh lùng tê một tiếng. Nay chỉ pha răn chín đầu, do dự, chỉ biết chỉ hoãn buồn giao thời gian. Hắn nếu là không có ý động, sớm mở miệng đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Hắn nếu không có cự tuyệt, thuyết minh hắn rất muốn, chỉ là không dám. Dao nhỏ dài trắng non ngón tay rảo động hồng sa, dắt một mặt hồng sa che khuất chính mình quá mức hưng phấn, thế cho nên chậm rãi biến thành lạnh lùng u lục, con ngươi tế dựng đôi mắt. Dao có một loại đi săn khoái cảm, loại này du tẩu với nguy hiểm huyền nhai, thắng tắc tìm được đường sống trong chỗ chết, nói không chừng còn có thể được đến một viên rắn chín đầu nội đan, bại tác chịu khổ quần đầu, có khả năng đầu mình hai nơi cảm giác, thật sự là quá lệnh dao như vậy đứng đầu manh thú phấn khởi. Dao bàn tay trắng lôi kéo trên người hồng sa, buông che mắt hồng sa khi, đôi mắt đẹp chậm rãi toàn vô sát khí. Nàng chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm vài bước xa Hàn Tử Thanh, hương phấn mà liếm môi che giấu chính mình mau ngăn chặn không được sát ý, đứng dậy đi hướng Hàn Tử Thanh, nếu vương thượng không chủ động tới tìm ta, lấy ta đối vương thượng tình yêu, ta muốn chủ động tới tìm vương thượng Nga. Giao đo lường chính mình cùng Hàn Tử Thanh chi gian tổng cộng có 10 bước khoảng cách. Nay 10 bước, là đứng đầu manh thu giao đi đến một khác chỉ hung ác cự thú răn chín đầu chi gian khoảng cách. Mặc dù ngắn, lại không đơn giản. Hàn Tử Thanh hô hấp trở nên trầm trọng lên, hắn phát hiện, thân thể hắn hiện tại cũng không giống như tường động, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, chờ trước mặt nữ tử đi tới. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy bị động, nhưng quỷ dị chính là, hắn cũng không chán ghét, ngược lại thể xác và tinh thần bắt đầu run rẩy, kích động lên. Vương thượng! Cẩn thận! Không trung truyền đến một tiếng trung khí 10 phần yêu thánh thanh âm, tuyên truyền giác ngộ mang theo cảnh giác chi ý, người này không có hảo ý, vương thượng mau chu sát nàng. Lớn mật yêu nữ! Lao phu hôm nay liền phải ngươi chết! Một khắc danh yêu thánh thanh âm nổi trận lôi đình, tựa hồ thực lo lắng yêu vương Chu Toàn. Suốt 4 gã yêu thánh từ 4 phương 8 hướng chạy tới, trưởng phong sắc bén, toàn bộ nửa sụp đổ ngầm huyệt động tràn đầy nguy hiểm sát khí. Bọn họ người còn chưa tới, đã không ngừng chiều giao tạo áp lực, nhắc nhở Hàn Tử Thanh. T. Giao sớm có mục tiêu, hiện tại coi này đó nguy hiểm như không có gì, một đôi giao mục rực rỡ lung linh, chỉ lo nhìn chằm chằm Hàn Tử Thanh, chân trần đạp lên gập gành ngầm, chiều hắn chuyên chú đi đến. Hàn Tử Thanh thanh âm nghẹn ngào, ngươi không sợ bị giết sao? Bọn họ là ta Nam Quốc yêu cảnh yêu thánh, tùy ý một người, đều có thể giết chết ngươi. Sợ nha? A Vũ đan môi khải cười, giấu giếm lạnh lẽo, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nguyên lai ở ngươi trong mắt, bổn vương mới là mẫu đơn. Hàn Tử Thanh nhìn chằm chằm tiến đến giao, ngươi liền như vậy hái bổn vương, chí sinh tử với không màng. Đương nhiên. Giao nháy đôi mắt hỏi lại, chẳng lẽ ta không thể hái vương thượng sao? Nàng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, buồn làm Hàn Tử Thanh hơi chút cảnh giác, lại nghe đến giao tràn ngập ngạo khí nói, ngươi chỉ có làm ta yêu ngươi quyền lợi, còn lại làm ta không yêu ngươi quyền lợi, ngươi không có, chỉ có ta có. Hàn Tử Thanh ánh mắt quả nhiên càng đen tối. T. Giao ở trong lòng đắc ý tưởng, buồn giao thật là một con hiếu học giao vận khí sẽ không quá kém. Lần trước Khâu Tâm Trí chào nàng đi, nàng nghe Khâu Tâm Trí cùng cái kia mị cơ chính là nói cùng loại này lời nói. Nàng ly Hàn Tử Thanh càng gần, nàng giao mệnh cũng liền càng an toàn. Nếu nàng dừng lại, ly Hàn Tử Thanh quá xa, vô pháp làm yêu thánh ném chuột sợ vỡ đồ, nói không chừng liền sẽ bị cái nào yêu thánh cách không một kích. Rốt cuộc, giao đứng ở Hàn Tử Thanh trước mặt. Hàn Tử Thanh trong mắt hàm chứa một đoàn ngọn lửa, thanh âm ách đến kỳ cục, hiện tại ngươi đến ta trước mặt, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là tùy thời làm rớt ngươi mệnh. Giao nhận thấy được quả nhiên có hai gã yêu thánh phá không truyền đến một trường. Tưởng ở Hàn Tử Thanh hoàn toàn bị nàng mê hoặc trước giết chết nàng. Giao vươn ra ngón tay, điểm ở Hàn Tử Thanh ngực thượng, một lóng tay đem hắn hướng huyệt động bích thượng đẩy. Hàn Tử Thanh nhậm nàng đẩy ngã. Giao thì tại trong lòng mặc nghiệm, nam, bốn. Chờ nàng nghiệm đến nhất thời, nếu này chỉ rắn chín đầu vẫn cứ không ra tay, nàng liền nháy mắt biến thành nguyên hình, cắn chết hắn bắt được hắn nội đan, cùng còn lại 4 gã yêu thánh tác chiến. Đáng tiếc chính là, nàng dù sao cũng là một con tiểu giao giao. Đối phó tu luyện mấy vạn năm rắn chín đầu chỉ có thể như vậy đánh lén một kích mất mạng, không chúng tắc không thể lại phát động đệ nhị đánh. Nếu nàng tu luyện đến lâu một chút, có cũng đủ thực lực, hoàn toàn có thể vững vàng dùng thế lực bắt ép rắn chín đầu, áp chế còn lại yêu thánh. Tam, nhị. Ở giao đáy lòng mặc niệm mau đến một, yêu thánh công kích đến nàng trước mặt, nàng lập tức muốn biến thành giao khi, Hàn Tử Thanh cắm dưới mặt đất tam xoa kích bỗng nhiên bạo khởi, chém ra một đạo cường thịnh hùng hồn yêu lực, vài đạo yêu lực chạm vào nhau. Yêu thánh yêu lực hóa thành hư ảo. Giao mục ngẩn ra, hảo cường yêu lực. Cùng lúc đó, bị đẩy ngã Hàn Tử Thanh đảo khách thành chủ, đôi tay đè lại giao bóng loáng bả vai, không trung rơi xuống một bộ dệt kim áo đen, Hàn Tử Thanh đôi tay mở ra, kín mít đáp ở giao trên người. Giao suýt nữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bổn giao không uổng một binh một tốt sống sót. TTT, giao đầu suýt nữa vui sướng phát run. Người thật cao hứng. Hàn Tử Thanh vì giao phủ thêm quần áo, che lại tuyết trắng tinh tế da thịt cùng khinh bạc hồng sa. T, ai tìm được đường sống trong chỗ chết không cao hứng. Giao vui vẻ, đồng thời dối trà nói, đúng vậy, ta còn tưởng rằng vương thượng sẽ trơ mắt nhìn ta chết. Hàn Tử Thanh khỏe môi khẽ nhếch, ngươi đối bổn vương sở làm việc, chết 100 lần đều không đủ tích. Bất quá, bổn vương nghĩ, dùng một loại khác phương thức làm ngươi chết, bổn vương sẽ càng cao hứng. Cái gì phương thức? Giao khẩn trương thả kinh ngạc. Nay pha rắn chín đầu sẽ không tưởng tra tấn bổn giao đi, nếu không bổn giao vẫn là bạo khởi giết hắn hảo. Hàn Tử Thanh thấy nàng không hiểu, cười ha ha, túi người ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói mấy chữ. Đông. Không có gì chuẩn bị tâm lý bị tới gần, khiến cho ứng kích phản ứng giao theo bản năng chiếu Hàn Tử Thanh ngực, ầm ầm một quyền đánh qua đi. Hàn Tử Thanh không bắt bẻ, bị hung hăng một tá, sắc mặt trắng nhợt, khóe môi tràn ra một chút máu tươi. Hắn ở phía trước khinh địch, bị giao no lấy một đốn quả đấm đã bị thương nội phủ, lúc sau thịnh nộ hết sức biến thành rắn chín đầu nguyên hình, tức giận tiến đến trên người cũng không thế nào đau. Hiện tại lại bị chiếu ngực đánh một quyền, chỉ cảm thấy ngũ tạng quay cuồng, đau đớn đều tới. Ngươi, T, hiện tại cũng không phải là tấu Hàn Tử Thanh thời điểm, bổn giao còn phải dựa hắn đối phó yêu thánh đâu. Giao lập tức làm ra ấy nấy, đau lòng bộ dáng, lệ quang doanh doanh nhìn Hàn Tử Thanh, vương thượng, ngươi làm sao vậy? Đều là ta sai, vừa rồi vương thượng lời nói dọa đến ta, ta liền không cẩn thận. Giao tự trách mà cúi đầu, trong mắt tinh quang lộng lẫy, ta cho ngươi thổi thổi hảo. Nói, nhẹ nhàng cấp Hàn Tử Thanh thổi thổi, đôi tay theo bản năng bái ở Hàn Tử Thanh ngực thượng. Đây là giao theo bản năng đối con mồi thái độ, phương tiện từ ngực móc ra nội đan. Hiện tại thời cơ không đúng, giao hậm hực thu hồi tay, miễn cho bại lộ hung tướng, lại bị Hàn Tử Thanh một phen đè lại. Hàn Tử Thanh sắc mặt tái nhợt, vẫn cứ hai mắt nắm chặt giao, hừ lạnh, không phải khinh bạc bổn vương khinh bạc thật sự vui vẻ sao? Giao tắp lưới. Hàn Tử Thanh một phen thật mạnh đem giao tay ấn ở chính mình ngực, đánh bổn vương, cho bổn vương thổi thổi miệng vết thương cũng không quên động tay động chân. Hắn lộ ra một cái mặt ngoài ghét bỏ thực tế lại thật bắt người không có biện pháp ánh mắt. Còn có loại chuyện tốt này. Giao phảng phất bị bầu trời bánh có nhân tập trung, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Hàn Tử Thanh, đây chính là ngực. Bổn giao thân kinh vạn chiến, thiên phú chính là săn giết. Cho dù là rắn chín đầu tu luyện mấy vạn năm thân hình, chỉ cần bổn giao một sở, tất nhiên biết nơi nào là nhất điểm yếu. T, giao chờ không kịp Hàn Tử Thanh hối hận, kích động mà liền phải rỗi tay đi xem. Hàn Tử Thanh bị nàng trong mắt cực nóng cùng khát vọng cấp xem đến không đủ tự tại, thầm nghĩ, nàng đối bổn vương ái cũng quá nóng bỏng chút. Hàn Tử Thanh cùng giao chi gian tâm lý ý tưởng thật mạnh, nhìn như qua thật lâu, thực tế cũng chính là nói mấy câu công phu. Nam quốc yêu cảnh tứ thanh đúng hạn tới. Vương thượng, một người dâu bạc trắng yêu thánh thủ cầm kim trượng, vừa thấy trước mắt cảnh tượng, nơi nào còn có không hiểu. Hắn ánh mắt ở giao trên mặt dừng lại một cái trước mắt, lập tức đối Hàn Tử Thanh nói, vương thượng, chớ có bị nàng này mê hoặc. Nàng lẻn vào phủ đệ, giáp tâm bất lương, liền chúng ta đều thiếu chút nữa không phát hiện nàng tung tích, tùy ý nàng quay lại tự nhiên, thực lực không thể khinh thường. Đúng vậy, vương thượng, còn thỉnh chu sát nàng. T, đáng tiếc các ngươi đã tới chậm. Giao nắm trên người Hàn Tử Thanh cấp quần áo, nhanh chóng lẻn đến hắn mặt sau, đáng thương ba giao mà giật nhẹ Hàn Tử Thanh quần áo, vương thượng, ta tiến vào tìm ngươi, còn không phải bởi vì ái ngươi, ngươi không cần nghe bọn họ nói giết ta. Hàn Tử Thanh đích sát sớm không tính toán giết chết A Vũ, đối vài tên yêu thánh nói, nàng tới đây là vì tìm bổn vương trong lòng hiểu rõ. Vương thượng, dâu bạc trắng yêu thánh đại kinh thất sắc, lại cẩn thận đoan trang Hàn Tử Thanh trên mặt thanh một khối, hồng một khối bị sống sờ sờ đánh ra tới dấu vết, càng là vô cùng đau đớn, vương thượng, ngài trên người thương. Hàn Tử Thanh sờ sờ khỏe môi thương, đích sắc thập phần đau. Hắn tu luyện mấy vạn năm thân hình, cư nhiên sẽ bị đánh thành như vậy, Hàn Tử Thanh không thể không thừa nhận, phía sau người đích sắc không đơn giản. Giao thấy tình thế, trộm nhẹ xả Hàn Tử Thanh đầu tóc, nhỏ giọng tỉnh lại chính mình sai, nói, vương thượng, ta đều là bởi vì ái ngài. Ta sai rồi, ngài không phải nói ta muôn lần chết không đủ tích, phải dùng còn lại thủ đoạn tới trừng phạt ta sao. Vương thượng, Hàn Tử Thanh tóc hợp với da đầu, giao tràn ngập mê hoặc, nhiệt tình lớn mật mềm giọng ở hắn phía sau vang lên, tóc giống bị miêu xả giống nhau. Hắn vừa quay đầu lại, thấy giao chờ đợi, toàn tâm tín nhiệm mắt to. Hàn Tử Thanh nhất hầu vừa động, có lẽ xà tính buồn dâm, gian chín đầu càng là như thế. Tóm lại, Hàn Tử Thanh trong lòng thiên bình lập tức huynh đảo hướng giao, liền trên người đau đớn đều biến thành mặt khác cảm giác. Giao lóe sáng lấp lánh đôi mắt, lần sau ta nhẹ điểm đánh vương thượng đống nhiên lắc đầu, không, ta không bao giờ đánh ngươi. Hàn Tử Thanh được hứa hẹn, đối yêu thánh nhóm nói, bổn vương trên người thường không đáng ngại, nàng tuy đích xác có vài phần bản lĩnh, nhưng vẫn vô lực chân chính thương tổn bổn vương. Yêu thánh tức giận đến ngã ngửa. Yêu vương có biết hay không, hắn này phó ý loạn tình mê bộ dáng, nguy hiểm chi đến. Dâu bạc trắng yêu thánh đang muốn nói chuyện, một khắc thanh danh âm hữu khí vô lực, nhìn như bệnh nặng kỳ thật tinh quang tự liệm yêu thánh tắc nói, vương thượng, nàng này nói nàng ái ngươi, chính là lấy nàng này dung mạo, nếu chúng ta gặp qua nàng, vương thượng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Nàng nếu chưa thấy qua vương thượng, nói như thế nào ái lẻn vào phủ đệ đâu. T, cái này xấu xí yêu thánh. Giao ở trong lòng chú ý hắn mấy vạn thứ, bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, nàng nhìn không ra này vài tên yêu thánh nguyên hình là cái gì. Chỉ lấy giao nhãn lực, biết được bọn họ chân thân tất cả đều là hung tàn cự thú. Nhưng bọn hắn tu vi tuy cao, lại bởi vì giao huy sâu nặng, vô pháp nhìn thấu á vũ rốt cuộc là cái gì. Giao chạy nhanh đối với Hàn Tử Thanh nói, vương thượng, ngươi đương nhiên chưa thấy qua ta. Nhưng ta sớm nghe người ta nói khởi Nam Quốc yêu vương chi danh, ngài anh hùng sự tích, làm ta không có lúc nào là không hướng tới ngài. Thẳng đến có một lần cơ duyên xảo hợp, ta thấy vương thượng ngài đen nhánh, thật lớn như đêm tối giống nhau thần bí, làm lòng ta động màu đen, còn có kia đá quý giống nhau xanh biếc, ngài nguyên hình cường tráng, uy mãnh. Ở cửu thiên bay lượn hết sức, phiên vân phúc vũ, mang theo không thể nói uy thế. Giao ở trong lòng nghĩ chính mình hoàn mỹ nhất giao khu, miễn cưỡng chiếc cây cấp trước mắt Hàn Tử Thanh. Giao nói, ta yêu ngài, không phải tự nhiên mà vậy sự tình sao. Hàn Tử Thanh nghe giao nóng bỏng ngôn ngữ, trong lòng đại động, lại cẩn thận mà tự hỏi. T. Thú trực giác thực khủng bố, giao nhưng ngàn vạn không thể làm Hàn Tử Thanh tự hỏi thành công. Nàng nói, vương thượng ngươi không tin ta yêu ngươi, cảm thấy ta có khác sở đồ, ta đây dứt khoát vừa chết lấy biểu trong sạch, chiếm hữu vương thượng sự tình, kiếp sau rồi nói sau. Nói, giao nâng trưởng dùng vạn phần bình thường tốc độ, một chút cũng luyến tiếp nhanh hơn chiều chính mình trên trán thật mạnh chụp. Điểm này cũng đủ hống đến Hàn Tử Thanh. Hàn Tử Thanh rỗi tay ngăn lại giao, trong mắt cuối cùng một chút hoài nghi tiêu hao hầu như không còn, bổn vương tin tưởng ngươi. Vương thượng tốt nhất, một ngày không được đến vương thượng, ta mới luyến tiếp chết đâu. Giao lập tức cười thành một đóa hoa, Hàn Tử Thanh bị chọc đến cười ha ha, bổn vương sửa đúng ngươi một chút, là bổn vương được đến ngươi, không phải ngươi được đến bổn vương. Giao nói, mới không phải, là ta chiếm hữu ngươi. Nàng chính là giao, manh thú đỉnh, trừ gia long ở ngoài. Giao tự nhận chính mình ưu tú nhất. Hàn Tử Thanh không màng yêu thánh ở bên, sang sảng cười to, hảo hảo hảo, là ngươi, bổn vương nhận thua. Bốn gã yêu thánh lo lắng mà cho nhau nhìn nhau, vương thượng như thế nào hôn đầu đến tận đây. Vương thượng gặp qua mỹ nhân dữ dội nhiều, tên này nữ tử đích sắc tuyệt mỹ, nhưng xuống tay ngoan độc, đem vương thượng đặt thành bộ dáng kia, vương thượng như thế nào ngược lại bị nàng mê đến đầu góc choáng váng. Tên kia nhìn như ốm yếu yêu thánh lắc đầu, xuất trưởng như điện, nếu yêu vương bị mê hoặc, liền từ hắn tới giết này hòa thủy. T. Giao chiều Hàn Tử Thanh phía sau trốn, Hàn Tử Thanh vỗ tay cùng yêu thánh chạm vào nhau, lạnh lùng nói, ngươi tội phạm quan trọng thượng sao. Chín đầu pháp tương đồng thời mà ra, yêu thánh kinh hãi, quay lại trưởng lực lùi lại vài bước. Vương thượng hắn thở dài một tiếng, nhìn quanh bốn phía, thôi thôi, mỹ nhân quan anh hùng chủng, vương thượng thiên tính phong lưu, đối mỹ nhân từ trước đến nay tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Có bọn họ bốn vị ở, nói vậy trong khoảng thời gian này vương thượng an nguy vô ngu. Chờ vương thượng tỉnh ngộ lại đây, bọn họ lại chu sát nàng này cũng không muộn. Yêu thánh nói, vương thượng trong lòng có quyết đoán, ta chờ không dám lô mãng, nhưng thỉnh vương thượng chấp thuận chúng ta thay phiên bảo hộ ở vương thượng bên cạnh người, lấy bảo vương thượng vô ngu. Hàn Tử Thanh tư cập chính mình trên người thương, nói, chuẩn. Giao không tỏ ý kiến, tùy tiện bọn họ cùng. Chỉ cần tạ ẩn tới tìm nàng này chỉ tiểu giao giao, nàng là có thể hoàn toàn an toàn xuống dưới. Giao mục vừa chuyển, hơn nữa. Hàn Tử Thanh là cái gì Nam Quốc yêu vương, hắn bảo vật nhất định rất nhiều đi. Giao hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm coi tiền như rác giống nhau nhìn chằm chằm khẩn Hàn Tử Thanh. Chương 47 đáng giận giao. Nam Quốc yêu vương, bảo vật, tu luyện, hóa dầu. Long. Long. Long. Giao tham lam, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm khẩn Hàn Tử Thanh, liếc mắt một cái cũng không muốn sai khai. Tuy là luôn luôn phong lưu tùy ý, yêu thích sắc đẹp Hàn Tử Thanh, cũng bị giao cực nóng. Hương phấn ánh mắt làm cho có chút hơi chống đỡ không được. Bốn vị yêu thánh ở bên đối nàng như hổ rình ngồi, tại đây loại nguy hiểm tình cảnh hạ, nàng cư nhiên chút nào không màng chung quanh yêu thánh, mãn nhãn đều là được đến chính mình. Nàng cư nhiên như thế lớn mật. Hàn Tử Thanh hô hấp trầm trọng lên, bị giao ánh mắt đinh tại chỗ, cư nhiên cứ như vậy bị nhìn, vừa động cũng không nghĩ động. Hắn ở trong lòng ngắn ngủi kinh ngạc sau, mắt phượng khơi màu, ở không trung không chịu thua mà nắm lấy giao ánh mắt, y đổ tối nghĩa dây dưa. Một dao một rắn chín đầu, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau, hai chỉ hung ác manh thú ánh mắt tự mang hỏa hoa. Bốn vị yêu thánh thấy thế khí oai dâu trợn tròn đôi mắt, bọn họ còn đứng ở chỗ này thở dốc như đâu. Vương thượng cư nhiên ý loạn tình mê đến tận đây, chút nào không bận tâm bọn họ tồn tại, làm cho bọn họ mặt cùng này yêu nữ vô cớ gây rối. Dâu bạc trắng yêu thánh tính tình nhất hòa bạo, nhất thiếu kiên nhẫn, từ trong lỗ mũi thật mạnh hừ lạnh một tiếng, giận mà phất tay háo đi xa. Một khắc danh hắc y di hẻ nữ thánh thấy thế cũng biết hiện giờ vương thượng một đầu chui vào đi, thoát không được thể xác và tinh thần, mặt lạnh cùng dâu bạc trắng yêu thánh một khối rời đi. Lưu lại mặt ngoài bệnh tật yêu thánh cùng một người sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc ít lời yêu thánh ở chỗ này hộ vệ Hàn Tử Thanh an toàn. Hàn Tử Thanh một bên liếc mắt một cái không rơi hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Á Vũ, một bên không quên vung tay háo, ý bảo còn lại hai gã yêu thánh che giấu hơi thở, đừng quấy rầy hắn. Hai vị yêu thánh thật dài hít sâu một hơi, tưởng nói điểm cái gì, vừa thấy Hàn Tử Thanh động tình ánh mắt, nghẹn khuất mà nuốt trở về, thi pháp ở phụ cận ẩn thân. Ở Hàn Tử Thanh cảm thấy thân thể của mình đều phải bị ánh mắt dây dưa đến thiêu cháy khi, giao không chút nào để ý mà rời đi ánh mắt. T, hai gã yêu thánh đô bị khí đi rồi, bổn giao mới không có thời gian cùng này rắn chín đầu ánh mắt đối diện, nhìn nhìn lại không thể từ hắn trong mắt nhìn ra bảo vật tới. Ngươi Hàn Tử Thanh chính đại lực dây dưa tầm mắt bỗng nhiên bị di đi, tựa như một khối lửa đỏ bàn ủi bỗng nhiên từ hắn trong lòng rời đi, làm hắn mê ly ánh mắt như là bị rót nước lạnh, bất mãn mà lập tức truy tìm giao tầm mắt. Nói như thế nào không xem liền không nhìn. Nàng không phải như vậy hãy bổn vương sao? Hàn Tử Thanh chính không vui vội vàng mà rục rỗi tay bắt lấy giao khi, lại thấy đến giao thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn bên hông. Nguyên lai là còn muốn nhìn bổn vương mặt khác địa phương, Hàn Tử Thanh mới vừa bị tưới nước lạnh tâm toàn bộ giống hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở hắn xem ra, giao ánh mắt doanh doanh như một ông thu thủy, trong trẻo vô cùng, cố tình bên trong bao hàm cực nóng nóng bỏng đến đủ để nóng chảy hắn lửa cháy. Lớn mật nhìn xung quanh, mang theo tính kế đánh giá, làm Hàn Tử Thanh cơ hồ có một loại trước mắt người ở dạ tâm bừng bừng mà tính toán như thế nào được đến hắn, làm hắn đường đường yêu vương trở thành nàng tù nhân cảm giác. Thật hiếm lạ, rõ ràng nàng yêu hắn, lại ngược lại nghĩ chinh phục hắn. Loại này tràn đầy xung đột mâu thuẫn cảm, cơ hồ làm Hàn Tử Thanh hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Giao hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hàn Tử Thanh đai lưng thượng một khối ngọc, suýt nữa đồng tử biến dự. T. Tuy rằng giao không biết này rắn chín đầu vì cái gì từ nguyên hình biến thành hình người sau có thể nhanh như vậy mặc tốt quần áo, nhưng kia không quan trọng, quan trọng là lấy giao nhãn lực, có thể nhìn ra hắn đai lưng thượng này khối ngọc không chỉ màu sắc vì cực phẩm, càng ẩn chứa nồng đậm căn nguyên linh lực. Ấn tạ huẩn giáo nàng lời nói tới nói, thế gian phần lớn có thể bị tu đạo người hấp thu linh lực đều là ngũ hành điều hòa sau ôn hòa linh lực, chân chính không trải qua điều hòa, nhất tinh túy ngũ hành căn nguyên linh lực thập phần khó được. Hàng Tử Thanh bên hông này khối ngọc, lấy giao nhãn lực tới xem, chính là một khối ẩn chứa tinh thuần thủy hành căn nguyên linh lực cực phẩm bảo ngọc. Giao nhưng hô mưa gọi gió, thủy hành bảo ngọc đối nàng dụ hoặc thật lớn. Nàng ngơ ngác ngóng nhìn này khối ngọc, ánh mắt có thể đạt được chỗ, Hàn Tử Thanh lỏa lộ ra tảng lớn eo bụng bị xem đến nóng lên. Hàn Tử Thanh cá tính phóng đãng, thiên tính phong lưu, trên người hắc y liễu nếu như người, chưa bao giờ sẽ hảo hảo xuyên. Xem đủ rồi sao? Hàn Tử Thanh thanh âm trầm thấp ám ách, ánh mắt nhảy lên ám hỏa kinh người. Thế xem đủ rồi, tưởng, muốn. Giao to gan lớn mật, lợi dụng hơn tâm, một chút cũng không khách khí rôi tay chiều Hàn Tử Thanh eo bụng gian tìm kiếm. Hàn Tử Thanh thấy nàng động tác, tiết hầu giật giật, rốt cuộc không nói chuyện, chờ bị khinh bạc. Bá một tiếng. Giao thành thạo, nhìn như nhỏ yếu ngón tay bá một tiếng hoa đoạn Hàn Tử Thanh thúc tốt đai lưng, đen nhánh đai lưng một phân thành hai, nửa thanh rơi trên mặt đất, có ngọc nửa thanh bị giao hoan thiên hỉ địa nắm ở trong tay, lòng bàn tay xẹt qua bảo ngọc mặt ngoài, hảo nồng hậu căn nguyên linh lực. Ngươi đang làm cái gì? Hàn Tử Thanh và táo tản ra, lại thật lâu đợi không được giao tiếp theo cái động tác, nhịn không được ra tiếng thúc giục. Giao nghĩ lầm hắn muốn hồi này khối bảo ngọc, tới rồi giao tay đồ vật, làm nàng phun ra đi đã có thể khó khăn, giao lập tức tàng hảo này khối bảo ngọc. Giao mục vừa chuyển, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Hàn Tử Thanh, ta đương nhiên là từ vương thượng trên người lấy một chút bên người đồ vật, làm như hôm nay ta thành công được đến vương thượng chiến lợi phẩm.